tối cường thần ý hỗn đô thị 42 chương 823 đàn ông phụ lòng chương 823. Đàn ông phụ lòng bất quá. Lão thái thái càng không cho Nạp Lan Huân đưa đi bệnh viện. Nạp Lan Huân tâm lý càng áy náy. Lão thái thái, ngươi đừng khách khí, chúng ta giải phóng quân chính là vì nhân dân phục vụ, ta đem ngươi đụng, tuy nhiên không phải cố ý. Thực trong lòng ta cũng có chút áy náy. Ngươi còn không cho ta đưa ngươi đi bệnh viện, ta cách này tâm lý thì càng không thoải mái. Dương Vân Phàm nhìn rất là kỳ lạ. Vừa rồi Nạp Lan Huân còn cảm thấy không may. Đụng cách lão thái thái. Thế nào hiện tại chơi quân dân nhất ra thân hắn ngăn lại có chút vinh diệu quá mức Nạp Lan Huân. Nói. Nạp Lan Huân. Ngươi đừng nói trước để lão thái thái ngồi. Ta xem trước một chút. Không nhất định phải đi bệnh viện. Biết Nạp Lan Huân bất mãn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Rồi mới đối lão thái thái len lén nói. Lão thái thái. Ngươi đừng nhìn cái này tiểu khỏa tử tuổi trẻ. Đây chính là chúng ta quân khu vương bài quân ý. Thế nhưng là tư lệnh chúng ta trước mặt đại hồng nhân. Nếu không phải hắn sớm có vị hôn thê, tư lệnh chúng ta đều muốn gả nữ nhi cho hắn đây. Ồ ha ha. Lão thái thái nghe Nạp Lan Huân nói thú vị cũng là che miệng cười rộ lên. Lầm sẽ giải trừ. Nàng chẳng những không có cảm thấy Nạp Lan Huân dã man. Ngược lại cảm thấy nàng tính cách hiên ngang. Dám làm dám chịu. Lão thái thái. Dạng này đau không? Dương Vân Phàm xoa xoa bàn tay. Đi vào lão thái thái trước mặt. Ngồi xổm người xuống. Chập chỉ thành kiếm. Hai đầu ngón tay vươn đi ra. Không có đem lão thái thái ốm quần cuốn lại. Trực tiếp thì dán tại lão thái thái trên bàn chân. Hắn dùng linh khí kích thích lão thái thái xương đùi. Nếu như rất đau, như vậy lão thái thái xương đùi thì nhận tổn thương. Cần tu dưỡng tốt một đoạn thời gian. Thương cân động cốt 100 ngày. Nếu như thương tổn xương cốt, lại rất nhỏ cũng không phải bệnh vặt. Tiểu khỏa tử, ngươi có muốn hay không đem ốm quần cuốn lại nhìn xem, ta không có cái gì cảm giác a. À, chờ một chút. Lão thái thái mày nhíu lại nhăn. Vừa định nói dạng này không có cái gì cảm giác. Nhưng lúc này, nàng lại chợt phát hiện chính mình bắp chân truyền đến một cỗ ấm áp. Mà cỗ này ấm áp chính là Dương Vân Phàm ngón tay chỉ tại địa phương. Nàng nhất thời thần kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đại khái qua 20 giây đồng hồ, Dương Vân Phàm thu tay lại chỉ, nói, cũng không đau a. Lão thái thái lắc đầu nói, không đau, không những không đau, hơn nữa còn ấm áp. Ta cảm giác tốt nhiều, giống như có thể chính mình bước đi. Ngươi cái này tiểu khỏa tử thật sự có tài, vừa rồi tiểu cô nương nói y thuật của ngươi tốt, ta còn không tin đây. Hiện tại, đó là không thể không tin lời hại. Lão thái thái giơ ngón tay cách lên tán dương. Dương Vân Phàm cười cười. Nói. Lão thái thái. Ngươi không có cái gì sự tình. Vừa mới có thể là ngạnh thương đau nhức. Tuy nhiên rất đau. Nhưng là cốt cách không bị đến cái gì tổn thương. Cho nên. Ngồi một hồi. Liền tốt. Bất quá, căn cứ ta kiểm tra. Lão thái thái chân ngươi khí ẩm rất nặng, có một chút loại bệnh viêm khớp mãn tính. Thần tiểu khỏa tử, ngươi thế nào biết? Lão thái thái trừng to mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hơi sau, nàng chậm rãi nói. Ta bình thường đi đứng liền có chút không lưu loát. Rất sớm đã đến loại bệnh viêm khớp mãn tính. Cho nên vừa rồi vị tiểu cô nương này chạy tới thời điểm, ta tuy nhiên thấy được nàng, thế nhưng là chưa kịp tránh ra. Cái này bệnh viêm khớp mãn tính có thể khó chịu. Gió thổi trời mưa. Khí trời biến hóa. Nó so với ai khác đều đúng giờ. Chỉ cần ta chân này một khó chịu. Ngày nay khẳng định phải biến. So dự báo thời tiết còn chính xác, ta ăn thật nhiều năm thuốc. Cũng không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể đau nhức thủ không. Thì ăn một điểm. Bất quá thứ này có kháng dược tính, ta cũng không dám ăn nhiều. Sợ sau này thì không có hiệu quả. Vậy ta đây đau, mệnh đều muốn không có. Lão thái thái vừa mở ra máy hát, liền bắt đầu líu lo không ngừng nói đến. Nàng nói một hồi, ý thức được Dương Vân Phàm có thể sẽ phản cảm, liền im miệng không nói. Có điều lại nhìn lấy Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nghe nàng lại nhảy. Lần này, nàng nhìn Dương Vân Phàm đó là càng thêm thuận mắt. Trách không được vừa rồi tiểu cô nương kia nói các nàng tư lệnh đều muốn gả nữ nhi cho hắn. Như thế thật nhỏ khỏa tử. Dáng dấp như thế tuấn. Tính khí lại tốt. Còn có kiên nhẫn nghe lão nhân dài dòng. Muốn là mình có cái khuê nữ. Cũng phải nghĩ đến biện pháp gả cho hắn, khuê nữ gả cho hắn. Khẳng định ăn không lỗ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão thái thái. Ngươi tình huống này ta giải. Đã ngươi trên đùi không có cái gì hắn mau bệnh. Thì loại bệnh viêm khớp mãn tính. Tật xấu này đơn giản. Ta có thể trị. Dương Vân Phàm nói, liền bắt đầu từ trong túi trữ vật cầm ngân châm. Lão thái thái nghe xong chính mình cái này bệnh viêm khớp mãn tính có thể trị. Cao hứng mừng rỡ a nàng vội nói. Tiểu khỏa tử. Ngươi thật có thể chỉ ngươi cũng đừng lừa gạt lão thái bà ta à, nếu như ngươi thật có thể chỉ hết ta chân này lên mao bệnh. Ta liền lưu giữ 10 năm tiền quan tài đều nguyện ý cho ngươi, ngươi không biết. Cái này đau. Quả thực khiến người ta muốn tự sát a. Lão thái thái sắc mặt kích động, thời gian dài đau đớn tra tấn, khiến cho nàng khát vọng thoát ly bệnh ma tra tấn. Dương Vân Phàm mỉm cười, xuất ra một bao ngân châm, xếp thành một hàng. Lấy ra bên trong mấy cây ngân châm, Dương Vân Phàm nói, lão thái thái, ta không thiếu tiền. Chỉ là gặp được ngài cũng coi là duyên phận. Con người của ta rất lợi hại, tin tưởng duyên phận. Tin tưởng là lão thiên trong cõi u minh an bài ngươi bệnh nhân này. Gặp được bằng hữu của ta. Lại để cho ta xuất thủ cho ngài trị liệu. Ta không muốn ngài tiền. Nhưng là cái này một phần thiện ta hy vọng ngài có thể truyền bá ra qua. Thời điểm nào gặp được cần ngài trợ giúp người, cũng có thể giúp một số đủ khả năng chuyện nhỏ. Dương Vân Phàm lời nói để lão thái thái càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Người này thật sự là thần y a, bình thường thầy thuốc. Này bên trong nói ra như thế lời dễ nghe đến thiện lương. Truyền bá ái tâm cái này đoán chừng chỉ có đạo đức đại sư mới có thể nói đi ra lời nói. Trách không được vừa rồi, tự mình nhìn người trẻ tuổi này không đúng lắm, còn tưởng rằng hắn trời sinh thì mặt mũi hiền lành. Nguyên lai, hắn lại là một cách tu hành công đức người a. Không tầm thường ở cái này vật dục chảy ngang thế giới bên trong. Bây giờ còn có người giảng hành thiện tích đức, mấy ngươi đem ốm quần lột lên một điểm. Ta cái này cho ngươi thi châm. Dương Vân Phàm phân phó nói, được. Lão thái thái hiện tại so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Dương Vân Phàm. Đối phương căn bản không màng nàng cái gì, không cần thiết lừa nàng. Lão thái thái, đau không? Dương Vân Phàm đem ngân châm tinh chuẩn vào lão thái thái trên đùi. Không đau, bất quá, có chút tê dại. Lão thái thái nhíu nhíu mày. Cái này kim đâm đi vào sau. Không đau. Ngược lại còn có một loại tê dại ấm áp cảm giác, thoải mái cảm giác. Đây là bởi vì Dương Vân Phàm nhận huyệt vô cùng chính xác, mà lại viêm kim chiều sâu vừa phải. Kể từ đó, viêm kim liền sẽ không khiến người ta cảm thấy thống khổ. Ngược lại là một loại hưởng thụ. Trung quanh vừa mới rời khỏi quần chúng. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà tại nơi này giúp vừa rồi cái kia lão thái thái trị liệu chân. Không khỏi qua mà quay lại. Tới vây xem thần chữa bệnh. Mà tại cách đó không xa thì là có hai nam một nữ nhìn hướng bên này. Nữ 15-16 tuổi bộ dáng, rim bím tóc nhỏ, cao thẳng mượt mà sống mũi, như anh đào hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Cả người nhìn mười phần đáng yêu xinh đẹp. Nhắm chúng không ít đi ngang qua nam tử liên tiếp quay đầu. Thậm chí có chút tiểu côn đồ còn nghĩ qua đến bắt chuyện. Nhưng ánh mắt nhìn đến nữ hài bên người hai cái ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân. Xem xét cũng không phải là lương thiện. Cổ họng rầm rầm một tiếng. Chính là nửa đường bỏ cuộc. Bọn họ còn không muốn bị người đánh thành đầu heo. Mà đúng lúc này, nữ hài xinh đẹp mắt to không khỏi nhất chuyển, không khỏi hướng Dương Vân Phàm chỗ phương hướng nhìn lại. Thế nào tiểu thư? Nữ hài bên người một tên nam tử cung kính hỏi. Nữ hài xuất ra một cái tử sắc chấm nhỏ la bàn, phía trên chỉ tiêu chính kịch liệt dao động. Ta lần này xuống núi đến, là cố ý tìm cái kia đàn ông phụ lòng Dương Vân Phàm. Vì Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ báo thù La Bàn động lợi hại, cái kia đàn ông phụ lòng nhất định liền tại phủ cận. Các ngươi cẩn thận tìm một chút tối cường thần y Hỗn Đô thị 42 chương 824 100 khối tiền chương 824. 100 khối tiền. Một bên hai đại hán nghe vậy, trên mặt đều là không hẹn mà cùng quất một chút. Bên trong một cái nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta lần này xuống núi có nhiệm vụ trọng yếu. Chủ nhân bàn giao tốt nhất đừng ở thế tục ở giữa qua với nhiều lần đi lại, để tránh rước lấy không tất yếu phiền phức. Cái gì gọi không tất yếu phiền phức? Nghe vậy, cái kia xinh đẹp thiếu nữ thì là trừng mắt, cả giận nói, tại thuộc chung, Hạ Tử Ngưng tỉ tỉ đối với ta như thế tốt, mấy ngày nay nàng như vậy khó chịu, đều là cái kia gọi Dương Vân Phàm đàn ông phụ lòng hại. Ta nhất định muốn tìm tới hắn, ở trước mặt hỏi rõ ràng tại sao không muốn Hạ Tử Ngưng tỉ tỉ tiểu thư. Vậy nếu là hỏi rõ ràng đâu? Một bên có một đại hán nhìn không được hỏi. Thiếu nữ nắm nắm tay nhỏ, hung hăng nói, nếu là hắn không có cái gì làm cho người tin phục lý do, ta Đường Tiêu Mưa liền để hắn thường thường ta Đường Môn Bảo Vũ Lê Hoa Châm vị đạo. Nói đến đây, thiếu nữ khẽ thở dài một tiếng, lão khí hoành thu nói, ta đã sớm biết thế gian nam tử không đáng tin, cho nên liều mạng để cho ta cha đánh ta một trận nguy hiểm, dạy Tử Ngưng tỷ tỷ thế nào dùng khổng tước linh. Thế nhưng là Tử Ngưng tỷ tỷ thật sự là quá thiện lương, mặc cho ta thế nào nói, nàng cũng không muốn xuống núi tới quấy rầy nàng Dương đại ca cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng là ta Đường Tiêu Mưa thì nhìn không được, nhất định muốn thật tốt giáo huấn cái kia gọi Dương Vân Phàm đàn ông phụ lòng một hồi. Nếu không, ta thì không gọi Đường Tiêu Mưa nghe nhà mình đại tiểu thư một hồi khổ đại cừu thâm lời nói. Hai, cách Đường gia hạ nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư nhà mình như thế tiểu thì như thế bá đạo, sau này ai dám lên môn cưới nàng a? Bất quá, bọn họ chuyến này xuống núi là có nhiệm vụ, cũng không phải bồi tiếp Đường Tiêu Mưa bắt cái gì đàn ông phụ lòng. Lúc này không khỏi nói, tiểu thư, chúng ta lúc này từ Thục Trung đường vòng đến Đông Hải thành phố một chuyến, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chúng ta nhiều lắm là ở chỗ này lưu lại 3 ngày, liền muốn qua kinh thành. Ngươi nếu là có cái gì thù muốn báo, có thể phải nắm chắc một điểm. Muộn, ngươi trở về sau khi, chỉ sợ gia chủ nơi đó muốn ăn gia pháp. Gia pháp Đường Tiêu Mưa nghe xong lời này, sắc mặt cũng là biến đổi. Lập tức lại cảm thấy, trời cao lão cha xa, trước thống khoái chơi mấy ngày lại nói. Thế là, nàng trên miệng không nhịn được nói, ta tâm lý nắm chắc, ta cũng không tin 3 ngày thời gian, còn tìm không thấy cái kia đàn ông phụ lòng Dương Vân Phàm tiểu thư. Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Hai đại hán gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì. Đường Tiêu Mưa nhìn một vòng, lại nhìn thấy người bên kia bầy hò hét ầm ĩ, không khỏi nói, dù sao 3 ngày thời gian còn rất lợi hại dư giả, chúng ta trước tiên ở Đông Hải thành phố dạo chơi. Ta lớn lên như thế lớn, còn là lần đầu tiên ra ba thuộc. Cái này Đông Hải thành phố là Hoa Đông thành thị lớn thứ nhất, so với chúng ta Đường ra bảo chơi vui nhiều. Chúng ta trước 4 phía đi loanh quanh, ngày mai lại đi tìm Dương Vân Phàm. Nói, Đường Tiêu Mưa liền hướng đối diện đường cách trong đám người chui vào. Tiểu thư, ngươi đừng chạy. Hai đại hán xem xét tiểu thư tiến vào qua, vội vàng cũng tiếp theo chen vào. Nhiệm vụ không hoàn thành, nhiều nhất trở về một trận trách mắng. Nếu là đem tiểu thư mất, vậy bọn hắn hai cũng đừng trở về. Trong đám người, Dương Vân Phàm chậm rãi cho lão thái thái châm cứu một hồi. Qua không một lát, mới vừa rồi còn không cách nào động đậy lão thái thái, đã từ từ đứng lên. Nàng sờ sờ chính mình bắp chân, lại sờ sờ bắp đùi mình, sau đó lại vung lên ống quần đến xem, phát hiện loại phong thấp viên khớp gây nên sưng biến mất, đi đứng nhẹ nhàng không ít. Ta tốt, ta chân không đau, giống như liên đới lấy ta phong thấp cũng tốt. Lão thái thái kích động nói. Trong đám người vây xem có biết tiền căn hậu quả, cũng lại nghe một nửa, lại đến hỏi người bên cạnh tiền căn hậu quả. Lúc này đều là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thần y A thì như thế một hồi. Hắn liền đem lão thái thái nhiều năm loại bệnh viên khớp mãn tính cũng cho xem trọng. Đường Tiêu Mưa mang theo hai đại hán xuyên qua đám người. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đang thu ngân châm. Rồi mới nói với lão thái thái cái gì mau bệnh không sai biệt lắm chữa cho tốt. Nguyên lai là đầu đường mãi nghệ A Đường Tiêu Mưa có chút không sai nói. Loại này đầu đường cho người ta xem bệnh cái gì. Nàng tại Ba Thục nhìn qua không ít. Cảm thấy cũng không có cái gì hiếm lạ. Đoán chừng cuối cùng nhất cái kia cái gì mãi nghệ sẽ còn bán điểm cái gì thuốc cao ra chó. Nếu không làm một tuồng kịch liền mấy khối tiền thu nhập đều không có. Những thứ này xem kịch người cũng thật sự là. Người ta biểu diễn như thế ra sức. Thế nào liền mấy khối tiền khen thưởng đều không có nếu là tại Ba Thục. Tự mình nhìn toàn trường biểu diễn. Coi như đối phương diễn quá mức sốc nổi. Nhưng là chỉ cần tiết mục ngắn để cho mình hài lòng. Cũng nên khen thưởng cách 10 đồng tiền. Cho chút thể diện. Tất cả mọi người là người trong giang hồ. Gặp mặt nên nâng cách trận lại nói. Cái này giang hồ bằng hữu. Dáng dấp rất xuất khí a. Vừa rồi biểu diễn cũng là chứng trạc đàng hoàng. Xem ra là kinh nghiệm phong phú. Biểu diễn lão đạo. Không có chút nào luống cuống. Có thể thấy được đã thu phát tự nhiên. Đoán chừng là cái lão giang hồ. Nghĩ tới đây. Đường Tiêu Mưa thì đối một bên một đại hán nói. Quá. Khen thưởng cái 100 khối xin vị bằng hữu này. Còn có hắn phía sau tỉ tỉ. Ăn bữa bánh sủi cảo. Nghe xong lời này đại hán kia nhất thời khó xử. Tiểu thư cái này không thích hợp đi. Hắn biết mình tiểu thư hơn phân nửa coi là đây là tại Ba Thục. Người ta mãi nghệ cầu tài. Thế nhưng là hắn tới qua mấy lần Đông Hải thành phố. Biết ở chỗ này thành quản rất lợi hại nghiêm ngặt. Tuyệt sẽ không khiến người ta tại đầu đường mãi nghệ. Thuận tiện bán cái gì đại lực hoàn. Thuốc cao da chó. Mà hắn rất lợi hại biết hàng. Nhìn ra được Dương Vân Phàm trên thân áo khoác là quốc tế bài danh. Một kiện đều phải vạn thanh khối. Người này đều như thế có tiền. Sẽ còn tại đầu đường mãi nghệ khẳng định là lầm. Cái gì không thích hợp người ta đại trời lạnh dễ dàng sao bất quá. Đường Tiêu Mưa hiển nhiên không có minh bạch chính mình bảo tiêu ý tứ. Còn tưởng rằng hắn không nỡ 100 khối tiền đâu, nhất thời tức giận vô cùng. Đại hán kia xem xét tiểu thư nhà mình bộ dáng, liền biết nàng muốn tức giận. Bận biểu giải thích nói. Tiểu thư ngươi nhìn. Người khác không đưa tiền. Nếu là chúng ta đi lên cho hắn tiền. Nói không chừng. Hắn ra mặt mỏng. Không có ý tứ thu. Đợi lát nữa ta đi qua. Lặng yên không một tiếng động đem tiền nhét vào hắn trong túi. Dạng này. Không phải càng tốt sao Đường Tiêu Mưa nghe xong lời giải thích này. Hài lòng gật gật đầu. Ngươi nghĩ đến xác thực so ta chu đáo. Vậy liền nghe ngươi. Chờ một lúc chữa cho tốt bệnh. Lão thái thái cũng đi, đám người thì tán. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân cũng là bụng đói kêu vang, chuẩn bị qua phía sau khách sạn ăn cơm. Mà lúc này, Đường Tiêu Mưa một đoàn người, làm theo là cố ý đi đến Dương Vân Phàm bên người. Đại hán kia càng là lặng lẽ không đấu vết đem 100 khối tiền, nhét vào Nạp Lan Huân trong túi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm những mày cảm giác được cái gì? Hắn cho là có ăn trộm đồ. Tuy nhiên lại phát hiện. Đối phương không những không phải trộm tiền. Mà chính là đem 100 khối tiền nhét vào Nạp Lan Huân trong túi. Làm cái gì A Dương Vân Phàm hoàn toàn mộng. Chờ một lúc. Nạp Lan Huân phát hiện Dương Vân Phàm thỉnh thoảng nhìn chính mình túi. Nàng còn lấy vì trong túi tiền của mình có cái gì đồ đâu. Kết quả vừa sờ. Mò ra 100 khối tiền. Nạp Lan Huân xem xét tiền này cũng mộng. Nàng coi là tiền là Dương Vân Phàm kín đáo đưa cho nàng. Không khỏi kỳ quái vô cùng. Dương Vân Phàm, ngươi làm gì kín đáo đưa cho ta 100 khối tiền? Tối cường thần ý hỗn đô thị 42 chương 825. Chúng ta không nghe lầm chứ. Chương 825. Chúng ta không nghe lầm chứ. Đường cách đối diện. Đường Tiểu Vũ nhìn thấy Nạp Lan Huân cuối cùng phát hiện 100 khối tiền. Cầm tiền. Trong tay có chút run rẩy. Nàng coi là đối phương bởi vì đạt được 100 khối tiền, một ngày này vất vả không có uổng phí, cuối cùng có thể ăn một bữa cơm no, cho nên lộ ra rất lời hại kích động. Nàng đắc ý đối bên người hai đại hán nói, thấy không, 100 khối tiền đối chúng ta mà nói không phải cái gì tiền, nhưng là đối một số giang hồ đồng đạo tới nói, nói không chừng có thể giúp bọn họ một đại ăn. Ngươi nhìn hai người này cầm tới 100 khối tiền đều kích động nửa ngày, ngẩn người, nhất định là đang nghĩ là cái gì cái người hảo tâm cho bọn hắn. Ta xem bọn hắn đều kích động nhanh khóc. Nghe lời này, hai cái bảo tiêu không còn gì để nói, người ta ở đâu là kích động, căn bản là đang nghĩ là cái gì thằng ngu đem tiền nhét vào đến. Nạp Lan Huân lấy ra cái này 100 khối tiền sau khi nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm, đều thấy Dương Vân Phàm dùng mình. Dương Vân Phàm không khỏi né tránh cái này ánh mắt. Bất quá, Nạp Lan Huân lại không buông tha nói: "Dương Vân Phàm, ngươi ý gì cho trong túi ta nhét 100 khối tiền, có phải hay không xem thường ta Nạp Lan Huân? Ngươi đừng hiểu lầm a, ta thế nào hồi xem thường ngươi, mấy ngày nay nhờ có ngươi hỗ trợ, cái kia người nào Tiết Minh Uy, vẫn là nhờ có ngươi mới đem hắn đem ra công lý. Ta cũng ít một con ruồi tại bên tai ta ong ong. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp. Thế nào hồi xem thường ngươi?" Dương Vân Phàm cũng không biết thế nào giải thích. Bất quá, đối với Nạp Lan Huân, hắn vẫn là rất lời hại cảm kích. Trước kia, bọn họ từng có một chút hiểu lầm nhỏ, cho nên hắn vừa tới Tương Đàm thành phố thời điểm, Nạp Lan Huân suốt ngày nhằm vào hắn. Bất quá, từ khi Dương Vân Phàm đánh bậy đánh bạ theo Nạp Lan Huân sư huynh, cùng một chỗ bắt được một cái Phật quốc gián điệp sau khi, còn phối hợp quốc an cuộc bọn người đem quốc bảo đoạt lại sau khi, quan hệ bọn hắn liền tốt chuyển, mà lại trở thành có thể dựa vào khỏa bạn. Ngươi vì cảm tạ ta thì cho ta 100 khối tiền. Nạp Lan Huân nheo mắt bắt được Dương Vân Phàm trong lời nói lỗ thủng. Dương Vân Phàm quả thực muốn điên, thề nói: "Ta đều nói cái này 100 khối tiền không phải ta, đó là ai? Nơi này thì hai người chúng ta, ta xưa nay sẽ không trong túi thả tiền, ta tiền đều tại trong bóp ra." Nạp Lan Huân nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nếu là Dương Vân Phàm giải thích không rõ ràng, nàng thật đúng là cảm thấy Dương Vân Phàm là xem thường nàng. Dương Vân Phàm cảm thấy mình thật sự là oan uổng chết. Đậu Nga đều không có hắn như thế oan uổng. "Nạp Lan Huân, ta thề, ta cũng không biết số tiền này là nơi nào tới. Còn có, ta hôm nay căn bản không mang tiền bao, ta hôm qua bị Tổng Chính trị Bộ đám kia quân cảnh bắt. Bọn họ đem ta sở hữu giấy chứng nhận cùng túi tiền đều giữ lại. Hôm qua đi quá vội vàng, đều lưu tại Hoa Đông quân khu. Ta vẫn phải tìm thời gian qua Hoa Đông quân khu đem đồ vật muốn trở về." Dương Vân Phàm giải thích nói: "Đúng Nga, trên người ngươi căn bản không có tiền, vậy cái này tiền là nơi nào đến?" Nạp Lan Huân cầm 100 khối tiền, trăm bề không được giải. Dương Vân Phàm cũng đứng ở nơi đó cùng một chỗ nhớ lại, tựa như là trước đó mấy cái dựa đi tới đại hán nhét vào đến. Bất quá, bọn họ tại sao muốn cho Nạp Lan Huân tiền a? Không nghĩ ra. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm xuất ra tiền lật qua lật lại kiểm tra một lần, phía trên này không có đục, cũng không có cái gì dấu hiệu, cũng là phổ thông tiền. Tính toán, có lẽ là ông trời khen thưởng chúng ta làm việc tốt đi. "Đi thôi, ta cái bụng đều đói chết." Nạp Lan Huân nghe xong, mặc dù có chút cổ quái, không nhắm rượu trong túi thêm ra 100 khối tiền, cũng coi như chuyện tốt. Kỳ quái, vừa rồi chính mình tại sao muốn theo Dương Vân Phàm bởi vì nhiều 100 khối tiền cãi nhau? Lắc đầu, Nạp Lan Huân cũng tiếp theo tiến khách sạn. Đường cách đối diện, Đường Tiểu Vũ cùng hai đại hán lại là lâm vào trầm mặc. Một đại hán không xác định nói: "Đại ca, ta vừa rồi giống như nghe được nữ nhân kia gọi nam nhân kia Dương Vân Phàm, ngươi nghe được sao?" Một cách khác đại hán gật đầu nói: "Nhị đệ, ta giống như cũng nghe đến. Hai người chúng ta lỗ tai, hẳn là sẽ không đi ra vấn đề a." Đường Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: các ngươi đều không nghe lầm, bởi vì ta cũng nghe đến đáng giận. Đường Đại gây nên, ngươi còn cho Dương Vân Phàm cái này đàn ông phụ lòng 100 khối tiền, ngươi quá khiến ta thất vọng. Cái kia gọi Đường Đại gây nên đại hán một trận tâm tắc, hắn rất muốn hô lớn: tiểu thư, đây là ngươi để cho ta cho, ta căn bản không muốn cho a. Người ta căn bản không phải mãi nghệ có được hay không, gặp hai đại hán còn thất thần bất động. Đường Tiểu Vũ nhảy chân, giận dữ nói: các ngươi chả đang đợi cái gì, chờ ta mời khách ăn cơm a, còn không đuổi theo cho ta đi lên. Đem Dương Vân Phàm đẩy ra ngoài, đánh thành chó chết một dạng, để cho ta mang về Ba Thục, cho Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ thân thủ báo thù. Vâng, tiểu thư. Hai đại hán đời đời đều là Đường gia hộ vệ, nghe theo Đường Tiểu Vũ mệnh lệnh, thì cùng bọn hắn bàn có thể giống nhau. Mặc dù tiểu thư mệnh lệnh không lớn hợp lý, Dương Vân Phàm cũng không tính được cái gì đàn ông phụ lòng, có thể tiểu thư đã hạ mệnh lệnh tới, bọn họ thề sống chết cũng phải hoàn thành. Hai tên hộ vệ thần tình nghiêm túc, nhìn một chút đối diện, là Đông Hải Đại Tiểu Lâu, lấy thành thị mệnh danh tiểu lâu, hơn phân nửa là Đông Hải thành phố cao giai nhất tiểu lâu, bên trong cũng không biết có bao nhiêu cao thủ. Hai người có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn mi tráng cảm giác, kiên trì tiến vào Đông Hải Đại khách sạn. Mà Đường Tiểu Vũ thì là khuôn mặt xương lạnh, đi theo hai người bọn họ phía sau, rộng thùng thình trong tay áo, đã sờ cái trước bỏ túi ám khí hộp. Đây là Đường môn ám khí bài danh toi ba bảo vũ lê hoa châm. Khoảng cách gần bên trong, một khi khởi động, có thể trong nháy mắt bắn ra hơn ngàn mai cương châm, giống như lê hoa mãn thiên mở. Mà mỗi một mai cương châm đều có Đường gia bảo dược sư chăm chú ngâm độc, coi như trà phá một điểm ra cũng có thể kiến huyết phong hầu. Quả thật là giết người thiết yếu, báo thù phải dùng siêu cấp ám khí. Ba người tiến vào Đông Hải thành phố đại khách sạn, cửa tiếp khách cúi người chào nói: hoan nghênh quang lâm. Rất nhanh, quản lý đại sảnh liền đến, dò hỏi: ba vị có hẹn trước không? Nếu như không có hẹn trước, cần hiện tại đặt trước một cái gian phòng sao? Nhìn ba vị vội vã bộ dáng, còn có bạn hắn ở chỗ này sao? Chúng ta tìm người. Đường Tiểu Vũ không kiên nhẫn đẩy ra cái kia quản lý đại sảnh. Nàng xem thấy trong tay chấm nhỏ la bàn, chỉ tiêu ở chỗ này kịch liệt đung đưa. Có điều không biết bởi vì tại sao nguyên nhân, tổng không cách nào xác định đến mục tiêu rõ ràng. Quản lý đại sảnh nhìn thấy tiểu cô nương tức giận vỗ một ngón tay nam châm bộ dáng đồ vật phía trên chỉ tiêu tại đi loạn, hắn không khỏi hào tâm nhắc nhở: vị tiểu thư này, chúng ta bên dưới đại sảnh có một cái cỡ lớn từ châu dùng để trấn áp phong thủy, kim chỉ nam ở chỗ này dùng không? La bàn mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa Đường Tiểu Vũ xác định không Dương Vân Phàm vị trí chính xác. Nàng không khỏi nâng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cái kia quản lý đại sảnh liếc một chút: ta muốn tìm Dương Vân Phàm. Ta vừa mới nhìn đến hắn theo một nữ nhân tiến đến. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ. Nếu như ngươi không thể cho ta một cách hài lòng đáp án, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tối cường thần y hỗn đô thị 42 chương 826 như thế nhỏ. Ngươi cũng ra tay. Chương 826. Như thế nhỏ. Ngươi cũng ra tay. Đối mặt uy hiếp, cái kia quản lý đại sảnh chỉ là cười cười nói: vị tiểu thư này, chúng ta Đông Hải Đại khách sạn mỗi ngày chiêu đãi khách nhân không có 1.000 cũng có 800. Mà lại, chúng ta không phải nhà khách, không cần đăng ký chứng minh nhân dân. Khách nhân đến ăn cơm, chỉ cần không phải tội phạm truy nã, chúng ta là không biết hỏi thăm khách nhân tên. Như thế quá không lễ phép. Ngài tùy tiện nói ra một cái tên, liền để ta nói cho ngài, hắn ở đâu ta đây có thể đi không đến. Quản lý đại sảnh cười khổ nói. Đường Tiểu Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia quản lý đại sảnh nhìn vài giây đồng hồ, lập tức chậm rãi gật gật đầu, tiếp nhận thuyết pháp này. Dương Vân Phàm, 23 tuổi, thân cao 1m8, da mặt một điểm, hôm nay mặc một kiện áo khoác màu đen, lớn lên tương đối xuất khí, sống mũi rất cao, bờ môi rất mỏng, ánh mắt mười phần sáng ngời, ngũ quan rất lợi hại lập thể, bên mặt như là đao tước một dạng. Mặt khác, đi cùng với nàng nữ vóc người cũng nhìn rất đẹp, tóc dài hơi cuộn, mặc một bộ vải nỉ áo khoác, bên trong là dương nhung sam cùng quần da. Nói đến đây, Đường Tiểu Vũ lần nữa nhìn về phía quản lý đại sảnh, nói: như thế rõ rệt đặc trưng, cần phải đầy đủ để cho các ngươi tìm tới Dương Vân Phàm. A, nếu như ngươi lại ra sức khước từ, ta cũng không khách khí với ngươi. Có thể làm được Đông Hải Đại Tiểu Lâu quản lý đại sảnh, cũng không phải cái gì người đều có thể. Tối thiểu, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự phải là nhất lưu. Thiếu nữ này vừa tiến đến thì vinh mặt hất hàm sai khiến, hơn nữa còn mang theo hai cái cao lớn bảo tiêu, thế nào nhìn cũng không phải mình chọc nổi. Bất quá, nàng muốn tìm người là Dương Vân Phàm, đây chính là Đông Hải thành phố gần nhất tên nổi như cồn thần. A, cũng không biết nơi nào đắc tội nàng, chẳng lẽ lại Dương thần y đem trong nhà nàng người chỉ hỏng, cho nên nàng đến y náo. Chỉ là cách này y náo không đi bệnh viện, chạy tới đại khách sạn náo, giống như cũng không đúng kình. Vô luận như thế nào, trước tiên cần phải thông báo Dương thần y để cho nàng rời đi trước. Thiếu nữ này tìm không thấy người, đoán chừng cũng sẽ đi. Nếu không hai đám người gặp gỡ tại trong tiểu điếm náo bắt đầu ăn thiệt thòi, khẳng định là khách sạn. Nghĩ tới đây, cái kia quản lý đại sảnh gật đầu nói: vị tiểu thư này, ta để phục vụ viên giúp ngươi lưu ý một chút, ngươi trước bên cạnh ngồi một hồi, ngươi xem coi thế nào. U, vinh, quy, quy, mơ. Cái này còn tạm được. Đường Tiểu Vũ gặp quản lý đại sảnh rất phối hợp, tương đối hài lòng, đối một bên một cách bảo tiêu nói, thưởng một bên Đường đại gây nên lấy ra một chồng tiền mặt, điểm mấy chương, nhét vào cái kia quản lý đại sảnh trong tay. Tiểu thư của chúng ta cho ngươi tiền boa, chỉ cần tìm được Dương Vân Phàm. Còn có càng nhiều. Cái kia quản lý đại sảnh nhất thời giờ khóc giờ cười, chính mình cũng không phải vì cái này mấy trăm khối tiền thì lại bán đứng Dương thần y. Bất quá, hắn trên mặt vẫn là cảm kích nói: vị tiểu thư này yên tâm, ta sẽ cho người cẩn thận tra. Nói xong, hắn rời đi sau khi, tranh thủ thời gian tìm một cái phục vụ viên nói: ngươi đi 666 phòng, thông báo Dương tiên sinh, để hắn đi nhanh đi, có người tới quấy rối. Người bán hàng kia gật gật đầu, làm bộ bưng trà đưa nước tiến 666 phòng. Trong phòng, Dương Vân Phàm mấy người ăn đã không sai biệt lắm, chính xoa cái bụng nói chuyện phiếm đây. Thật là kỳ quái, thế nào có người vô duyên vô cớ cho ta tiền đâu. Nạp Lan Huân lúc này đem tất cả mọi người hoài nghi một lần, cuối cùng nhớ tới, có hai nam một nữ tại bên người nàng đi qua. Có cái nam còn nói với tự mình một câu: cẩn thận trong túi đồ, vật rơi ra tới. Đây là tại cố ý nhắc nhở trong túi tiền của mình có tiền. A, nhưng là nàng vẫn không hiểu, thế nào sẽ có người cho mình tiền đâu. Chẳng lẽ là nhìn chính mình dung mạo xinh đẹp. Lúc này, có phục vụ viên đi vào cửa thêm nước, nhìn nàng thần sắc vội vàng hấp tấp. Dương Vân Phàm không khỏi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Người bán hàng kia cũng nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Dương Vân Phàm Dương tiên sinh sao? Trong đại sảnh đến mấy người, thật giống như là muốn tìm làm phiền ngươi. Chúng ta quản lý để cho ta theo ngài đề tỉnh một câu, đối phương kẻ đến không thiện. Nói xong, phục vụ viên liền rời đi. Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ, thông qua bao gian cửa sổ hướng dưới lầu đại sảnh nhìn lại, nhìn thấy một cái xinh đẹp thiếu nữ cùng hai đại hán. A, ba người này khá quen a. Nạp Lan Huân cũng góp qua đầu đến, vừa nhìn thấy ba người kia, nàng nhất thời kêu lên: ta nhớ tới, ta cái này 100 khối tiền cũng là người nam kia cho ta. Vừa rồi phục vụ viên nói mấy người kia tới tìm ta phiền phức, chẳng lẽ lại bọn họ muốn chúng ta trả tiền. Dương Vân Phàm thầm nói, đồng thời có chút im lặng. Làm một 100 khối tiền, các ngươi đến nỗi sao? Nạp Lan Huân cũng là khó chịu nói, thật sự là làm một 100 khối tiền. Đều truy tới nơi này. Ta đi tới mặt đem tiền còn cho bọn hắn. Thật sự là rất là kỳ lạ. Đừng đi lúc này, Giang Phá Lãng đi đến bên cửa sổ, nhìn đến phía dưới ba người. Hắn không biết tiểu nữ hài kia, lại đối hai đại hán hết sức quen thuộc. Thế nào, Giang đại ca Dương Vân Phàm gặp Giang Phá Lãng thần sắc dị thường, không khỏi kỳ quái nói. Giang Phá Lãng cau mày. Thế nào cũng nghĩ không thông. Thầm nói. Bọn họ thế nào đến Đông Hải thành phố không phải muốn đi kinh thành tặng lễ sao Giang trưởng phòng. Ngươi biết hai người này nạp lan hôn là quốc an cục đặc biệt hành động sử. Mà Giang Phá Lãng cũng là Hoa Đông khu vực quốc an cục hành động sử sử trưởng. Giang Phá Lãng gật đầu nói, không tính nhận biết, nhưng là thấy qua mấy lần. Hai người này là ba thuộc đường môn người. Một cách gọi đường đại gây nên. Một cách gọi đường tiểu trí. Là đường môn môn chủ đường Hoài Nghĩa hanh cắp nhị tướng. Đường Hoài Nghĩa đồng dạng không ra đường ra bảo có chuyện gì đều là hai người này đi ra ngoài đến làm. Hàng năm Tết Nguyên Tiêu sau khi. Bọn họ đều sẽ đưa một nhóm đường ra bảo mới nhất ám khí. Cho Viêm Hoàng thiết vệ dùng thử. Ta gặp qua hai người này mấy lần. Nạp Lan Huân gật gật đầu. Ba thuộc đường môn. Ám khí thiên hạ đệ nhất tuy nhiên bây giờ là vũ khí nóng thời đại. Súng ốm là vua. Có điều đường môn ám khí có chỗ độc đáo. Có thể chuyên môn căn cứ người võ công đến định chế. So súng ốm càng thêm dễ dùng. Viêm Hoàng thiết vệ bên trong một số cao thủ. Không sợ viên đạn thế nhưng là đối đường môn những cái kia có thể phá cương khí ám khí. Nhưng cũng có mấy phần kiêng kỵ. Nữ hài kia là ai lúc này? Nạp Lan Huân lại chú ý tới hai đại hán phía sau một bộ đại tiểu thư bộ dáng đường tiểu vũ. Hẳn là đường Hoài Nghĩa tiểu nữ nhi đường tiểu vũ đi, năm nay đoán chừng 15-16 tuổi. Đường Hoài Nghĩa sinh 4 con trai mới có cái này tiểu nữ nhi cho nên khi làm hòn ngọc quý trên tay đến sủng ái. Các ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, đường môn ám khí thủ pháp, nàng đã luyện đến thiên nữ tán hoa cảnh giới tối cao. Giang Phá Lãng chưa từng gặp qua đường tiểu vũ. Có điều đường Hoài Nghĩa hanh cắp nhị tướng tại đường tiểu vũ trước mặt thì theo cháu trai một dạng. Hắn hơn phân nửa cũng có thể đoán được đường tiểu vũ thân phận. Không nghĩ tới như thế một tiểu nha đầu, vậy mà như thế lợi hại. Nạp Lan Huân tán thưởng một tiếng. Bất quá. Nàng vẫn là kỳ quái nói. Giang trưởng phòng. Cái này đường tiểu vũ cần phải là lần đầu tiên ra ba thuộc a cái kia nàng tại sao khí thế hung hung muốn tìm Dương Vân Phàm muốn là người khác tìm đến Dương Vân Phàm phiền phức. Giang Phá Lãng còn không rõ ràng lắm. Nhưng là theo Dương Vân Phàm cũng tương đối quen thuộc. Hắn biết Dương Vân Phàm sinh hoạt tác phong. Đó là có chút phong lưu đa tình. Làm cho đường gia đại tiểu thư nổi giận đùng đùng từ ba thuộc tìm tới Đông Hải đến. Có thể thấy được yêu chi sâu. Hận chi dừng a nghĩ đến đây. Giang Phá Lãng không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Sắc mặt cổ quái nói. Dương huyên đệ. Trước kia không nhìn ra. Như thế nhỏ. Ngươi cũng ra tay tối cường thần ý hỗn đô thị 42 chương 827 đoạt phách châm cứu chương 827. Đoạt phách châm cứu Giang Phá Lãng cái này vừa nói. Nạp Lan Huân sắc mặt cũng thay đổi. Nàng trong nháy mắt nổi giận đùng đùng nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: "Tốt, Dương Vân Phàm trước kia ta đã cảm thấy ngươi người này không thế nào đáng tin, không nghĩ tới lần này lại là ngươi phong lưu trái ngươi xuống dưới tự mình giải quyết đi. Như thế cô gái nhỏ, ngươi cũng dám xuống tay coi như ngươi bị đường môn người phân thi." Cũng là đáng đời ngươi Nạp Lan Huân. Không phải ngươi muốn như thế. Ta căn bản không biết cái này đường tiểu vũ cái gì. Dương Vân Phàm thật sự là im lặng. Hắn nhìn về phía Giang Phá Lãng, ánh mắt bên trong có một ít trách cứ. Giang đại ca, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta thật sự không biết cái này đường tiểu vũ. Thật sự không biết Giang Phá Lãng nhìn Dương Vân Phàm một bộ dáng ủy khuất, tâm lý lại có chút hoài nghi. Bởi vì Dương Vân Phàm tiền khoa tương đối nhiều. Thật sự không biết Dương Vân Phàm chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc nói. Giang Phá Lãng nhìn người vẫn là rất lợi hại chính xác. Dương Vân Phàm cái này người vẫn có chút đảm đương. Nếu như phía dưới thật sự là hắn tình cháy, hắn nói không chừng chính mình liền xuống qua gánh chịu. Nhưng hắn đã nói không biết, cái kia hơn phân nửa là thật sự không biết. Nghĩ tới đây, Giang Phá Lãng nói, như vậy đi, ta xem bọn hắn khí thế hung hung, đoán chừng có cái gì hiểu lầm. Ngươi về nhà trước đi thôi. Ta tìm bọn hắn lên hỏi một chút. Bất luận thế nào nói, ta theo đường ra còn có ba phần chút tình mọn. Đường Hoài Nghĩa đối với ta đều khách khí. Một cách đường ra tiểu nha đầu, ta không tin nàng còn có thể Đông Hải thành phố nháo lật trời. Chờ ta hỏi rõ ràng, lại để cho ngươi đi ra đem hiểu lầm làm sáng tỏ. Nếu không, một mực bị người đường ra nhớ, ngươi từ nay về sau thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Dương Vân Phàm nghe đến đó, cũng không có cái gì biện pháp. Hắn hiện tại còn rất là kỳ lạ đây. Chính mình căn bản không biết đường môn người. Thế nào đối phương muốn tìm hắn mà lại. Thiếu nữ kia khí thế hung hung. Tốt như chính mình đã từng khi dễ qua nàng một dạng. Nhưng là, hắn hoàn toàn không có ấn tượng a. Thật sự là kỳ quái tốt a, ta về nhà trước. Nơi này, thì xin nhờ Giang đại ca ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Lúc này, Nạp Lan Huân thu đến một cái thông tin biến sắc, nói, ta cũng có chút việc, đến đi trước một bước. Giang trưởng phòng, nơi này nếu là làm rõ ràng, phiền phức cũng nói với ta một chút. Đến lúc đó, ta có thể theo Diệp Khinh Tuyết thật tốt nói một câu. Ta nhìn, Dương Vân Phàm người này là được thật tốt quản giáo một chút tốt, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi. Giang Phá Lãng cười khổ nói. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia đáng thương bộ dáng, Giang Phá Lãng rất là vì chính mình may mắn. Hạnh tốt chính mình không có kết hôn. Nếu không còn không phải theo Dương Vân Phàm một dạng. Cái này Dương huyên đệ cũng coi là một cái anh hùng nhân vật bất quá, anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Gặp được Diệp Khinh Tuyết, xem như bị khắc ở. Chờ Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân rời đi sau khi, Giang Phá Lãng liền đem đường môn ba người mời lên. Chuẩn bị đem hiểu lầm làm sáng tỏ. Dương Vân Phàm bị Giang Phá Lãng mang ra sau khi trực tiếp về quốc an cục cao ốc. Tới dùng cơm. Hắn cũng là ngồi Nạp Lan Huân xe. Lúc này người không có đồng nào. Tự nhiên về không nhà. Gặp Nạp Lan Huân cũng đi ra. Hắn dứt khoát thì theo Nạp Lan Huân lên nàng xe. Bất quá. Nạp Lan Huân không biết là sao. Sắc mặt rất khó coi. Chẳng lẽ lại sinh bệnh? Dương Vân Phàm quan tâm nói. Nạp Lan Huân. Ngươi thế nào? Nạp Lan Huân hít sâu một hơi. Khó chịu nói. Đàn ông các ngươi đều là nửa người dưới động vật không hảo hảo nỗ lực công tác. Cả ngày đều muốn cái gì bàng môn tà đạo câu dẫn vô tri thiếu nữ. Có phải hay không rất thú vị? Nạp Lan Huân. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tại như thế nói chuyện với ta, ta cần phải nổi giận. Ta đã giải thích với ngươi qua rất nhiều lần. Ta căn bản không biết cái gì Đường Tiểu Vũ. Người bùn còn có ba phần hỏa khí đâu. Dương Vân Phàm đều giải thích nhiều lần. Làm bằng hữu. Nạp Lan Huân nên tin tưởng mình, chẳng lẽ mình nhân phẩm như thế kém. Nói láo hết bài này đến bài khác sao? Đều là cùng một chỗ chiến đấu qua bằng hữu. Đều như thế không tin chính mình. Ta không phải nói ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Nạp Lan Huân gặp Dương Vân Phàm hiểu lầm, cũng biết mình vừa rồi có chút nhằm vào Dương Vân Phàm, bận bịu lấy điện thoại di động ra đưa cho Dương Vân Phàm nói, chính ngươi xem đi. Lại có người giả mạo chúng ta Tương Đàm thành phố chiến sĩ Vũ Cảnh, tại Đông Hải thành phố giả danh lừa bịp, còn lừa gạt mấy cái tiểu cô nương thân thể. Ta nhất định muốn giết chết tên vương bát đản này giả mạo cách nào khu vực võ cảnh không thành. Không phải cho chúng ta Tương Đàm thành phố xấu hổ. Ta xem một chút. Dương Vân Phàm tiếp quá điện thoại di động, nhìn vài lần. Nguyên lai là có người thông báo Nạp Lan Huân để hắn qua cuộc cảnh sát gặp một cái người bị tình nghi. Cách này người bị tình nghi cũng không lên. Chiều hôm qua, hắn ăn mặc võ cảnh thượng ấy cảnh phục. Tại nhà ga quân nhân đợi xe khu mua vé. Làm phiên trực võ cảnh đối với hắn tiến hành hỏi thăm lúc. Hắn vậy mà nói mình là Tương Đàm võ cảnh đại đội cán bộ. Tự xưng 10 cây số Việt giã có thể chạy 2-5 phút đồng hồ. Đi qua kiểm tra Tương Đàm thì Vũ Cảnh đại đội căn bản không có hắn người này. Bất quá, hắn lại nói mình tại thi hành nhiệm vụ bí mật, hồ sơ là giữ bí mật cấp bậc, cho nên tra không được. Tuy nhiên Đông Hải thành phố Võ Cảnh đã đối với hắn sinh ra hoài nghi, bởi vì gia hỏa này miệng lưới dẻo quẹo. 10 cây số chạy Việt giã 2-5 phút đồng hồ. Kỷ lục thế giới cũng mới 26:17. Bất quá, cẩn thận lý do. Đông Hải thành phố Võ Cảnh vẫn là thông báo Nạp Lan Huân đến xem. Bởi vì Nạp Lan Huân là Tương Đàm thị Vũ Cảnh chi đội trung tá đại đội trưởng, nếu là Nạp Lan Huân không biết người này, vậy người này khẳng định là lường gạt. Mà quan trọng hơn là người này đang bị nắm ở điều tra quá trình bên trong. Tại hắn trong điện thoại di động, phát hiện hắn ăn mặc quân phục cùng nhiều tên nữ thanh niên chụp ảnh chung. Thậm chí có chút vẫn là bất nhã chiếu. Đông Hải thành phố cục cảnh sát bên này đoán chừng người này là dùng võ cảnh thân phận lừa dối mấy cách vô tri thiếu nữ, theo đối phương phát sinh quan hệ. Chuyện này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, vô luận người kia võ cảnh thân phận là thật là giả, đối Tương Đàm thị Vũ Cảnh chi đội tất nhiên có rất lớn phù diện ảnh hưởng. Cho nên đem Nạp Lan Huân cho khí hỏng, nếu như người này thật sự là chiến sĩ Vũ Cảnh, Nạp Lan Huân khẳng định phải đem hắn đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra. Nếu như người này là giả, vậy hắn xong, chứ phải ngồi tù bên ngoài. Lấy Nạp Lan Huân tính khí, còn không đem hắn theo trong lao hung hăng các phạm nhân đóng cùng một chỗ, trách không được Nạp Lan Huân giận đổi thành chính mình gặp được có người giả mạo chính mình bệnh viện thầy thuốc. Nếu là nhờ vào xem bệnh nguyên nhân, theo nữ bệnh nhân hoặc là gia thuộc người nhà phát sinh cái gì quan hệ, vậy cũng nhất định muốn nghiêm trị. Nghĩ tới đây, Dương Vân phàm nhân tiện nói: Nạp Lan Huân, ngươi yên tâm, ta chờ một lúc nhất định giúp ngươi xuất khí. Ta gần nhất nghiên cứu một loại đoạt phách châm cứu, dùng để tra tấn người hết sức lợi hại. Thế nào, cách lợi hại phương pháp? Nạp Lan Huân quả nhiên đến hứng thú. Dương Vân phàm cười hắc hắc nói: Dùng loại châm pháp này, làm ngân châm đâm vào huyệt vị 3 phần, có thể cường gân hoạt huyết, trị bệnh cứu người. Nhưng nếu là đâm vào màn hình phía dưới 5 phần, cái kia chính là đâm xuyên huyệt vị, có thể khiến người ta đau đến không muốn sống, lại hoặc là ngứa lạ khó nhịn, hận không thể đem thịt cho móc đi ra. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 42 chương 828 đừng ngừng dưới. Tiếp tục chương 828. Đừng ngừng dưới. Tiếp tục Nạp Lan Huân nghe xong còn có như thế ngưu bức châm cứu, dùng để bức cung, chẳng phải là vô địch? Ánh mắt của nàng đều lục, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí nhăn nhó nói: Dương Vân Phàm, chúng ta đều như thế quen, ngươi cái này châm cứu có thể hay không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Vân Phàm nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt nói: Ngươi đừng nhìn ta nói đơn giản, nhưng là nhân thể là rất kỳ diệu một vật, huống hồ mỗi người huyệt vị cũng không giống nhau. Ta này môn đoạt phách châm cứu thẳng tên liền biết, uy lực to lớn. Đương nhiên thi triển ra cũng rất khó, đừng nói là ngươi, coi như một số từ tiểu học đến đại trung y cũng không nhất định có thể nắm giữ. Nạp Lan Huân người này lỗ mãng, nếu là lấy ra cho người ta thí nghiệm, không được xảy ra chuyện. Cái này nhân thể huyệt vị nhiều châm một cơ mơ có lẽ không có việc gì, nhưng là nếu như châm sai, nhưng là muốn chết người. Dương Vân Phàm này môn châm cứu bản ý là dùng tới cứu người, cái này tra tấn người bức cung loại hình công năng thuần túy vừa mới nghĩ đến. Nếu không phải cái này người bị tình nghi thật sự là quá thiếu đạo đức, Dương Vân Phàm cũng không muốn như thế tra tấn người. Đến cuộc cảnh sát, Nạp Lan Huân nổi giận đùng đùng tiến phòng tạm giam. Người ở nơi nào đâu? Nạp Lan Huân ngăn lại một người cảnh sát, ánh mắt hung lệ hỏi. Người cảnh sát kia bị giật mình. Đây là nhà ai, gia thuộc người nhà? Như thế hung, chẳng lẽ là lão công chơi gái kỹ nữ bị bắt lại, cho nên mới hưng sư vẫn tội lớn lên như thế xinh đẹp? Lão công còn ra qua chơi gái kỹ nữ, Không biết cái này sao mắt mù người cảnh sát kia nói thầm trong lòng một câu. Rồi sau đó hỏi. Vị nữ sĩ này. Xin hỏi ngươi tìm ai, ngươi không có công tác nhân viên cùng đi. Không thể đơn độc tiến phòng tạm giam Nạp Lan Huân nghe vậy. Biết người lính cảnh sát này đoán chừng không biết mình. Ngăn chặn lửa giận. Giải thích nói. Ta gọi Nạp Lan Huân vừa rồi các ngươi đội trưởng gọi điện thoại tới. Để cho ta tới nhận thức nguyên lai là Nạp Lan đại đội trưởng. Ngươi là tìm đến cái kia giả mạo võ cảnh người bị tình nghi. Vương Tử Kiện cái kia người lính cảnh sát mới chợt hiểu ra. Tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường nói. Nạp Lan đại đội trưởng. Mời đi theo ta. Cái này người bị tình nghi thật sự là to gan lớn mật. Ta chưa thấy qua như thế đáng giận cẩu vật. Vậy mà giả mạo chúng ta võ cảnh đồng chí. Qua lừa gạt vô tri thiếu nữ Nạp Lan Huân gặp cái này cảnh sát theo chính mình một dạng. Lòng đầy căm phẫn. Sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Tiểu khỏa tử. Ngươi tinh thần chính nghĩa rất mạnh. Ta xem trọng ngươi làm tốt cảnh sát, nếu là Đông Hải thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi. Có thể đến Tương Đàm thành phố tìm ta. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Điều này sao có một loại trên đường đại tỷ thu tiểu để cảm giác, người cảnh sát kia cũng là dở khóc dở cười. Gật đầu nói. Cái kia cảm ơn trước Nạp Lan đại đội trưởng chiếu cố. Ta qua cho chúng ta biết đội trưởng tới. Nạp Lan Huân gật gật đầu. Có điều lại chưa quên từ cảnh sát kia trong tay muốn qua chìa khóa. Chính mình qua tìm người bị tình nghi tâm sự. Phòng tạm giam tại công an cục phía sau một hàng kia lâu. Chỗ với so sánh u ám trong góc. Bên ngoài tường vây rất cao. Thái dương cũng cơ hồ phơi không đến. Từng cái lồng sắt một dạng gian phòng, giam giữ tốt 5 tốt 3 người bị tình nghi. Nạp Lan Huân mở ra khóa cửa, phát ra đinh linh leng keng tiếng vang, hấp dẫn không ít người bị tình nghi chú ý. Bất quá, bọn họ xem xét tiến đến hai người, chính mình cũng không nhận ra, đoán chừng không phải tìm đến mình phiền phức. Mắt nhìn thấy Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm qua đến buổi sáng chộp tới người kia phòng tạm giam. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Phạm tội cũng là sắp xếp hồ sơ lần vì huyên để bằng hữu báo thù. Tỷ như giết người tiến đến. Ở tù trung thân hoặc là tử hình. Đó là cao giai nhất loại người này. Bình thường đang tại bảo vệ chỗ. Phòng tạm giam. Hoặc là trong tù. Đều không người trở về chọc hắn. Mà cấp thấp nhất. Cũng là cưỡng gian. Lừa dối. Cùng tham ô thật không may. Người vương tử này kiện thì chiếm hai đầu âm phòng tạm giam cửa sắt bị mở ra. Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm đi vào. Nạp Lan Huân nhìn thấy bên trong một người dáng dấp coi như đứng đắn. Còn có mấy phần khôi ngô bộ dáng vương tử kiện. Mặc một bộ võ cảnh quân phục. Y phục này tại nàng người trong nghề này bên trong. Xem xét thì có vấn đề tỉ như. Cái này quân phục cúc áo chỉ có 3 khỏa. Mà không phải bình thường 4 khỏa chỉ có nữ trang quân phục. Mới là 3 cái nút áo không cần phải nói. Như thế cấp thấp lừa dối phạm. Khẳng định không phải chân chính võ cảnh. Cũng không biết là cái gì địa phương đi ra tên du thủ du thực. Cũng dám dùng chúng ta Tương Đàm thị vũ cảnh bảng hiệu. Ở bên ngoài gạt người muốn từ bản thân tân tân khổ khổ đánh ra đến danh tiếng. Lại muốn phá hủy ở loại này bại loại trong tay. Nạp Lan Huân liền đến khí. Dương Vân Phàm ngươi đã nói, phải cho ta xuất khí. Nạp Lan Huân nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn lấy người này cũng không có gì đồng tình tâm, liền nói ngay yên tâm đi, giao cho ta. Nói. Dương Vân Phàm bắt đầu cây ngân châm xếp thành một hàng. Rồi mới. Hắn lại còn lấy ra một bộ vô khuẩn bao tay. Tiếp theo là khẩu trang. Thật giống như là muốn làm cái gì phẫu thuật một dạng. Đừng nói cái kia người bị tình nghi Vương Tử Kiện. Dưới tình hình như thế. Nạp Lan Huân đều thấy có chút dùng mình. Sợ Dương Vân Phàm đợi lát nữa lấy thêm ra đao giải phẫu cái gì. Vậy liền theo giải phao thi thể khúc nhạc xảo không sai biệt lắm ngươi. Các ngươi. Muốn làm cái gì. Có ai không cảnh quan. Cảnh quan. Ta sai nhưng mà. Bên ngoài căn bản không ai để ý tới Vương Tử Kiện kêu to. Dương Vân Phàm chuẩn bị kỹ càng hết thảy, lộ ra một cái sáng sủa nụ cười, nói: vì vương tử này kiện, đối với loại người như ngươi cặn bã, ta nghĩ không cần nhiều lời. Phía dưới còn xin ngươi thật tốt phối hợp. Chúng ta Nạp Lan đại đội trưởng nếu như hài lòng lời nói, ngươi có lẽ còn có thể ăn sáng sớm ngày mai bữa ăn. Đến nỗi hôm nay bữa tối, ta nghĩ ngươi là không còn khí lực ăn. Hưu Dương Vân Phàm tại ngân châm bên trong rót vào một tia chân khí, chuẩn xác vô cùng bắn vào Vương Tử Kiện tê liệt huyệt vị bên trong. Trong nháy mắt, Vương Tử Kiện liền bất động, mà lại toàn thân chua ngứa khó nhịn. Mà sau một khắc, Dương Vân Phàm lại lấy ra một cái ngân châm, đâm vào hắn đàn trung huyệt bên trong. Theo ngân châm linh khí đưa vào, hắn dần dần cảm giác được chính mình trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ, cả người cũng phấn khởi. Nhưng mà một giây sau, hắn ánh mắt thì biến, bởi vì trái tim nhảy quá nhanh, hắn nhanh hô hấp không đến, cả người con mắt bắt đầu trắng giã, nước bọt chảy đầm đìa, toàn thân run rẩy. Mà Dương Vân Phàm ngân châm một lấy xuống, hắn lại lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là vừa rồi cái kia bị tra tấn trí nhớ lại là như thế rõ ràng. Hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt đã là đang nhìn ác ma. Cái này dáng dấp ưu nhã xuất khí nam nhân, theo ác ma đến có cái gì khác nhau? Coi như ác ma cũng nghĩ không ra như thế tra tấn người biện pháp. Nạp Lan Huân thấy lại hết sức thú vị. Gặp Dương Vân Phàm dừng lại, nàng nhìn không được thúc giục nói: Dương Vân Phàm, khác dừng lại, tiếp tục, ta nhìn người này không sạch sẽ. Bằng trực giác, ta cảm thấy hắn sẽ không vô duyên vô cớ giả mạo võ cảnh, khẳng định có hắn sự tình, không có vấn đề. Dương Vân Phàm cũng như thế cảm thấy. Khi hắn lại một lần nữa giơ lên ngân châm thời điểm, cái kia người bị tình nghi cuối cùng sụp đổ, kêu khóc nói: ồ, không muốn, không muốn, ta sai, đại ca, đại tỷ, ta sai. Ta thật sai, ta nguyện ý cung khai. Ta trừ lừa gạt nữ hài tử bên ngoài, còn tại quê nhà khoáng sơn giết người, ta coi là ngụy trang thành võ cảnh liền không có người cha ta. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm liếc nhau, nhất thời cảm giác được tình huống tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 42 chương 829 giết người liền muốn đền mạng. Chương 829 giết người liền muốn đền mạng. Tại hoa hạ dạng này hóa hài xã hội bên trong, giết người là 10 phần nghiêm trọng hành vi phạm tội, mà người này giết người vậy mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế lâu, còn từ nhà chạy đến Đông Hải thành phố, còn có thể ngụy trang thành võ cảnh tiếp lấy dụ dỗ vô tri thiếu nữ, cách này thật sự là cho hệ thống cảnh sát hung hăng đánh một bạt tai. Nạp Lan Huân ý thức được chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới có lẽ muốn phá được một lần đại án kiện, nàng lộ ra thập phần hưng phấn. Nạp Lan Huân vụng trộm ra ngoài nhìn một chút hành lang, chỉ có tại hành lang màn ảnh tiến vào phòng tạm giam ngoài cửa sắt có một cái phiên trực cảnh sát. Trừ cái đó ra, trong hành lang trống rỗng, không có cái gì người. Nàng cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra, điều chỉnh đến xem tin tức hình thức, làm tốt ghi chép chứng cứ chuẩn bị rồi mới. Nàng kéo qua cái ghế, ngồi vào người bị tình nghi Vương Tử Kiện đối diện, một mặt nghiêm túc nói. Tính danh Vương Tử Kiện nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm chính tựa ở cái ghế bên cạnh, chậm rãi dọn dẹp ngân châm. Lúc này hắn nâng ngẩng đầu lên theo Vương Tử Kiện liếc nhau, nở nụ cười. Vương Tử Kiện nhất thời theo nhìn thấy ác ma một dạng, toàn thân run một cái. Hắn đời này khó mà quên sự tình không nhiều. Một lần là hắn 13 tuổi lúc nhìn lén sát vách A-di tắm rửa. Cái kia ngày mùa hè sau chưa mỹ diệu thân thể, bất chợt tới ở trước mắt bày ra, để hắn giống như cảm giác tiến vào thiên đường. Lần thứ nhất cảm nhận được trai gái khác nhau. Một lần là hắn lần thứ nhất đang lừa tỉnh mỏ trong núi, theo chính mình biểu để cãi lộn, rồi mới dưới cơn nóng giận lấy tay một bên búa đập chết biểu đệ. Cái kia máu me tung tóe đi ra ấm áp. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ đây là hắn thân nhân duy nhất. Lại chết ở trong tay chính mình. Hắn có chút hối hận. Nhưng mà hai chuyện này cộng lại đều không có Dương Vân Phàm mang đến cho hắn trí nhớ đến khắc sâu. Loại đau khổ này theo tử vong khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, tựa như là khắc tại trên linh hồn một dạng, khó mà ma diệt. Ngươi nhìn ta làm cái gì chẳng lẽ? Ngươi còn muốn thử một lần vừa rồi mùi vị đó? Dương Vân Phàm thu thập ngân châm tay ngừng dừng một cái, tựa hồ lại lấy thêm ra ý đồ đến nghĩ. Người bị tình nghi vội vàng lắc đầu, run rẩy nói, không, ta không có ý tứ kia. Ta cam đoan thành thành thật thật bàn giao vấn đề. Ta thà rằng xử bắn, cũng không nguyện ý lại thụ vừa rồi loại kia tra tấn nạp lan hôn gặp này. Không để lại dấu vết. Đối Dương Vân Phàm nháy một chút con mắt. Ý là, anh em, ngươi quá ngưu bức, nhìn đem cái này người bị tình nghi dọa đến chúng ta muốn phá vụ. Án lớn tính danh nạp lan hôn hỏi lần nữa. Vương Tử Kiện người bị tình nghi thành thật trả lời nói. Nạp lan hôn gật đầu, rồi mới ghi chép một chút, lại hỏi quê quán, tuổi tác, giới tính. Trong nhà còn có người khác sao? Người bị tình nghi không dám giấu riêng nói, được tỉnh huyện người trong thôn. 34 tuổi, nam, trong nhà không có có người khác. Duy nhất biểu đệ cũng đánh cho ta chết. Nạp lan hôn nhìn người bị tình nghi nói tới sát hại biểu đệ, ánh mắt bên trong có một ít hối hận, có thể lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Đây là sát nhân cuồng ma mới có đặc điểm. Chẳng lẽ hắn giết không chỉ một người? Nếu không, nói đến giết người, thế nào bình tĩnh như thế? Nạp lan hôn trong lòng dâng lên hoài nghi, tiếp tục hỏi, chứ ngươi biểu đệ bên ngoài, ngươi còn giết qua người khác? Lúc này người bị tình nghi nâng ngẩng đầu lên, tựa hồ là đang nhớ lại. Chờ một lúc, hắn gật đầu nói, ta có chút nhớ không rõ. Từ 20 tuổi sau khi, ta thì cùng ta biểu đệ hai người cùng một chỗ một mực đang được tỉnh Hà Tây tỉnh, mỗi cái tiểu bên trong khu vực khai thác mỏ làm thun. Sau đó chúng ta nhìn một bộ điện ảnh mù giếng, ý thức được có thể như thế giết người lừa gạt tiền. Thế là, từ khi đó bắt đầu, chúng ta thì chuyên môn lừa gạt đồng hương đến cùng một chỗ đào quáng. Một ngày nói tốt cho 500 khối tiền. Đến ngày thứ ba, chúng ta liền sẽ giết cái kia đồng hương. Lại giả tạo quáng nạn. Chỉ muốn chết người, lại theo những khoáng sản đó lão bản bắt chẹt. Vì phòng ngừa bị tra, những ông chủ kia đều sẽ trả tiền. Mỗi một lần đều có thể lừa gạt bồi không ít tiền. 10 năm trước chỉ có thể lừa gạt bồi cái mấy vạn. Mấy năm này nhân mạng quý, một đầu có thể giá trị 50 vạn. Cái kia người bị tình nghi nói lên nhân mạng giá cả, thì theo trên thị trường bán thịt heo không sai biệt lắm. Để Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm nghe dùng mình, những ông chủ kia chẳng lẽ là ngu ngốc không thành? Ngươi nói để bọn hắn bồi thường tiền, hắn thì bồi thường tiền mạng người quan trọng, thì không có một cách nào báo động? Nạp Lan Huân cau mày hỏi. Thực, nàng biết, những tiểu lão bản đó căn bản không dám báo động. Bởi vì những cái kia tài nguyên khoáng sản, hơn phân nửa đều có vấn đề. Nếu như vừa báo cảnh, phía trên đến hoạt động tra, xem xét tài nguyên khoáng sản thao tác không hợp cách, phạt tiền đều là mấy triệu còn không bằng bồi thường tiền, sự tình có lời. Quả nhiên, cái kia người bị tình nghi sùi cười một tiếng, nói bọn họ sẽ không báo động. Những cái kia mỏ đều rất lợi hại xa xôi, mà lại đều rất nguy hiểm, bọn họ cũng biết lúc nào cũng có thể sẽ lún. Chỉ là không biết sẽ là ai chết. Đến nỗi bồi thường tiền thực bọn họ cũng không ngốc, sẽ tìm người điều tra người chết thân phận. Cũng sẽ cố ý kéo lấy không trả tiền. Mỗi lần gặp được loại này quáng chủ, chúng ta liền muốn tiêu ít tiền. Mời người đến diễn kịch, đóng vai một chút người chết vợ con, tỉ tỉ, lão mấu thân cái gì, dù sao phải đi mỏ lên náo. Bình thường lúc này, bởi vì vừa mới chết người, mỏ lên hắn thợ mỏ có chút cảm động lây, đều sẽ hỗ trợ nói vài lời. Quán chủ cũng biết, luôn kéo lấy không là một chuyện, cũng sẽ cân nhắc bồi thường tiền sự tình. Đương nhiên tiền không có khả năng toàn bộ có thể cầm tới. Nhưng là dù sao chết cũng không phải nhà ta huyên đệ, thường bao nhiêu đều là kiếm lời. Cho nên chúng ta cũng không quan trọng. Nạp Lan Huân nghe đến đó cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai tại phía Bắc thợ mỏ sinh hoạt là như thế này, đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Đây thật là giống Lỗ Tấn dưới ngòi bút cái kia sống sờ sờ người ăn người xã hội. Nàng trong lúc nhất thời tâm tình chập trùng, liền ghi chép bút đều dừng lại. Hạnh điện thoại di động tốt mở ra ghi hình công năng. Cái này người bị tình nghi Vương Tử Kiện nói chuyện, mỗi một câu đều rõ ràng ghi chép lại. Gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái, Nạp Lan Huân tiếp tục hỏi, dùng làm như vậy phương pháp, ngươi hết thảy giết bao nhiêu người? Vương Tử Kiện lại một lần nâng ngẩng đầu lên, nghiêng cầu ngấm lại, lập tức lắc đầu nói, nhớ không rõ, có thể là 10 cái, cũng có thể là 20 mấy cái, bất quá hẳn không có vượt qua 30. 20 mấy cái. Nạp Lan Huân quyền đầu đều nắm chặt. Người này mới thật sự là ác ma, coi người là thành là dây tới giết, giết còn hỏi người ta đòi tiền. Quả thực là phát rồ. Nàng cắn răng tiếp tục nói, ngươi tại sao muốn giết những người này? Thì vì tiền không nghĩ tới người bị tình nghi Vương Tử Kiện gật đầu nói, ta cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là vì tiền. Chúng ta vậy quá nghèo, vùng núi đều là đất vàng mênh mông, tất cả mọi người nghèo, liền đường cũng không có sửa chữa tốt. Không giống Đông Hải thành phố, nơi này rất lợi hại, phồn hoa, rất xinh đẹp, nữ hài cũng thời thượng. Ta muốn kiếm tiền, muốn cả một đời lưu tại thành phố lớn, không muốn trở về. Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm nghe xong đều là trầm mặc. Vô luận như thế nào, giết người liền muốn đền mạng. Qua một hồi lâu, Nạp Lan Huân đưa di động đóng lại. Chứng cứ đã đầy đủ, người bị tình nghi chính mình cũng công khai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 42 chương 830. Nạp Lan Huân hôm chương 830. Nạp Lan Huân hôm giết người thì đền mạng. Ta đã sớm biết có như thế một ngày. Người bị tình nghi Vương Tử Kiện ngược lại là nhìn rất thoáng. Chờ một lúc, Vương Tử Kiện nhìn lấy Nạp Lan Huân cười nói, vị tiểu thư này, ngươi là cảnh sát a, ta nhìn ra. Mà lại, ngươi vẫn rất có tinh thần chính nghĩa, xã hội này thiếu ngươi dạng này cảnh sát. Đón đến, Vương Tử Kiện tựa hồ lại nhớ lại cái gì, nói, ta lần trước bị bắt, người cảnh sát kia cũng hoài nghi ta là tội phạm giết người. Bất quá, ta cho hắn 10 vạn khối, hắn liền đem ta thả, còn để cho ta thủ khẩu như bình. Không phải vậy liền thu thập ta. Ha ha, buồn cười, hắn cho là mình khôn khéo đây. Nếu là hắn biết ta giết cái kia sao nhiều người, phá như thế cái vụ án lớn, đoán chừng có thể tăng gia chỉ làm sở cảnh sát sở trưởng, đến lúc đó tham ô chỉ sợ càng nhiều. Cười một hồi sau, Vương Tử Kiện lại nói, ta như vậy tội phạm giết người, bị bắt lại, lại bàn giao tội giết người qua, hơn phân nửa muốn xử bắn. Bất quá, ta đối với các ngươi còn có một chút tác dụng. Ta biết được tỉnh bên kia có rất nhiều người giống như ta, đang làm dạng này giết người mua bán. Ta cũng biết mấy cái dạng này người. Ta muốn theo cảnh sát các ngươi phối hợp. Dạng này, ta có thể hay không không chết? Vương Tử Kiện cơ hồ là cầu khẩn nhìn lấy Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân lại lắc đầu nói, vấn đề này ta không làm chủ, muốn nhìn ngươi cuối cùng nhất hình phạt. Bất quá, ta sẽ cùng pháp viện bên kia cầu tình, nói ngươi lập công chuộc tội. Dạng này hình phạt hồi ít một chút, có thể sẽ có cái hoãn thi hành hình phạt mấy năm. Nói cách khác, ta hơn phân nửa vẫn là muốn xử bắn, chỉ là trễ mấy năm. Vương Tử Kiện có chút thất vọng. Chết tử tế không bằng lại còn sống, người nào cũng không muốn chết a. Nạp Lan Huân cũng không sợ đối phương không phối hợp, nói thẳng, nếu là ngươi không nói lời nào, dựa theo ngươi phạm tội trình độ, đoán chừng ngươi trong vòng 3 tháng liền bị xử bắn. Vẫn là theo cảnh sát chúng ta thật tốt phối hợp đi, sống lâu mấy năm cũng tốt. Vương Tử Kiện thở dài một hơi, cuối cùng nhất gật gật đầu, nói, ta nguyện ý thẳng thắn, tranh thủ xử lý khoan dung. Nạp Lan Huân gật gật đầu, ra hiểu Dương Vân Phàm cùng hắn cùng đi ra. Dương Vân Phàm hiểu ý, gật gật đầu, theo ra ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, Nạp Lan Huân nhìn không được hưng phấn ôm lấy Dương Vân Phàm, cười lên ha ha. Ha ha, Dương Vân Phàm, ta phá được đại án 10 cái. 20 mấy người liên tục án giết người, ai như thế một cách đại ma đầu bị ta Nạp Lan Huân thần thám bắt lấy. Ngươi nói giấy báo hội thế nào viết ta Hoa Hạ thứ nhất thần thám. Có thể so với hôm Dương Vân Phàm nghe lời này, cũng không khỏi cười gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta đoán chừng mấy chục năm sau, sẽ có người viết một bản thám tử. Nhân vật chính gọi Nạp Lan Huân hôm. Thật tốt viết một chút ngươi cái này truyền kỳ nữ thần dò xét cố sự Dương Vân Phàm như thế nói chuyện. Nạp Lan Huân thì càng cao hứng. Bất quá, nàng rất nhanh liền khổ mặt nói đáng tiếc. Nơi này là Đông Hải thành phố, không phải Tương Đàm thành phố. Phá cái này vụ án lớn, không biết Đông Hải thành phố hệ thống công an có thể hay không phân điểm cái gì công lao cho ta, nếu không, dựa theo thể thức, ta cũng chỉ có thể đem những chứng cứ này vô điều kiện nộp lên cho Đông Hải thành phố cục công an. Dạng này, vậy liền không có cách nào. Bất quá, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là thần thám Nạp Lan Huân. Dương Vân Phàm cũng xác thực bội phục Nạp Lan Huân cẩn thận quan sát. Vừa rồi, hắn cũng coi là cái kia người bị tình nghi, bất quá chỉ là đừng võ cảnh lừa gian mà thôi. Ai biết, Nạp Lan Huân vậy mà thông qua đối phương lời nói, đánh giá ra trên người hắn khả năng còn có hắn vụ án lớn phần này tính cảnh giác. Thật đúng là trời sinh thích hợp làm cảnh sát. Nạp Lan Huân nghe Dương Vân Phàm cách này lời an ủi, cũng là mặt mày hớn hở nói cảm ơn ngươi, Dương Vân Phàm. Lần này cần không phải ngươi cái gì đoạt phách châm cứu tra tấn tên hỗn đàn kia kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói lỡ miệng. Tốt, hai chúng ta cũng không cần lẫn nhau khích lệ, nơi này cũng không có người khác. Dương Vân Phàm mỉm cười. Lúc này hắn lại nghĩ tới cái gì? Hỏi Nạp Lan Huân nói. Đúng. Nơi này là không phải Đông Giang phân cục a? Đúng vậy a. Thế nào? Nạp Lan Huân kỳ quái nói. Là Đông Giang phân cục, vậy liền đơn giản. Ngươi yên tâm đi, lần này ngươi công lao sẽ không chạy mất. Chúc mừng ngươi, ngươi muốn xuất tên vẫn là ngấm lại, các loại ký giả đến thế nào nói chuyện đi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Nạp Lan Huân bả vai cười nói. Bởi vì Đông Giang phân cục cục trưởng là Lý Chính. Vị này Lý cục trưởng thế nhưng là Dương Vân Phàm thúc thúc Dương Quý Nhâm đáng tin cấp dưới. Phá được như thế vụ án lớn. Người là Đông Giang phân cục người bắt. Lý cục trưởng đương nhiên xem như chỉ huy thỏa đáng. Công an cục quản lý hiệu quả cũng là xuất sắc. Chính mình thúc thúc đang lo không có cơ hội đề bạt cái này bộ hạ. Cố đâu. Lúc này tốt. Trong thành phố chính pháp ủy thư ký còn trống không đâu. Lý cục trưởng nguyên lai tư lịch là đầy đủ. Nhưng là phía trên nói hắn năng lực khiếm khuyết. Cái này tốt, liền như thế vụ án lớn đều phá được, năng lực còn là vấn đề. Mà giờ này khắc này bị Dương Vân Phàm lẩm bẩm Lý cục trưởng đang ngồi ở trong phòng họp mở báo cáo sẽ. Nhưng mà hội nghị này chỉ là mở một nửa. Vị này Lý cục trưởng lại là nhìn không được che hai bên phần eo. Thằng không đứng dậy từ tới. Hắn cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt một mảnh xám xanh, môi càng là tím xanh có chút dọa người. Phía dưới đang báo cáo công tác cảnh sát xem xét cục trưởng đều như vậy. Chỗ nào còn có thể tiếp tục mở hội nghị. Bận bịu ba chân bốn cẳng bốn phía. Khẩn trương nói. Cục trưởng. Ngươi thế nào? Lý cục trưởng đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run lập cập. Thật vất vả gạt ra một chữ. Đau bên cạnh một cái hình cảnh đội trưởng bận bịu phân phó tay ghế tiếp kỹ thuật lái xe tốt nhất hình cảnh. Nói. Tiểu Lưu. Ngươi đi đem xe mở ra. Lập tức đưa cục trưởng đi bệnh viện. Mà Lý cục trưởng bên cạnh công an cục chính ủy thì là vội vàng gọi điện thoại nói. Ủy. Là bệnh viện nhân dân sao? Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Cục trưởng chúng ta thân thể không thoải mái. Có thể là bí nước tiểu kết sỏi phạm. Lý cục trưởng một mực có nghiêm trọng bí nước tiểu hệ kết sỏi. Phát bệnh thời điểm. đau đến không muốn sống. Nhưng là không phát tác thời điểm, lại không chuyện gì. Chính ủy theo Lý cục trưởng nhận biết nhiều năm, biết hắn cái này bệnh cũ. Lúc này, một cái hình cảnh giơ tay lên nói. Chính ủy, đội trưởng, Dương Vân Phàm, Dương Thần Y, vừa lúc ở nơi này. Hắn tại phòng tạm giam bên kia. Muốn hay không? Mời hắn đến. Trước cho cục trưởng nhìn xem. Ổn định một chút hắn vừa nói xong. Vừa rồi cái kia hình cảnh đội trưởng liền không nhìn được đá hắn một cước nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Dương Thần Y tại. Ngươi thế nào không nói sớm cái kia hình cảnh lộ ra vẻ mặt vô tội nói. Ta vừa rồi liền muốn nói với ngài. Không phải sao, ngài vẫn đang làm báo cáo, không cho ta cơ hội à. Tốt, khắc huấn tiểu vương. Tiểu vương, ngươi mau đem Dương Thần Y tìm đến. Chính ủy đi ra làm người tốt, kéo ra cái kia hình cảnh, phân phó hắn qua tìm Dương Vân Phàm. Rồi mới đối Lý cục trưởng nói. Cục trưởng, ngươi kiên nhẫn một chút. Dương Thần Y mau tới, ta biết ngươi bây giờ nói chuyện khó khăn. Chúng ta cũng không biết ngươi bệnh cũ cái gì trình độ. Ngươi có hay không cái gì kiểm tra sức khỏe báo cáo. Đợi lát nữa ta lấy cho Dương Thần Y. Để hắn xem trước một chút. Lý cục trưởng gật gật đầu. Run rẩy chỉ cách đó không xa một cái ngăn tủ. Nơi đó là cái tủ đựng hồ sơ. Lý cục trưởng nhớ được bản thân hôm qua làm bí nước tiểu hệ kết sỏi kiểm tra sức khỏe sau khi. Liền đem kiểm tra báo cáo đặt ở chỗ đó. Đồng thời, Lý cục trưởng tâm lý cái kia hận a. Chính mình hôm qua trích. Rõ ràng không có chuyện gì. Hôm nay thế nào bỗng nhiên nghiêm nặng chẳng lẽ lại. Hôm qua gặp được cái kia là lang băm. Cho lão tử trì hỏng tối cường thần y hỗn đô thị 42 chương 831 Dương thầy thuốc. Ngươi có muốn hay không như thế thần chương 831. Dương thầy thuốc. Ngươi có muốn hay không như thế thần. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân đi ra phòng tạm giam. Hỏi một chút trong cuộc công an mấy cái nhân viên. Tìm tới cục trưởng văn phòng. Bất quá, Lý cục trưởng giống như đi họp qua, văn phòng không có một ai. Chủ nhân không tại, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân cũng không tiện trực tiếp tiến cục trưởng văn phòng qua ngồi. Thế là hai người thì tìm một chỗ tùy ý nói chuyện phiếm. Ui! Dương Vân Phàm. Kết hôn sau khi... Ngươi chuẩn bị thời điểm nào sinh cái bảo bảo à, đầu tiên nói trước. Ngươi phải có bảo bảo. Nhất định phải để bảo bảo nhận ta làm kiền mụ. Nạp Lan Huân ngược lại là có phần có một loại lấy ra chủ nghĩa phong cách. Dương Vân Phàm nhà hài tử. Nàng tuyệt không khách khí. Bất quá. Dương Vân Phàm lại là khổ sở nói. Thế nhưng là. Trần Tiểu Kiều cũng nói muốn để hài tử nhận nàng làm kiền mụ. Ta đoán chừng Khinh Tuyết bên kia Cố Nhược Thu khẳng định cũng tại đánh cái chủ ý này. Ba cái kiền mụ, một cái mẹ, cái này đều có bốn cái mẹ. Ta đoán chừng ta này nhi tử. Còn chưa ra đời. Liền bị các ngươi cho làm hư, ta cũng không nên nhi tử ta. Biến thành hoàn khố con cháu. Dương Vân Phàm lắc đầu. Hài tử cũng còn không cái bóng đâu. Đám người này đều theo đoạt địa bàn một dạng. Trước đoạt bắt đầu. Nhưng mà Nạp Lan Huân lại nghe được Dương Vân Phàm trong lời nói lỗ thủng. Theo dõi hắn. Hỏi ngược lại. Dương Vân Phàm. Ngươi thế nào biết là nhi tử vạn nhất là nữ nhi đâu nói. Ngươi người này có phải hay không trọng nam khinh nữ. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói. Nếu là nữ nhi. Ta mới mặc kệ như thế nhiều đây. Đem nàng sủng thành một cái tiểu công chúa. Muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Tốt nhất toàn thế giới nam nhân đều thù không để cho. Dạng này bên người nàng thì vĩnh viễn chỉ có ta cái này ba ba. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, bất quá nhi tử lại không được. Ngươi xem một chút tiết ra mấy cái kia vương bát đản. Khẳng định là bọn họ lão tử quản giáo bất lực. Kết quả làm thành như bây giờ. Ngươi một cái. Trần Tiểu Kiều một cái. Cố Nhược Thu một cái. Mỗi một cách đều là không chịu ăn thiệt thòi. Lại là bao che khuyết điểm người. Nếu là cho hài tử nhận các ngươi như thế nhiều mẹ nuôi. Sau này biến thành hoàn khố xác suất. Đó là tương đối lớn. Nạp Lan Huân tưởng tượng chính mình tính cách, còn có Trần Tiểu Kiều cùng Cố Nhược Thu, xác thực rất giống Dương Vân Phàm nói như vậy chuyện. Nàng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi nói quả thật có chút đạo lý. Như vậy đi, ta thì không làm hài tử kiền mụ, ta cho ngươi hài tử làm sư phụ đi, mấy người các nàng cộng lại đều không đủ ta một người đánh. Mồ hôi hóa ra ta vừa rồi nói nhăng nói cuội là uổng phí công phu. Ngươi còn thì quyết định hài tử của ta chủ ý. Dương Vân Phàm bị Nạp Lan Huân nhiệt tình bị dọa cho phát sợ. Hắn ngấm lại, Nạp Lan Huân công phu quả thật không tệ, tuy nhiên so ra kém chính mình, nhưng là cái kia là bởi vì chính mình cảnh giới vượt xa quá nàng. Luận ngang cấp thực chiến trình độ, Nạp Lan Huân tuyệt đối là đỉnh phong. Mà lại nàng người này tinh thần chính nghĩa rất mạnh. Thật là cái lương sư bạn tốt, nếu quả thật có hài tử, để cho nàng dạy một chút, thực cũng không tệ. Dù sao cũng so Trần Tiểu Kiều mang theo qua làng giải trí cái chỗ kia mạnh. Dương Vân Phàm cũng không muốn sau này hài tử thành ngôi sao nhỏ tuổi, khắp nơi ký giả ba ba ra đuổi theo đập. Bất quá, những thứ này đều quá xa, Diệp Khinh Tuyết cái bụng cũng không có gì động tĩnh. Dương Vân Phàm cũng rất kỳ quái, chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết thân thể đều rất lợi hại khỏe mạnh. Gần nhất hắn bị Dương gia toàn thể buộc tạo hài tử, cũng làm rất nhiều nỗ lực, như cũ không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến hắn không khỏi hết sức kỳ quái hô. Hô, cuối cùng tìm tới các ngươi Dương thần y, Nạp Lan đại đội trưởng, các ngươi thế nào ở chỗ này, chính ủy vội vã tìm các ngươi đúng lúc này. Vừa rồi cho Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm dẫn đường qua phòng tạm giam, người cảnh sát kia thở hồng hộc tìm tới bọn họ, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Nạp Lan Huân coi là cái kia chính ủy là tìm bọn hắn giải người bị tình nghi Vương Tử Kiện sự tình, không khỏi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hơi kinh ngạc nói, các ngươi Đông Hải thành phố cảnh sát như thế lợi hại a, ta cùng ngươi cũng mới vừa vặn đem khẩu cung cho moi ra đến. Bọn họ chính ủy liền biết ai, ta liền biết, cái này vụ án lớn không có như vậy tốt cầm xuống. Nạp Lan Huân có chút ủ rũ cúi đầu nói, đối phương chính ủy đều biết, đoán chừng vụ án này cùng với nàng không có quan hệ gì. Chờ nàng đem báo cáo tư liệu cái gì chuẩn bị kỹ càng, người ta cũng sớm đã thành công phá được án kiện. Dù sao, nơi này là Đông Hải thành phố, là người ta địa bàn. Nàng một không ai, hai không có thế lực, công lao này khẳng định đoạt không qua Đông Giang phân cục. Cái gì vụ án lớn, Nạp Lan đại đội trưởng, các ngươi đang nói cái gì a? Người cảnh sát kia sờ sờ đầu, vượt qua Nạp Lan Huân đi đến Dương Vân Phàm bên người, lo lắng nói, Dương thầy thuốc, cục trưởng chúng ta xảy ra chuyện. Hắn toàn thân đổ mồ hôi, bờ môi phát xanh, còn một mực bưng bít lấy hai bên eo hô đau. Ngươi tranh thủ thời gian đi với ta nhìn xem a. Nạp Lan Huân nghe xong lời này nhất thời hiểu được, nguyên lai cảnh sát này là nghe bọn hắn chính ủy phân phó tìm đến Dương Vân Phàm, cho bọn hắn cục trưởng xem bệnh a. Tốt, ta lập tức qua tánh mạng quan thiên. Mà lại lý cục trưởng xem như Dương quý nhâm bộ hạ, theo Dương Vân Phàm nơi này cũng có chút thể diện, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không nhìn lấy hắn xảy ra chuyện. Vừa đi, Dương Vân Phàm vừa nói, trưởng cục các ngươi cái gì triệu chứng, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Người cảnh sát kia văn phòng ngay tại lý cục trưởng bên ngoài, biết tương đối nhiều, lúc này nghe Dương Vân Phàm hỏi, liền một năm một mười nói, cục trưởng chúng ta mắc có bí nước tiểu hệ kết sỏi, trước trước sau sau giống như đá vụn ba lần, nhưng là kết sỏi không có lấy ra. Ta nghe cục trưởng mắng qua nhiều lần lang băm lầm người, mấy ngày nay cục trưởng lại không thế nào dễ chịu, hôm qua đi bệnh viện treo giảm viêm nước, trở về nói là dễ chịu một điểm, ai biết vừa rồi tại khai hội người khác lại không được bí nước tiểu kết sỏi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Lập tức hắn hỏi, trưởng cục các ngươi có phải hay không sắc mặt nhẹ bụi, bờ môi màu tím, nhìn qua uể oải suy sụt, cũng nói không nói gì, hữu khí vô lực. Đúng, hắn có phải hay không muốn ở phía trước đều đúng. Người cảnh sát kia gật gật đầu theo sau lại nói, bất quá cục trưởng chúng ta không nghĩ nôn a. Hắn mấy ngày nay khẩu vị cũng không tệ lắm. Dương thầy thuốc, ngươi vẫn là không muốn như thế sớm chẩn đoán chính xác. Đợi lát nữa gặp cục trưởng chúng ta nhìn nhìn lại người đều không có gặp, liền có thể đoán ra bệnh nhân triệu chứng. Đây không phải thần y, đây là thần côn a. Người cảnh sát kia lắc đầu, nghĩ thầm, Dương thầy thuốc y thuật là không tệ, có điều có phải là không có gặp được cái gì ngăn trở, lòng tự tin quá đủ, đợi lát nữa cũng đừng loạn sửa chỉ, miễn đến cục trưởng chúng ta tăng thêm mao bệnh. Trong phòng họp, mọi người viện lý cục trưởng ngồi xuống, đem cửa sổ mở ra để không khí lưu thông, lại đem râu ria người đuổi đi ra. Cục trưởng, ngươi khỏe chưa? Chính ủy quan tâm nói. Ta ổn. Lý cục trưởng gật gật đầu, muốn nói cái gì, có thể dạ dày bỗng nhiên bay vọt động, một ngụm hoàng sắc dịch axit hỗn hợp có tiêu hóa không hoàn toàn cơm chưa thì phun ra, mà lúc này môn ấm bỗng chốc bị mở ra. Vừa rồi đi gọi Dương Vân Phàm cảnh sát dẫn đầu chạy tới, nói Dương thầy thuốc đến, nhưng mà hắn một giây sau liền thấy bọn họ cục trưởng đang ở đại thổ. Trong nháy mắt, con mắt đều nhìn thẳng Dương thầy thuốc. Ngươi có muốn hay không như thế thần cục trưởng chúng ta? Thật bị ngươi nói chúng. Đang ói lên ói xuống a tối cường thần y hỗn đô thị 42 chương 832 phát sóng trực tiếp thần y chữa bệnh chương 832. Phát sóng trực tiếp thần y chữa bệnh. Lý cục trưởng cái này phun một cái, sắc mặt một chút thì tử nguyên lai màu nâu xanh, lại thêm mấy phần vàng như nến, thế nào nhìn cũng là tử khí nặng nề. Đem tất cả đều dọa sợ, đừng quản Dương thầy thuốc phải đi bệnh viện không đi nữa, đợi lát nữa chỉ sợ phải vào phòng cấp cứu cứu giúp. Một bên chính ủy kiến thức rộng rãi, biết Lý cục trưởng tật xấu này đều nhanh bệnh nguy kịch, không đi nữa bệnh viện cấp cứu có thể không kịp. Đừng nóng vội, chờ một chút. Dương Vân Phàm lại không chút hoang mang từ bên ngoài đi tới, rồi mới ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Ta trước cho Lý cục trưởng nhìn xem, tối thiểu đến làm cho bệnh tình trước khống chế một chút, bằng không hắn cái bệnh này khẽ vấp sàng, đến bệnh viện tuyết thượng ra xương, chỉ bắt đầu có thể phiền phức vô cùng. Chính ủy cùng mấy cái hình cảnh đội cảnh sát đều là liếc nhau. Chẳng lẽ lại người này cũng là Dương Vân Phàm? Dương thần ý trước kia liền nghe nói Dương Vân Phàm tuổi trẻ rất lợi hại, có thể ai có thể nghĩ tới như thế tuổi trẻ bất quá nổi danh chi hạ vô tư sĩ. Dương Vân Phàm lại là Dương thị trưởng chất tử, bọn hắn cũng đều đắc tội không nổi. Lúc này Dương Vân Phàm mở miệng, bọn họ cũng chỉ có thể theo hắn lại nói. Cái kia đắc như vậy, còn mời Dương thầy thuốc cho cục trưởng chúng ta nhìn một chút. Dù là nhìn không tốt, hóa giải một chút triệu chứng cũng là tốt. Nạp Lan Huân đi theo Dương Vân Phàm phía sau, biết Dương Vân Phàm lại phải đại triển thần uy. Dĩ vãng nàng cảm thấy mình đần a. Dương Vân Phàm thi triển y thuật, nàng thì ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Mấy ngày nay nhìn thấy Trần Tiểu Kiều soát mixo bờ lúc, nàng cũng đừng không có học hội, ngược lại là học hội thế nào dùng di động thượng truyền xem tin tức. Lúc này nàng lặng yên không một tiếng động mở ra ghi hình công năng, cho Dương Vân Phàm tới một cách tập trung đặc tả, chỉ gặp Dương Vân Phàm đi qua trợ giúp Lý cục trưởng thân thể, rồi sau đó quan sát một chút Lý cục trưởng sắc mặt, lại xem hắn lưới. Lý cục trưởng sắc mặt xanh lét bụi, môi tím xanh, thân mệt mỏi lực, kiệm lời ít nói, biểu lộ đạm mạc, thường có buồn nôn nôn mửa, lưới thao đỏ, rêu vàng ngán. Dương Vân Phàm lại đem bắt mạch Lý cục trưởng mạch dây cung mà chậm. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm không khỏi mở miệng dò hỏi, Lý cục trưởng, ngươi có phải hay không táo bón vài ngày? Lý cục trưởng nghe vậy, gian nan gật gật đầu. Hắn cảnh sát hiện tại là cái gì bận bịu cũng giúp không được, chỉ có thể làm chừng mắt. Đến nỗi chuẩn bị đưa Lý cục trưởng đi bệnh viện cái kia hình cảnh đội viên, đã chuẩn bị kỹ càng xe, gọi điện thoại tới hỏi một chút. Lý cục trưởng đang bị người trị liệu, hắn cũng chỉ có thể càn chờ lấy. Dương Vân Phàm lại nói, Lý Cục trưởng, ngươi gần nhất tiểu tiện lượng ít, lại rượu thừa không hết. Ta nói đúng không? Lý Cục trưởng lại gật đầu. Lần này, chung quanh cảnh sát đều biến sắc. Trong lòng nhao nhao nghĩ đến. Nói một chỗ. Thế thì một chỗ cái này trên sử sách viết hoa đà biển thước thần y. Cũng không gì hơn cái này Dương thầy thuốc. Đây là Lý Cục trưởng xét nghiệm tờ đơn lúc này. Chính ủy từ bên cạnh tư liệu trong tủ. Tìm ra một cái tư liệu túi. Đây là Lý Cục trưởng hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra. Dương Vân Phàm tiếp nhận nhìn vài lần. Bơ siêu biểu hiện Lý Cục trưởng song thận nước đọng. Ốm dẫn niệu bên trái trong phạm vi. Phía bên phải thượng đoạn khuyết trương. Xét nghiệm tờ đơn biểu hiện cơ can 487. 40 ôn, phân ú về nitrogen 26 mét gơ du lịch. Niệu toan bày ra. 612 mơ ôn, bạch cầu 14 nhân 109 lơ. Lại tăng thêm Dương Vân Phàm đối Lý Cục trưởng bắt mạch sau khi, hắn cơ bản có thể xác định Lý Cục trưởng vấn đề. Hắn đứng lên. Đối bên cạnh chính ủy nói. Lý Cục trưởng thể nội nóng ướt bên trong ngăn trở. Khí thế cản trở. Kẹp hư kẹp ư chứng nhận. Cho nên bí nước tiểu hệ kết sỏi sinh ra. Sau tuy nhiên đá vụn. Có thể kết sỏi cũng không có bài xuất đến. Lúc này phát bệnh. Là bởi vì đá vụn tại thể nội gây nên nhiễm trùng. Nếu như muốn trị liệu tật xấu này. Nghi thanh nhiệt khô ẩm ướt. Thông phủ tiết chọc. Ích khí hóa ứ. Tán kết thông lạc. Ở đây cảnh sát ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi tất cả đều một mặt mộng bức. Chính ủy cũng nghe không hiểu Dương Vân Phàm nói cái gì. Thành tâm thỉnh giáo. Dương thầy thuốc, ngươi đây là ý gì, có thể nói rõ một chút hay không? Dương Vân Phàm ngay sau đó cười một tiếng. Biết mới vừa nói một ít lời là trung y thuật ngữ, người bình thường nghe không hiểu. Liền giải thích nói, tật xấu này ta có thể trị. Nhìn nghiêm trọng thực không quan hệ. Đầu tiên đến uống thuốc có thể lợi niệu. Dạng này có thể kéo theo nhân thể tự thân khí lưu rời đi chỗ khác đến. Dạng này thân thể thì dễ chịu. Cũng sẽ không táo bón. Sẽ không bị đè nén muốn ấy. Há. Lời này ta nghe rõ. Chính ủy gật gật đầu. Rồi sau đó lại hỏi. Ngài có phải hay không muốn mở điểm cái gì thuốc? Ngươi nhìn Cục trưởng chúng ta bộ dáng này. Lúc này Lý Cục trưởng nằm ở nơi đó. Nửa chết nửa sống. Hấp hối. Thì theo nhanh treo một dạng. Nhìn đừng đề cập nhiều nghiêm trọng. Đương nhiên muốn gây đơn thuốc. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Ta cho ngươi mở một cái toa thuốc. Ngươi đi phủ cận tiệm thuốc chộp tới. Ta lại đi pha chế. Dương thầy thuốc. Không phải ta không tín nhiệm ngươi. Cái này tới kịp sao? Cục trưởng chúng ta bộ dáng này. Sợ là kiên trì không như thế lâu a. Chính ủy lo lắng nói. Dương Vân Phàm cười cười nói. Ngươi bây giờ đi bệnh viện. Bệnh viện cũng phải cấp lực làm các loại kiểm tra. Các loại ra kiểm tra. Lại trị liệu. Chỉ sợ cũng đến hơn một giờ. Ta đến thời điểm nhìn thấy. Đối diện thì có cái chung dược chảy. Ngươi gọi người đi bắt. Hoa 20 phút đồng hồ. Ta sắc thuốc tài cũng liền nửa giờ. Một giờ sau khi ta cam đoan trả lại ngươi một cái khỏe mạnh. Cục trưởng. Chính ủy càng nghĩ. Cảm thấy Dương Vân Phàm nói có đạo lý. Đừng nói bệnh viện kiểm tra. Từ nơi này qua bệnh viện nhân dân. Không kẹt xe đến nửa giờ. Nếu là kẹt xe. Thời gian này liền không có chính xác huống chi. Bệnh viện nhân dân bên trong. Y thuật mạnh nhất là ai đây con mẹ nó ai biết a? Bệnh viện nhân dân danh y. Đoán chừng cũng liền trong phạm vi nhỏ có chút danh khí. Trái lại Dương Vân Phàm. Hắn y thuật. Cả nước đều phải tính đến mấy lần tại trên báo chí gặp qua hắn y thuật đưa tin không có lý do gì. Không tin thần chỉ liệu liệu. Ngược lại chạy đi tìm tam lưu thầy thuốc đi. Chính ủy nghĩ tới đây. Quyết định thật nhanh nói. Dương thầy thuốc. Ngài cho toa thuốc. Ta tự mình đi bắt. Dương Vân Phàm cầm qua giấy bút. Nhanh chóng viết. Mô phỏng phương. Cây thương chuột 40 khắc. Trắng thuật 30 khắc. Trừ linh 30 khắc, trạch tả 20 khắc, hoàng cầm 20 khắc, hoàng bách 20 khắc, tiền tài thảo 30 khắc, đại hoàng 20 khắc, hoàng kỳ 30 khắc, đan sâm 20 khắc, xuyên cây ngưu tất 10 khắc, lục tản ra 30 khắc. Chính ủy lúc đầu sợ hãi Dương Vân Phàm cùng hắn thầy thuốc một dạng chữ viết viết ngoáy, phân biệt không nhận ra. Sự tình quan cục trưởng tánh mạng, hắn đến hỏi rõ ràng. Ai biết? Dương Vân Phàm chữ viết bút lực hùng mạnh tròn dày, khí thế trang nghiêm hùng hồn, từng cách đục nhuận như tròn, thì theo máy tính in ra như thế rõ ràng. Chính là đoan đoan chính chính nhan thể chữ chính ủy lấy thuốc phương, tranh thủ thời gian chạy đi lấy thuốc mà tại một bên khác. Nạp Lan Huân xem tin tức đập đại khái 5 phút đồng hồ, thậm chí ngay cả dược phương đều đập đi vào. Nàng tranh thủ thời gian thao tác một chút, rồi mới thượng truyền đến chính mình mixo bờ lốc bên trên. Lấy tên Đông Hải cục cảnh sát, Dương Vân Phàm chữa bệnh. Tiêu đề rất đơn giản, không sốc nổi, truy cầu là sự thật. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, cái này xem tin tức một khi truyền lên, đám dân mạng tập thể kích động. Ta dựa vào A. Đây là phát sóng trực tiếp thần y chữa bệnh A tối cường thần y hỗn đô thị 42 chương 833 lại một viên sỏi thận chương 833. Lại một viên sỏi thận đương nhiên. Cái này không phải chân chính phát sóng trực tiếp. Nạp Lan Huân chỉ là thượng truyền mấy cái đoạn ngắn, mỗi cái đoạn ngắn cũng liền khoảng 3 phút. Nhưng là mấy cái này xem tin tức nhận trước khải sau triển lãm Dương Vân Phàm y thuật cùng đối mặt tật bệnh hời hợt. Mà đáng giá nhất đậu đen rau muống cũng là hắn cái kia một tay bút máy nhan thể chữ. Nhìn hắn một mạch mà thành, viết nhanh chóng, đám dân mạng đều cho là hắn viết chữ dấu vết nhất định cũng là viết ngoáy vô cùng. Trên thực tế, thầy thuốc chính mình viết ngoáy có rất nhiều nguyên nhân. Bên trong một cái nguyên nhân lớn nhất cũng là một ngày cần viết chữa bệnh báo cáo thật sự là quá nhiều. Dùng bình thường nét chữ đến viết, thật sự là quá chậm. Cho nên đồng dạng thầy thuốc chữ viết đều là long phi rắn múa, có lẽ chính bọn hắn cũng không lớn nhận ra. Nhưng là Dương Vân Phàm chữ viết lại là như thế rõ ràng, cái này để người ta cảm khái. Dương Vân Phàm chẳng những y thuật tinh xảo, mà lại làm thầy thuốc. Hắn trách nhiệm tâm cũng rất mạnh. Nạp Lan Huân biết mình cái này xem tin tức thượng truyền sau khi, rất có thể dẫn tới một nhóm người vây xem. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, ngay tại cái kia chính ủy đi lấy thuốc trong vòng 20 phút, chính nàng mixo bờ lúc fan bắt đầu cưới tên lửa một dạng tăng vọt. Thậm chí phía dưới còn có vô số người ship hàng nhắn lại nói, đừng có ngừng, tiếp tục truyền bá. Còn có người đề nghị Nạp Lan Huân qua xin một cái chủ bá số tài khoản, tìm network bình đài. Rõ ràng phát sóng trực tiếp Dương Vân Phàm chữa bệnh quá trình, để những cái kia lang băm nhóm nhìn xem thần y là thế nào chữa bệnh. Nhiều học tập lấy một chút. Đương nhiên Nạp Lan Huân là không biết cái này sao làm. Hôm nay đập vật này, nàng thuần túy là hào hứng đến. Có thể không có ý định từ đó đổi nghề, rời khỏi võ cảnh đại đội, trở thành Dương Vân Phàm tư nhân theo đập viên. Tại chính ủy đi lấy thuốc trong vòng 20 phút, Dương Vân Phàm cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng dùng châm cứu làm dịu Lý cục trưởng thống khổ. Bất quá, Lý cục trưởng thống khổ nơi phát ra cũng không phải là thân thể bệnh biến, mà chính là trong cơ thể hắn sỏi thận khối vụn không cách nào bài xuất. Đến chính ủy cùng một người cảnh sát dẫn theo mấy bao thuốc, đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào. Các ngươi chiếu cố một chút Lý cục trưởng. Đến người, mang ta đi nhà bếp ta tự mình sắc thuốc. Dương Vân Phàm ngân châm đã làm dịu Lý cục trưởng thống khổ. Lúc này Lý cục trưởng khí sắc tốt một chút, không giống vừa rồi như vậy khó chịu, nhưng là yêu nguyên không cách nào động đậy. Dương thầy thuốc, ta dẫn ngươi đi. Lúc này một người cảnh sát tự đề cử mình mang theo Dương Vân Phàm qua nhà bếp. Công an cục có chính mình phòng bếp nhỏ, bên trong nồi bát bầu bồn cũng không thiếu. Dương Vân Phàm từ dưới tìm tới một cái dùng để hầm con gà con nồi đất, liền bắt đầu sắc thuốc. Hắn đem những dược liệu này làm ngang nhau 3 phần, rồi mới lấy 800 ml nước, bắt đầu pha chế. Trước dùng hỏa liệt pha chế. Chờ đợi nước bốc hơi hơn phân nửa sau khi. Lại bắt đầu dùng lửa nhỏ nướng đốt. Đợi 800 mơ. Lơ. Nước dần dần chỉ còn lại có 300 mơ. Lơ. Khoảng chừng. Dược liệu này vị đạo cũng đã 10 phần nồng đậm. Mà lại tại Dương Vân Phàm thỉnh thoảng tình thế tử diễm thúc dưới tóc. Dược lực cũng dung hợp 10 phần hoàn mỹ. Hắn nhanh lên đem dược tề bưng ra, làm hai bát, khiến người ta bưng lên qua cho Lý Cục trưởng uống xong. Thuốc đắng giã tật. Dược tề này tuy nhiên đắng chát khó uống. Có thể Lý Cục trưởng uống hết sau khi. Lập tức thì có phản ứng. Tinh thần hắn đỡ một ít, hơn nữa còn la hét muốn đi nhà cầu. Một người cảnh sát viện Lý Cục trưởng qua ve cơ đi tiểu. Qua không một lát. Lý Cục trưởng cao hứng bừng bừng trở về nói. Dương thầy thuốc. Ta vừa rồi đi tiểu. Ngay từ đầu không tính mãnh liệt. Có thể sau đó đi ra một khỏa như hạt đậu nành thạch đầu. Ta cái này đi tiểu cũng đừng xách nhiều thống khoái. Đúng. Hòn đá kia có phải hay không ta bí nước tiểu sỏi thần a ta sau này không có sao chứ. Lý Cục trưởng đi tiểu vung xong. Cảm giác cả người sống một dạng. Lý Cục trưởng, ngươi để ta nhìn ngươi đầu lưỡi. Dương Vân Phàm để Lý Cục trưởng hé miệng, để hắn nhìn xem. Được. Lý Cục trưởng theo lời hé miệng, vì để Dương Vân Phàm thấy rõ ràng, hắn còn cố ý há to mồm. Dương Vân Phàm nhìn thấy hắn đầu lưới thao đỏ, lưới đai vàng ngán, nhân tiện nói được. Lập tức, Dương Vân Phàm lại nói. Ngươi bây giờ có phải hay không miệng phát khổ bụng lại cảm giác được đói. Lý Cục trưởng nghe vậy. Gật đầu nói. Dương thầy thuốc. Ngươi nếu là không nói. Ta còn thực sự không cảm thấy. Thế nhưng là, ngươi cái này nói chuyện, ta còn thực sự có chút đói. Nếu không. Ta mời mọi người qua đối diện nhà hàng ăn một bữa bất quá. Lý Cục trưởng biết mình vẫn là bệnh nhân. Không thích hợp thịt cá. Nói xong lời này liền có chút hối hận. Lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc. Ta cái này ẩm thực có phải hay không muốn thanh đạm một điểm. Dương Vân Phàm đương nhiên gật đầu nói. Đó là đương nhiên mấy ngày nay. Ngươi cũng không cần ăn thịt uống rượu. Tận lực thanh đạm một điểm. Đợi lát nữa, ngươi mời chúng ta ăn thịt cá, chính mình ăn thanh thang quải diện đi. Ban đêm, ta vẫn phải cho ngươi thêm pha một bộ thuốc ngươi ăn mới có thể đi. A thuốc này, ta vẫn phải lại uống a. Lý Cục trưởng nhớ tới thuốc này tư vị. Đó là muốn nhiều khó uống có bao nhiêu khó uống. Hắn xách ít, cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung. Cảm giác so năm đó hắn tại quân đội giã chiến huấn luyện ăn từng binh sĩ khẩu phần lương thực còn khó hơn ăn gấp trăm lần. Mọi người xem xét Lý Cục trưởng sắc mặt phát khổ, lại đều cười. Mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống Lý Cục trưởng. Dương Vân Phàm chỉ mở một thuốc thuốc. Để Lý Cục trưởng uống hai bát. Hắn hiện tại cũng có tâm tư cân nhắc cơm tối ăn cái gì. Cái này y thuật. Thật không phải thổi mọi người bận rộn đến chưa. Thật vất vả đem Lý Cục trưởng cho cứu trở về. Lý Cục trưởng tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Xin trong phòng họp tất cả mọi người qua đối diện hải sản tiểu lâu ăn một bữa. Đến nỗi chính hắn. Chỉ có thể thức ăn ngoài gọi một phần thanh thang quải diện. Thì nước trong nấu bát mì điều. Thả mấy cây rau xanh. Nhìn lấy mọi người phàm ăn. Thế nào nhìn đều có chút đáng thương. Chờ cơm nước xong xuôi có chút trong nhà có chuyện, liền rời đi về nhà. Bất quá, như cũ có không ít người lưu lại, muốn nhìn Dương Vân Phàm lại phải thế nào cho Lý Cục trưởng chữa bệnh. Về nhà thời điểm nào đều có thể. Nhìn thần y hiện trường chữa bệnh. Loại kinh nghiệm này. Thế nhưng là ít có Dương Vân Phàm cho Lý Cục trưởng tay cầm mạch. Một bữa cơm sau khi, Lý Cục trưởng sắc mặt tốt không ít. Huyết áp bình thường. Như vậy, buổi chiều dược tài, thì giảm bớt cây thương chuột, trắng thuật, trạch tả, thêm hổ trưởng 30 khắc, xào giáp châu 10 khắc, con điểm 5 khắc. Ta cho ngươi thêm pha chế một bộ uống đi xuống xem một chút hiệu quả. Vậy liền phiền phức Dương thầy thuốc Lý Cục trưởng chân tâm thực ý cảm kích nói. Dương Vân Phàm thị trưởng thành phố chất tử, cách này còn không phải tại bệnh viện, hắn gần nhất có thể vẫn luôn đang nghỉ phép. Hôm nay nếu không phải Dương Vân Phàm, hắn có lẽ liền muốn xong đời coi như cuối cùng nhất không chết. Nhưng tại bệnh viện đoán chừng phải dày vò cái mấy tháng. Đến lúc đó, không chết cũng muốn khỏi bệnh. Cho nên, hắn đối Dương Vân Phàm 10 phần cảm kích. Dương Vân Phàm không nói cái gì, lại là qua nhà bếp sắc thuốc, phân phó Lý Cục Trưởng ăn vào. Uống thuốc, không bao lâu, Lý Cục Trưởng lại cảm thấy bụng dưới có chút căng, thế là bản thân chạy tới về cơ. Trở về sau khi, hắn hồng quang đầy mặt, liên xưng Dương Vân Phàm là đương thời đệ nhất thần y. Bởi vì hắn lại tè ra quần một khỏa như hạt đậu nành sỏi thần toái phiến tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 42 chương 834 đủ truyền thế, chương 834 đủ truyền thế, liên tục bài xuất 2 khỏa sỏi thần. Lý Cục Trưởng cảm giác mình thật sự là toàn thân đều thoải mái bắt đầu. Dương Vân Phàm mắt thấy sắc trời không sai biệt lắm, liền đưa ra cáo từ về nhà. Lý Cục Trưởng cùng một bên vây xem mấy cái cảnh sát đều là vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay xem như kiến thức cái gì gọi thần y bí nước tiểu sỏi thận. Là nam nhân phổ biến mao bệnh, 40-50 tuổi trong nam nhân. Đột, bọn họ dĩ vãng đều biết, đến cái này bí nước tiểu sỏi thận, bên ngoài cơ thể đá vụn đơn giản, nhưng là muốn bài trừ sỏi thận, đó là muôn vàn khó khăn. Ai biết Dương Vân Phàm thứ hai dược tệ, trong vòng một ngày bài xuất 2 khỏa sỏi thần. Dương Vân Phàm coi như hắn y thuật, chỉ là cái này bài xuất bí nước tiểu sỏi thần bản sự, đoán chừng cũng có thể để hắn độc bộ y giới đưa Dương Vân Phàm tới cửa. Lý Cục Trưởng có chút lưu luyến không rời lôi kéo Dương Vân Phàm, lớn nghiêm mặt hỏi: Dương thầy thuốc, ta ngày mai có thể hay không qua nhà ngươi cầu y hỏi thuốc ngài cái này thứ hai dược tệ? Đối với ta mà nói, coi như theo để cho ta một lần nữa làm người một dạng trọng yếu, ngài lại cho ta mở mấy cái phó. Ta cái này trong thân thể, nhưng còn có mấy khỏa đá vụn đây. Dương Vân Phàm lại cười nói: Lý Cục Trưởng, tục ngữ nói là thuốc 3 phần độc. Ngươi một ngày này uống không ít thuốc, độc tố thế nhưng không ít. Lại nói trong cơ thể ngươi sỏi thận, ngươi có thể yên tâm. Từ hôm nay sau này, ăn nhiều rau xanh, ăn ít thịt, hải sản, đậu các loại cao biuzin đồ ăn, bảo hộ thận công năng. Ngươi cái này sỏi thận, trong vòng 1 tháng, liền có thể lần lượt bài xuất đến thật. Lý Cục Trưởng nghe xong lời này, mừng rỡ có thể không uống thuốc. Đương nhiên không uống thuốc tốt, trung dược vị đạo lại không tốt. Hắn nắm chặt Dương Vân Phàm tay, cao hứng nói: Vậy thì thật là cảm ơn Dương thầy thuốc, chờ ta khỏi bệnh, nhất định phải lên môn thật tốt cảm tạ một chút ngày cách này ăn cứu mạng. Dương Vân Phàm cười cười nói: Lý Cục Trưởng khách khí, trước mấy ngày có người báo cáo ta mua bán quốc bảo, nếu không phải Lý Cục Trưởng ngươi phái người đổi thành người khác, chỉ sợ ta lúc này liền thành người bị tình nghi. Ha ha, Dương thầy thuốc khách khí lại thế nào nói, ta cũng là cảnh sát, thế nào cũng không thể người tốt nhận oan uổng. Lý Cục Trưởng nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, biết Dương Vân Phàm là cái có ăn tất báo người, mà lại hắn thân là Dương Quý Nham dòng chính nhân mã, theo Dương Vân Phàm giao hảo đó là phải có chi nghĩa. Nói đến đây, Dương Vân Phàm lại đem Nạp Lan Huân kéo qua, nói: Lý Cục Trưởng, Nạp Lan đại đội trưởng có một ít gì đó muốn cho ngài nhìn xem, ngài cam đoan sẽ thích. Lý Cục Trưởng có chút kỳ quái tiếp nhận Nạp Lan Huân điện thoại di động, bên trong là một cái xem tin tức. Hắn hồ nghi ấm mở phát ra, bên trong đại khái là trong vòng 10 phút cho, hắn ngay từ đầu còn kỳ quái đây. Người này không phải liền là cái giả mạo võ cảnh tên lừa đảo sao, có thể các loại xem tin tức bên trong nói đến giết người thời điểm, sắc mặt hắn lập tức biến mà phía sau. Hắn lại nghe được cái kia người bị tình nghi Vương Tử Kiện nói mình giết tối thiểu 10 mấy 20 người. Hắn mới hiểu được Dương Vân Phàm nói là ý gì, đây là liên tục án giết người a, hơn nữa còn là liên lạc đến phương Bắc mỏ than đá. Đây là mẫn cảm sự kiện. Trước kia còn có một bộ điện ảnh mù giếng bởi vì cùng loại sự tình lọt vào phong sát. Ai biết Người này bàn giao vấn đề. Vậy mà so điện ảnh còn khoa trương mà lại gây án thủ pháp cùng động cơ. Vậy mà như thế làm người nghe kinh sợ, vụ án này nếu như phá được, chỉ sợ có thể thông thiên. Bộ công an đều muốn coi trọng chính mình. Dương Vân Phàm đưa cho chính mình cái này lễ vật, thế nhưng là một cách đăng thiên thê a. Thao tác tốt. Lấy chính mình niên kỷ, qua mấy năm, các loại Dương quý nhăm lên tới tỉnh ủy, hắn có lẽ cũng có thể đi vào trong tỉnh sở công an. Lúc còn sống, liền bộ công an đều có thể triển vọng một chút, lễ vật này quá nặng. Lý cục trưởng cũng không biết thế nào báo đáp Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, cái này chứng cứ này quá trọng yếu, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lý cục trưởng bắt điện thoại di động tay đều đang run rẩy, thế nhưng là tóm chặt lấy, không nguyện ý còn cho Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân sắc mặt đều biến, xem ra nổi giận hơn Dương Vân Phàm. Kéo nàng một chút, rồi mới cười đối Lý cục trưởng nói: Lý cục trưởng, người là các ngươi bắt, vụ án là ở bên trong trong cuộc phá được, người công lao đương nhiên lớn nhất. Bất quá, vụ án này là Nạp Lan Huân đại đội trưởng Thẩm điều tra ra. Lý cục trưởng nghe xong liền biết Dương Vân Phàm là muốn đem chính mình cái này ăn còn cho Nạp Lan Huân. Vội nói: Ta minh bạch, ta đêm nay thì viết báo cáo, để Nạp Lan đại đội trưởng điều tạm đến cuộc chúng ta bên trong. Rồi mới trong đêm thẩm tra người vương tử này kiện ngày mai. Tin tưởng nhân dân cả nước đều có thể nhìn thấy vụ án này đưa tin Nạp Lan Huân trong đêm mượn điều tới. Rồi mới biên cách lý do để Nạp Lan Huân đi làm thẩm tra. Tiếp lấy thì phá được cái này vụ án lớn tự nhiên. Lý cục trưởng là công lao lớn nhất người được lợi. Mà Nạp Lan Huân thì là đệ nhất tướng tài, đến lúc đó Lý cục trưởng thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh điên phong. Mà Nạp Lan Huân đoán chừng cũng có thể tiếp theo nước lên thì thuyền lên, trung tá lên thượng tá, đại đội trưởng biến chi đội trưởng, đoán chừng chuyến này trở về, Nạp Lan Huân được thành vì tương đàm thị vũ cảnh chi đội người đứng đầu. Giang bá tử Lý cục trưởng cam đoan để Nạp Lan Huân coi như hài lòng. Nàng đem xem tin tức cút bi cho Lý cục trưởng, liền đi theo Dương Vân Phàm đi ra ngoài tới. Dương Vân Phàm, chuyến này thật đúng là mượn ngươi vận khí. Lý cục trưởng đoán chừng muốn đạt được ước muốn, ta về tương đàm thành phố khả năng cũng có thể lại thăng một cấp. Bất quá cũng là ủy khuất ngươi, giống như cái gì chỗ tốt cũng không có được. Nạp Lan Huân có chút ngượng ngùng nói: Thực có thể thẩm vấn ra vương tử kiện càn chuyện xấu toàn bộ nhờ Dương Vân Phàm bức cung thủ pháp. Dương Vân Phàm không quan trọng cười cười: Thực chỉ có hắn tự mình biết, mỗi lần trị bệnh cứu người vẫn là hành hiệp trượng nghĩa, chớ nhìn hắn cái gì chỗ tốt cũng không có được, nhưng là trong cơ thể hắn công đức bia hấp thu đến công đức chi lực, đó là thật sự đồ vật. Trong thế tục tiền cùng quyền đối với hắn không có cái gì ý nghĩa, có thể cái này công đức chi lực lại ý nghĩa vô cùng. Sau này thành Phật thành tiên, vẫn là thành yêu thành ma, thì nhìn thứ này tích lũy trình độ đúng. Dương Vân Phàm, ta vừa mới đem ngươi toa thuốc kia truyền đến trên internet, một đám người tại tranh luận đây, ngươi có thể hay không giải thích một chút tại sao như thế hốt thuốc a. Lúc này Nạp Lan Huân có chút xấu hổ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc đầu nàng là chơi vui mới truyền đi lên, nhưng bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp lệch ra lâu. Dương Vân Phàm toa thuốc kia dẫn tới không ít y học chuyên gia, còn có một số trung y kẻ yêu thích, đối Dương Vân Phàm như thế khai phương có rất lớn tranh luận. Bất quá Dương Vân Phàm đã đem trị hết bệnh, phương thuốc này hợp lý tính thì không cần tranh luận cái gì. Hiện tại không ít người tại luận chứng phương thuốc này áp dụng với cái gì triệu chứng. Không có vấn đề, phương thuốc này cũng không phải ta độc nhất vô nhị độc quyền. Dương Vân Phàm tại Nạp Lan Huân chỉ đạo dưới đăng ký một cái số tài khoản, rồi mới qua Nạp Lan Huân phía dưới nhắn lại: Bệnh trong thân thể sỏi thận tắc nghẽn, quấy nhiễu nhân thể bình thường thay thế công năng, làm khí thế hỗn loạn, tạng phủ bất hòa, dẫn đến thanh khí không thăng, chọc khí không rơi xuống, ư ngăn trở với bên trong. Phát làm gốc bệnh. Chỉ liệu mấu chốt là từ ngọn nguồn lấy tay thanh trừ nguyên nhân bệnh. Qua đời thanh nhiệt khô ẩm ướt thông phủ tiết chọc chỉ phần ngọn ít khí linh hoạt, phá ư tán kết công bản. Ta hốt thuốc bên trong. Cây hương chuột. Bạch thuật. Trừ linh. Trạch tả. Kim tiền thảo. Hoàng bách. Lục nhất tán các loại thanh nhiệt khô ẩm ướt lấy kiện vận đại hoàng. Thổ phục linh. Tì giải. Hổ trưởng. Lục nhất tán các loại thông lợi hai lợi dụng trừ tà độc ba ô linh thông kinh lạc. Tiêu tan hiên tán tích. Đến nỗi con địa khổ phẳng có độc, dùng phá máu trục ư tán chứng thông lạc. Con địa có thể giảm xuống cơ can, phân ú vê ni chô gen bảo hộ thần công năng. Hoàng kỳ, sinh địa các loại ít khí dưỡng huyết thăng bằng khử tà. Chư thuốc liên hợp dùng trung tấu gốc đến ngọn kim chỉ công sửa dùng cùng lúc nhiều phương pháp thăng bằng trừ tà hiệu quả. Dương Vân Phàm nhắn lại sau khi sở hữu tranh luận trong nháy mắt biến mất. Thậm chí có một vị chuyên môn trị bệnh này lão trung y nhìn Dương Vân Phàm lần này nhắn lại. Tán Dương. Đây là tên phương. Đủ truyền thế tối cường thần y hỗn đô thị 42 chương 835 tương ái tương sát. Ra công an cuộc đại môn, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân mỗi người đi một ngả. Dương Vân Phàm bận biểu sống một ngày. Chuẩn bị trở về nhà ngủ. Mà Nạp Lan Huân thì là cần tại trong cuộc công an ngốc đến hừng đông. Dù sao, nàng bên ngoài. Thế nhưng là bị điều tạm đến thẩm tra Vương Tử Kiện vụ án. Bất quá, các loại Dương Vân Phàm đi ra ngoài, hắn chợt phát hiện chính mình người không có đồng nào. Cũng may hắn dáng dấp đẹp trai, ra đại môn, vừa vặn gặp được một cô nương. Cô nương kia tựa hồ là vừa tan ca. Cóng một cái đáng yêu bọc nhỏ. Đối diện phát hiện một cái soái ca chính hướng nàng đi tới. Không khỏi mi mắt sáng lên. Có chút tiểu chờ mong. Làm một cái đô thị tiểu bạch lĩnh. Chỗ làm việc tân nhân. Nàng tướng mạo thường thường. Tính cách rất lợi hại buồn mực. Duy chỉ có yêu ảo tưởng. Thích xem. Gặp được một cái soái ca trong đầu liền không nhìn được não bổ bá đạo tổng giám đốc cùng cô bé lọ lem cố sự tình tiết. Bởi vì ảo tưởng năng lực xuất sắc. Nàng còn đồng thời là một cái võng lạc tác giả. Vừa rồi đang cấu tứ một bản hoàn toàn mới đây. Cô nương. Ta túi tiền điện thoại di động cũng không thấy. Muốn mượn một chút điện thoại di động. Cho nhà gọi điện thoại có thể chứ. Dương Vân Phàm khuôn mặt xuất khí. Thanh âm tử tính. Riêng là còn như thế ôn nhu hỏi thăm. Cô nương kia nghe lập tức sắc mặt đỏ bừng. Cũng không thấy chần chờ. Lập tức liền đưa di động lấy ra. Hào phóng đưa tới nói. Ngươi cứ việc đánh đi giờ này khắc này. Vị này nữ lãnh đạo tâm lý có thể vui vẻ nở hoa chẳng lẽ lại. Thật sự là gặp được bắt chuyện làm bộ điện thoại di động không thấy. Rồi mới hỏi số điện thoại của mình. Như thế cố tình tiết cũng tới bất quá. Sẽ không phải là tên lừa đảo à, tính toán nếu như thế đẹp trai không đi làm ngôi sao. Phản mà đến làm tên lừa đảo lão nương cũng nhận đáng tiếc. Một giây sau. Cái kia nữ lãnh đạo thì tan nát cõi lòng. Ui, lão bà đại nhân, ta bây giờ đang ở Đông Giang cửa cục công an, ngươi mau để cho người tới đón ta à. Dương Vân Phàm cũng không có khiêng kỵ cái kia nữ lãnh đạo thoải mái gọi điện thoại nói. A, nguyên lai hắn có lão bà. Ai, quá đáng tiếc vốn cho rằng là một lần lãng mạn gặp gỡ bất ngờ đây. Cái kia nữ lãnh đạo nhất thời tâm lý có chút tiểu thất lạc, có điều trên mặt lại không cái gì biểu lộ. Dương Vân Phàm gọi điện thoại, liền đưa di động còn cho cái kia nữ lãnh đạo, nói cảm tạ cảm ơn ngươi a. Hiện trên đường mượn điện thoại di động, bình thường người cũng không chịu mượn. Dưới ánh đèn, cái kia nữ lãnh đạo nhìn Dương Vân Phàm xuất khí khuôn mặt. Theo cách nào đó hồng ca. To. Nơ. Gơm. Minh tinh có điểm giống. Lại cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nàng là một cách internet đạp nhân. Bình thường đi làm không có việc gì thì yêu soát một chút mixo blog. Nhìn một chút bát quái tin tức. Chờ một chút ngươi. Ngươi có phải hay không Dương Vân Phàm? Dương thầy thuốc nữ lãnh đạo bỗng nhiên nhận ra Dương Vân Phàm. Kích động lên. Dương Vân Phàm nhìn nhân ra đều nhận ra mình, cũng không có xấu riêng, hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy a. Ngươi biết ta nữ lãnh đạo kích động gật đầu, rồi mới chỉ công an cục nói. Dương thầy thuốc, ngày thế nào lại ở công an cục a? Dương Vân Phàm cười thần bí nói, ngươi ngày mai nhìn tin tức liền biết. Nữ lãnh đạo gặp Dương Vân Phàm cười có chút rượu gì, lại nhìn cái này là công an cục, đoán chừng cũng không thể nào là đến khám bệnh. Chẳng lẽ lại là tới kiểm tra thi thể thực? Dương Vân Phàm thân phận chân thật là một cái tử vong pháp y, mà thầy thuốc chỉ là hắn ban ngày thân phận. Đến tối, hắn thì hóa thân pháp y, dùng thi thể đến nghiệm chứng hắn y thuật trong nháy mắt. Nữ lãnh đạo trong đầu theo qua một đầu thiểm điện một dạng. Phúc lâm tâm trí, nàng nghĩ đến một cách tuyệt hảo đề tài xuất khí thần y. Ban ngày thiên sứ, ban đêm ác mà. Nàng đều nghĩ kỹ, gọi hoàn mỹ thần y. Ta hai mặt người yêu, nàng nghĩ đến cách này đề tài, hưng phấn không thôi. Tốt như chính mình lập tức thì một sách thành danh, rốt cuộc không cần đi làm. Nàng liền không theo Dương Vân Phàm dài dòng, vội nói, Dương thầy thuốc, đa tạ ngươi gặp lại, cảm ơn ta cái gì theo cái gì à. Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ nhìn lấy cái kia nữ lãnh đạo chạy đi, cảm giác đối phương có phải hay không đi làm quá mệt mỏi, tinh thần thác loạn, nên là mình cảm tạ nàng mượn điện thoại di động mới đúng. Thế nào nàng cảm tạ chính mình? Chẳng lẽ lại chính mình đã cứu nàng bằng hữu thân thích? Lúc này, một chiếc xe Audi bắn tới, đứng ở Dương Vân Phàm trước mặt. Dưới tới một cách đại hán nói, Dương thiếu, Diệp tiểu thư để cho ta tới đón ngài. Đây là Diệp Khinh Tuyết phái tới đón hắn xe. Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền lên xe, hướng phía Dương gia mà đi. Đông Hải đại tiểu lâu, Giang Phá Lãng theo đường tiểu vũ đoàn người này đã ngồi cả buổi trưa. Thức ăn trên bàn đã thay xong vài nhóm, đường tiểu vũ ăn mấy ngụm liền ngồi ở chỗ đó. Còn nàng hai cái bảo tiêu, đường đại trí cùng đường tiểu trí, thì là từ đầu ăn vào đuôi, ăn 7-8 tiếng. Hai người này quả thực là theo thùng cơm một dạng, cái bụng không có. Giang Phá Lãng ở một bên, mặt đều nhanh lục, tuy nhiên hắn không quan tâm tiền. Có thể hai gia hỏa này như thế ăn, để phục vụ viên nhìn, giống như bản hắn đều là thùng cơm một dạng. Thật sự là mất mặt Giang thúc thúc, mang hai cái này thùng cơm, để ngươi bị chê cười. Đường tiểu vũ nhìn lấy chính mình hai cái bảo tiêu phàm ăn, khuôn mặt nhỏ cũng hơi khó coi. Giang Phá Lãng trong lòng mặc dù nói thầm thùng cơm, có điều trên mặt lại là hào khí nói, đây không tính là cái gì. Hai vị huyên đệ thực lực kẹt tại dẫn khí cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trúc cơ cảnh giới. Chính là luyện tinh hóa khí cần gấp nhất thời khắc, cần đại lượng thực vật, ta cũng có thể hiểu được. Ta cũng trải qua loại này giai đoạn. Đường tiểu vũ nhìn chằm chằm Giang Phá Lãng, theo sau bỗng nhiên rất lợi hại thục nữ phong cười nói, Giang thúc thúc, chất nữ lần này tới quấy giày ngài, cũng thật sự là không có ý tứ. Chỉ là xem ở gia phụ trên mặt mũi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết Dương Vân Phàm hiện tại người ở nơi nào? Chỉ cần ngài có thể nói cho chất nữ, chất nữ lập tức dẫn người rời đi, tuyệt không làm ngươi khó xử. Giang Phá Lãng gặp tiểu cô nương trên mặt hiện ra một lần sát khí, không khỏi trong lòng giật mình, lập tức khuyên lơn, Đường chất nữ, Dương huyên để có cái gì xin lỗi ngươi địa phương, ngươi nói với thúc thúc, thúc thúc nhất định vì ngươi làm chủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn đã có lão bà, ngươi dạng này hung hăng càn quấy cũng không có cái gì dùng. Bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi cũng phải hiểu hắn khó xử, cũng không thể đến cuối cùng nhất tương ái tương sát a. Âm đường tiểu vũ trong tay một cái không có khống chế lại, tay nàng bày đặt vị trí bên trên, cái bàn bỗng nhiên sụp đổ xuống một khối. Đường đại trí cùng đường tiểu trí hai huyên để cũng là dừng lại thao thiết động tác, ngẩng đầu sững sờ một chút, mi mắt chừng như là mắt bò. Tiểu thư, chẳng lẽ cái này mới là đúng là ngươi chính mình coi trọng Dương Vân Phàm, dẫn hắn cưới vợ, cho nên chạy trốn Đông Hải thành phố muốn cầm hắn về đường ra bảo sao trách không được đây. Bảo chủ muốn để ngươi đính hôn thì theo giết ngươi giống như. Nguyên lai ngươi sớm đã có ý trung nhân. Thế nhưng là ngươi chưa từng sinh ra ba thuộc thời điểm nào theo Dương Vân Phàm nhận biết cũng không thế nào ra đường ra bảo. Chẳng lẽ là lần trước phu nhân dẫn ngươi đi thuộc sơn chơi thời điểm. Hai huyên để cũng không ăn cái gì. So với ăn cái gì. Tiểu thư nhà mình trung thân hạnh phúc. Đương nhiên quan trọng hơn một điểm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 42 chương 836 yêu tăng vô sỉ chương 836. Yêu tăng vô sỉ im miệng các ngươi đang nói cái gì đâu. Đường tiểu vũ đỏ lên mặt. Một cách chưa nhân sự thiếu nữ bị người nói như vậy. Nàng trực tiếp thì thẹn quá hóa giận. Chờ một lúc. Nàng chịu đựng không được mấy người hiếu kỳ ánh mắt. Nhìn không được giải thích nói. Các ngươi muốn cái gì đâu cũng không phải ta muốn tìm hắn. Là ta mụ mụ. Cái gì phu nhân đều biết hai huyên để trong tay đũa rơi cũng không biết. Tin tức này quá rung động trách không được phu nhân lần này cũng tiếp theo chúng ta cùng đi. Ta vốn cho rằng phu nhân là sợ hai người chúng ta bảo hộ không tiểu thư. Cho nên không yên lòng mới tiếp theo đi ra. Nguyên lai, phu nhân là muốn đến xem Dương Vân Phàm hai huyên để liếc nhau, tự cho là giải chân tướng gật gật đầu. Chờ một lúc, đường đại trí khuyên nhủ, có thể là tiểu thư, Giang tướng quân nói Dương Vân Phàm đã kết hôn. Chúng ta coi như muốn cướp hôn, giống như cũng tới muộn. Ngươi vẫn là lại tìm một cách đi. Chúng ta đường ra bảo coi như tìm không ra thế nhưng là Thục Sơn còn có không ít thanh niên tài tuấn đây. Nếu không, Nam Cương Trương giả, Côn Lôn Khương giả, đều có vừa độ tuổi thanh niên. Chúng ta từng cái chọn, luôn có người ra thích. Các ngươi hai cái. Sự tình không phải là các ngươi nghĩ đến như thế ta thế nào giải thích không rõ ràng đây. Đường Tiểu Vũ quả thực muốn điên. Hai người hộ vệ này tuy nhiên võ công rất không tệ thế nhưng là một cái so một cái không đáng tin cậy. Cái kia đến làm sao dạng đường tiểu trí vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu thư. Ngươi đem huyên để chúng ta cũng cho làm hồ đồ. Lập tức nói muốn giết Dương Vân Phàm cho hạ tử ngưng tiểu thư báo thù. Có thể ngài hiện tại còn nói phu nhân muốn tìm Dương Vân Phàm. Vậy chúng ta đến là muốn giết Dương Vân Phàm đâu. Vẫn là bắt Dương Vân Phàm cho phu nhân nhìn một chút một bên Giang Phá Lãng cũng là vỉnh tai. Nghe bát quái say sưa ngon lành. Đường ra thế nào cũng coi là trong giang hồ có danh tiếng gia tộc. Nếu là đường nhà tiểu thư yêu mến chúng ta Viêm Hoàng Thiết Vệ huyên đệ. Cái kia đi ra ngoài. Có nhiều mặt mũi a thế nhưng là. Dương Vân Phàm thế nào lại chọc đường phu nhân cái này đường phu nhân cũng không đến. Trước kia lăn lộn giang hồ thời điểm. Có cái ngoại hiệu gọi thiên diện tu la. Ám khí hoành hành vô địch. Chính mình lúc tuổi còn trẻ cũng không dám đắc tội nàng. Hiện tại lớn tuổi đến thời mãn kinh đoán chừng hỏa khí càng lớn càng khó xây vào hơn. Dương huyên để thật đúng là không may a cái này tiểu sẽ rất khó hầu hạ. Cái kia gặp được lão. Chẳng phải là tránh đều không trốn thoát chờ một chút nhi đuổi mấy người kia. Ta phải tranh thủ thời gian thông báo Dương huyên đệ. Để hắn qua tránh một chút. Giang Phá Lãng tâm lý hạ quyết tâm. Lúc này. Đường Tiểu Vũ hoàn toàn đầu hàng. Thở dài một hơi giải thích nói. Còn không phải là bởi vì ta cái kia đại chất tử. Đường An. Đường ra hai cái bảo tiêu nghe xong mới chợt hiểu ra. Đường ra bảo có một cái quái bệnh cái kia chính là bảo chủ đại tôn tử Đường An. Đứa nhỏ này đã 5 tuổi có thể vẫn không thể bước đi. Đường đại thiếu gia khắp nơi cầu thần bái Phật đi thăm thần y đến xem nhưng chính là chỉ không hết. Vì cái này tiểu tôn tử mấy năm này đường phu nhân nhiều sao bá đạo một người cũng bắt đầu niệm Phật ăn chay. Đồng thời còn để cháu trai đổi tên. Trước kia đường An tôn thiếu gia gọi là đường thịnh ý là hy vọng đường gia vĩnh viễn hưng thịnh. Có thể sau đó lại có thầy bói nói. Hài tử bạc mệnh. Danh tử quá nặng. Ép tới hài tử mệnh cách bất ổn. Người yếu nhiều bệnh. Thế là đường phu nhân lại làm chủ đổi hài tử tên. Gọi đường An. Hy vọng cách này tiểu tôn tử bình an cả đời liền tốt ai biết. Liền cách này đều làm không được A tôn thiếu gia 5 tuổi. Uống thuốc đoán chừng là người bên ngoài cả một đời ăn còn nhiều. Bây giờ có vẻ bệnh. Gầy yếu không bằng một cách 3 tuổi hài đồng. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khó. Đường phu nhân là muốn tìm ta Dương huyên để hỗ trợ trị liệu tiểu tôn tử Giang Phá Lãng nghe vậy, dò hỏi. Đường tiểu vũ gật đầu nói, mẹ ta nói như thế. Nói đến đây. Đường tiểu vũ chợt vỗ bàn một cái. Nổi giận đùng đùng nói. Bất quá. Ta nhìn Dương Vân Phàm người này. Nhân phẩm không được. Ngay cả ta Hạ Tử Ngưng tỉ tỉ như thế người tốt. Hắn đều lừa gạt nói cái gì tình định tam sinh tam thế. Lão quân giống trước hứa cái ngàn năm nguyện. Bịa đặt lung tung thiệt thòi ta lúc ấy nghe Hạ Tử Ngưng tỉ tỉ nói đến thời điểm. Còn cảm động một hồi lâu. Coi là thế gian thật có như thế si tình nam tử. Không nghĩ tới. Người này là cách đại lừa gạt dạng này người. Nhân phẩm không được. Y thuật khẳng định cũng là lừa đời lấy tiếng không nếu như để cho ta giết. Cho Hạ Tử Ngưng tỉ tỉ xuất khí hắn mấy người nghe xong. Nhất thời im lặng Giang Phá Lãng cũng coi như làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Nguyên lai nha đầu này là giúp người xuất khí. Muốn giết Dương Vân Phàm thay cái kia Hạ Tử Ngưng báo thù. Dương huyên đệ người này cũng thật sự là lúc tuổi còn trẻ phong lưu về phong lưu có thể cũng phải nhìn vật a. Cái này Hạ Tử Ngưng đoán chừng cũng là nhà ai đại tiểu thư, phiền phức không nhỏ a. Bất quá. Đường tiểu vũ vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đường ra cái này hai bảo tiêu biết đường phu nhân muốn tìm Dương Vân Phàm cho tiểu tôn tử chữa bệnh. Tại Dương Vân Phàm không chữa khỏi mao bệnh trước đó. Bọn họ chắc chắn sẽ không tùy theo đường tiểu vũ làm loạn quả nhiên. Nghe được đường phu nhân chuẩn bị đến Đông Hải thành phố tìm Dương Vân Phàm cho cháu trai xem bệnh. Hai cách đường ra bảo tiêu đều là run một cách mẹ nó. Nếu là đem Dương Vân Phàm xử lý. Đường phu nhân đến Đông Hải dốc sức một cách khoảng không. Nói không chừng dựa theo phu nhân bảo tính khí. Quay đầu có thể đem bọn hắn hai huyên để xử lý. Lúc này, hai người liếc nhau, hạ quyết tâm, nhất định muốn khuyên tiểu thư không cần nhằm vào Dương Vân Phàm. Đường đại trí nói, tiểu thư, tôn thiếu gia khỏe mạnh trọng yếu nhất. Đát phu nhân đã tới tìm hắn, hắn khẳng định tránh không. Nếu là cái kia Dương Vân Phàm chỉ không hết tôn thiếu gia. Không dùng ngươi phân phó. Huyên để chúng ta liên thủ giúp ngươi cùng một chỗ làm hắn. Đường tiểu trí cũng là gật đầu nói. Đúng vậy a, tiểu thư. Nếu như hắn chỉ không hết tôn thiếu gia mao bệnh. Ta đề nghị. Chúng ta trước phế võ công của hắn. Mang về đường gia bảo. Rồi mới sẽ chậm chậm tra tấn hắn để hắn sống không bằng chết. Ngươi nói như thế nào phế võ công của hắn tra tấn hắn sống không bằng chết. Cái chủ ý này không tệ. Đường tiểu vũ nghe được cái này áp độc chủ ý, gật gật đầu đồng ý nói tốt, liền để hắn sống lâu mấy ngày. Mẹ ta buổi chiều cũng đã đến Đông Hải thành phố, lúc này cần phải tại phủ tể tự. Đông Hải Tri Tân Trắng Hoa Sơn Nam Lục. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, sườn núi chỗ có một cái ước chừng 15 mẫu liên trì. Ao lên trúc kiều ba tòa. Trung gian một tòa, mặt cầu phẳng rộng rãi, nam hàm ngự bia đình. Viết văn quan xuống kiểu, võ quan xuống ngựa chữ. Hướng bắc mà đi, chính tiếp lấy phổ tể tự cửa chính. Phổ tể tự sơn môn mặt bao quát năm gian, nặng mái hiên nhà nghỉ núi, có thể nói hoa đông thứ nhất thiền viện. Mấy ngày nay, phổ tể tự đến một vị cao đức thiện sư. Tên là Vĩnh Tín Đại Sư. Nghe Vĩnh Tín Đại Sư tùy tùng tiểu sa di truyền ngôn. Vĩnh Tín Đại Sư ban đầu tại Thục Sơn xuất gia. Lại tại xuyên Tây dạo chơi. Học cái kia khổ hành tăng diễn xuất. Thể chính mình Phật Pháp. Mà đoạn thời gian trước. Vĩnh Tín Đại Sư tại Kinh Thành cùng thần y Dương Vân Phàm cùng ngồi đàm đạo. Từ trong y thuật thể ngộ Phật Pháp. Phật Pháp cũng bởi vậy càng thêm tinh thâm. Vĩnh Tín Đại Sư một đường hướng Nam. Đi ngang qua Đông Hải thành phố. Tự xưng gặp phủ tể tử Sơn Môn có Phật quang lấp lóe. Bởi vậy tìm tới. Ở đây ngủ tạm mấy ngày. Tìm kiếm duyên phận. Đến chứng bồ đề nếu như Dương Vân Phàm ở chỗ này. Nhất định sẽ khinh thường phun một ngụm nước. Mắng to. Yêu tăng vô sỉ tối cường thần y hỗn đô thị 42 chương 837 trọng kim cầu y chương 837. Trọng Kim Cầu Y cái này Vĩnh Tín Hòa Thượng cũng là trước đây tại kinh thành lừa gạt Dương Vân Phàm dưỡng út bằng hữu cái kia yêu tăng. Hòa thượng này thực lực tuy mạnh, có thể yêu nhất nói vớ nói vẩn, chuyện gì đều muốn theo Phật dính líu quan hệ. Đánh lấy Phật tổ ngụy trang, gạt người tiền tài. Thật sự là cái chính cống yêu tăng Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Hòa thượng này tại kinh thành bị hắn giáo huấn một lần. Chẳng những không có biết sai thì đổi. Về Thục Sơn Kim Đỉnh tự qua thật tốt làm người. Ngược lại đến hắn mí mắt dưới. Giả danh lừa bịp. Ghê tởm hơn là hòa thượng này tướng mạo rất hiền hòa, rất có mê hoạt tính, lại tự mang có tài hùng biện kỹ năng, dẫn đến vô tri tín đồ nhiều lần mắc lừa bị lừa. Phủ tể tự sau núi sân nhỏ, Vĩnh Tín hòa thượng trong thiền phòng, lúc này ngồi 7-8 người đều đang nghe hắn giảng tố thiền pháp. Vĩnh Tín hòa thượng cũng đúng là có một bộ một cái Phật pháp tiểu cố sự bị hắn giảng giống như đúc, còn ẩn chứa đạo lý làm người, để tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Chư vị thi chủ, hôm nay đều nói đến nơi đây, sắc trời đã tối, chư vị xuống núi có thể muốn coi chừng. Vĩnh Tín hòa thượng đọc một tiếng A Di Đà Phật, liền có một cái tiểu sa di tới bưng trà tiễn khách. Đại sư, chúng ta cáo từ. Các tín đồ nghe một hồi Phật pháp, dĩ nhiên không phải phí công nghe. Trước khi đi, bọn họ liền đem một số hồng bao lễ vật nhao nhao ném vào tiểu sa di lấy ra thùng công đức. Tiểu sa di một đôi mắt thì theo tôn giống như con khỉ, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Xem xét cái này hồng bao phân lượng liền biết đây đều là có tiền người. Cái này ngày kế nói ít kiếm lời có 7-8 ngàn. Tiểu sa di sùng bái nhìn lấy Vĩnh Tín hòa thượng, tâm đạo: sư phụ quả nhiên lợi hại. Buổi chiều giảng 3 chuyến trải qua, một lần tiểu nhất vạn, dạng này không đến 1 tháng mình liền có thể hoàn tục qua cưới vợ. Lúc này trong thiện phòng còn có cuối cùng nhất một cái trung niên nữ tử cùng hắn mang tới một cái hộ vệ áo đen không có quyên tặng. Tiểu sa di không khỏi nhìn về phía bọn họ. Cái kia trung niên nữ tử giơ tay lên lúc lắc, hắn phía sau nam tử áo đen liền đi qua, xuất ra nhất đại khối hoàng kim, đinh đương một chút, ném vào thùng công đức moa hoàng kim. Tiểu sa di trực tiếp thì kinh ngạc đến ngây người, đầu năm nay còn có người dạng này quyên tặng. Chờ một hồi, cái này hoàng kim có bao nhiêu khắc nghe thanh âm, cần phải có 100 gram trở lên. Gần nhất bởi vì cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ phải thêm hơi thở, đô la tăng giá trị, hoàng kim thì ngã. Có điều nơ, dơ, tê đối ứng đô la lại là bị giảm giá trị. Cho nên đổi thành hoàng kim so sánh nơ, dơ, tê, biên độ biến hóa rất nhỏ. Đại khái vẫn là một chỉ vàng 2-65 khoảng chừng giá cả. Nói cách khác, vị phu nhân này lập tức quyên 26 vạn thiên lỗ. Thật mẹ hắn có tiền, cái này phát tài giới tham. Ngươi đi ra ngoài trước. Vĩnh Tín hòa thượng xem xét chính mình đồ đệ này ánh mắt đích đấy lộc cộc loạn chuyển, liền biết hắn khẳng định lại tại tính tiền. Đồ đệ này là hắn nửa đường thu lại, 15-16 tuổi, cũng là bán hàng đa cấp tổ chức nòng cốt thành viên. Có điều cái kia bán hàng đa cấp đội bị phá hủy, hắn xem như thất nghiệp. Hắn gặp phải Vĩnh Tín hòa thượng thời điểm đúng lúc là Vĩnh Tín hòa thượng đang cùng nhân hóa duyên. Chiếc kia mới, nói hắn lấy tiền, vẫn là vì muốn tốt cho đối phương. Giới tham lúc này quyết định khẩn cầu Vĩnh Tín hòa thượng thu làm đồ đệ. Vĩnh Tín hòa thượng khảo sát một đoạn thời gian giới tham tiểu sa di, đối tên đồ đệ này coi như hài lòng. Dù sao hắn cũng là dựa vào miệng sinh hoạt, giới tham cũng là dựa vào khẩu tài sinh hoạt. Hai người làm sư đồ, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, thiên đình duyên phận. Là sư phụ giới tham thu một thỏi vàng. Hôm nay nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cũng không muốn nghe Vĩnh Tín hòa thượng nói tiếp cái gì thiền pháp. Hiện tại xem như lúc tan việc chờ giới tham ra ngoài sau khi. Vị kia trung niên phu nhân ra hiệu thủ hạ cái kia hộ vệ áo đen kiểm tra một chút bốn phía. Chờ một lúc, hộ vệ kia trở lại báo cáo nói: phu nhân, hết thảy bình thường cho đến lúc này. Cái kia trung niên phu nhân mới chậm rãi đứng lên, trên mặt toát ra mỉm cười, nói: "Đại sư, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vĩnh Tín hòa thượng khẽ mỉm cười. Hắn đã nhận ra cái này trước mắt trung niên phụ nữ chính là Đường Gia Bảo nữ chủ nhân. Thật sự là nhìn không được muốn khóc. 3 năm trước đây, hắn dạo chơi đi ngang qua Đường Gia Bảo, muốn đi xem náo nhiệt, tự xưng chính mình y thuật hơn người. Kết quả gặp được Đường Gia tiểu thiếu gia Đường An Chính được kỳ quái chứng bệnh. Hắn chỗ nào hiểu cái gì y thuật đến nỗi dùng chân khí cứu người, cái kia càng không khả năng. Đường Gia Bảo cao thủ đông đảo, mạnh hơn hắn người chỗ nào cũng có. Thế là hắn chỉ có thể hốt du Đường Gia già trẻ, nói là mệnh cách nguyên nhân. Thế là cưỡng ép giúp Đường Gia tiểu thiếu gia đổi tên. Đường Thịnh đổi Đường An cũng là hắn vận khí tốt. Tên đổi xong sau khi, Đường Gia tiểu thiếu gia quả thật an ổn mấy ngày. Hắn cũng liền thừa dịp mấy ngày nay trốn một dạng rời đi Đường Gia Bảo. Ai biết, cách này đều đi qua 3 năm, không nghĩ tới hắn vẫn là cho người Đường Gia tìm tới Vĩnh Tín hòa thượng, coi là người Đường Gia là tới tìm thủ. Thật sự là mất hết can đảm. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã hoàng sợ nước tiểu. Đường môn độc dược nổi tiếng thiên hạ, bị bọn họ bắt lấy, chẳng phải là sống không bằng chết? Vĩnh Tín hòa thượng đọc một tiếng A-di-đà Phật, run rẩy nói: "Đường phu nhân, bụi về với bụi, đất về với đất, đi qua hãy để cho nó qua đi. Ngươi nhìn, 3 năm qua, trên mặt ta cũng lớn lên không ít nếp nhăn, liền ra đốm mồi đều có. Bần tăng năm nay 78, đoán chừng cũng sống không bao lâu. Dĩ vãng làm qua một số chuyện hoang đường, ngươi đại nhân có đại lượng thì khoan dung bần tăng như thế nào? Đại sư, ngươi đang nói cái gì đâu? Năm đó nếu không phải ngươi chỉ điểm tôn nhi ta đổi tên, cũng đổi mệnh cách hắn, nói không chừng hắn chả không sống tới hôm nay à. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Đường cảm kích đại sư còn đến không kịp, cần còn khoan dung hơn đại sư cái gì?" Đường phu nhân mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Cái này Vĩnh Tín đại sư lớn tuổi, chẳng lẽ người già si ngốc thế nào nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Đậu phộng kém chút lộ hãm. Vĩnh Tín đại sư nghe xong Đường phu nhân cháu trai không có việc gì, lúc này mặt mày hớn hở nói: "Bần tăng không dám giành công. Đây cũng là Đường tiểu thí chủ, Phật duyên thâm hậu, có Phật tổ phù hộ." Đường phu nhân bĩu môi: "Đường gia là làm ám khí cùng độc dược làm giàu, cả nhà không có một cách nào tin Phật. Nàng tuy nhiên mấy năm này ăn chay niệm Phật, nhưng cũng là bán tín bán nghi, tạm thời cho là cho mình kia đáng thương tiểu tôn tử tích đức. Chỉ là chính mình ăn chay niệm Phật cũng vô dụng, chính mình kia đáng thương Đường An tiểu tôn tử ngày càng xa sút, Phật tổ xem ra cũng phù hộ không hắn, cho nên nàng một mặt khắp nơi tìm thần ý, một mặt tìm đến năm đó đổi cháu mình mệnh cách Vĩnh Tín hòa thượng, hy vọng hắn có thể lại thi triển một lần Phật pháp cứu cứu cháu mình. Thế nhưng là cái này Vĩnh Tín hòa thượng nhìn thấy chính mình, tại sao sắc mặt sợ hãi, hai cố run run, liền khí tức đều loạn bất quá. Đường phu nhân cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống chỉ, trừ Vĩnh Tín hòa thượng, những năm này cũng không có người khác có thể cứu nàng cháu trai. Lúc này Đường phu nhân xuất ra một cái hộp quà đưa cho Vĩnh Tín hòa thượng, cười nói: "Tín nữ biết đại sư Phật pháp cao thâm, mấy năm trước cũng nhờ có đại sư cứu chữa cháu nhỏ, lần này mạo muội đến thăm là muốn mời đại sư hơi rời quý bước, đến Đường Gia Bảo lại vì tôn nhi ta làm một lần pháp sự. Vì biểu thị thành ý, cái này trong hộp gấm là 100 triệu chi phiếu, tạm thời cho là đại sư tiền đi lại. Nếu là thật sự có thể trị hết tôn nhi ta, còn có hắn tạ lễ." Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 42 chương 838 Hòa Thượng Thiên Địch chương 838 Hòa Thượng Thiên Địch 100 triệu. Vĩnh Tín hòa thượng không khỏi nổi lên nói thầm nói thật: "Đường gia vị kia tiểu thiếu gia đến quái bệnh, hắn nhưng nhìn không tốt." thế nhưng là tiền tài động nhân tâm, 100 triệu càng làm cho người có thể mất lý trí. Vĩnh Tín hòa thượng rộng thùng thình tăng y phía dưới, ngón tay đã rục dịch muốn đi cầm cái hộp gấm kia. Bất quá, chỉ có một tia lý trí, còn để hắn khắc chế. Hắn đọc một tiếng A-di-thác Phật. Nói, đường phu nhân, đường tiểu thiếu gia sinh bệnh. Ngươi nên đi sớm thầy thuốc mới đúng. Bần tăng tuy nhiên hơi biết y thuật, có thể cũng không dám tùy ý cho người ta xem bệnh. Ta tại Đông Hải thành phố nhận biết mấy cái danh y, giới thiệu cho ngài như thế nào. Đường phu nhân phất phất tay, nói, danh y ta đường ra những năm này cũng không biết tìm bao nhiêu, không có một cái nào có tác dụng. Không dối gạt đại sư, ta tiểu tôn tử Đường An năm nay nhanh 5 tuổi, có thể còn sẽ không dưới hành tẩu đâu. Chúng ta một nhà mang theo hắn cả nước bệnh viện đều chạy lượt, các loại kiểm tra đều làm qua, hết thảy bình thường. Hiện tại tiểu hài tử dinh dưỡng theo kịp, bình thường 10 tháng thì có thể đứng lên, đến 1 tuổi nhiều liền có thể bước đi. Đường gia là cái chính tống đại thổ hào, Đường gia tiểu thiếu gia càng là nuông chiều từ bé, cái gì đồ tốt đều có ăn, thế nào hồi 5 tuổi cũng sẽ không bước đi đâu. Vĩnh Tín hòa thượng năm đó đã cảm thấy việc này có chút vấn đề. Giống Đường gia loại này cổ lão thế gia, từ hài tử một mang thai bắt đầu, liền sẽ có chuyên nghiệp nhân viên thiếp thân hầu hạ, dinh dưỡng, dưỡng thai phương diện, tuyệt đối là không có gì cự mảnh. Các loại hài tử vừa giảm sinh, lại có các loại chuyên nghiệp trẻ sơ sinh kỹ thuật viên, đối trẻ sơ sinh tiến hành các phương diện hộ lý cùng giáo dục. Chẳng lẽ như thế nhiều người lại còn không dậy nổi một đứa bé bước đi sao? Cái này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. A mà lại, trừ phi Đường An tiểu gia hỏa này trời sinh liền mang theo quái bệnh. Thế nhưng là kỳ quái, một cách mau bệnh cũng là muốn che lấp đều không che giấu được. Chẳng lẽ trước đó những dinh dưỡng sư đó, bác sĩ đều không có kiểm tra ra mảy may gì thường sao? Đại sư, từ khi ngươi cho tôn nhi ta cải danh từ sau khi, hắn ngược lại là tốt một chút, cũng không có kiên trì bao lâu, thân thể của hắn lại không đại sự. Sau đó lại có một cái vân du tứ phương đạo sĩ đi qua ta Đường gia bảo, đề nghị đổi một chút ta tiểu tôn tử chỗ ở phong thủy bố cục. Vì thế nhi tử ta mang ra mấy tòa nhà Đường gia cổ lâu, cái này đều là Đường gia liệt tổ liệt tông đã từng ở qua địa phương. Vĩnh Tín hòa thượng thì rủ xuống từ lông mày, nói, đổi phong thủy sau khi có thể có hiệu quả. Đường phu nhân lắc đầu, lại nói, không có cái gì cải thiện, ta cái kia cháu nổi ngoan mau bệnh ngược lại làm trầm trọng thêm. Từ khi đó bắt đầu, hắn thường xuyên hồi hộp rung động, thỉnh thoảng kể một ít ai cũng nghe không hiểu mê sảng, mà lại không nghĩ ẩm thực, cũng là vây cá tổ yến bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không muốn ăn một miếng. Vĩnh Tín hòa thượng tuy nhiên trên mặt chứng chạc đàng hoàng nghe, nhưng trong lòng lại là hô to, mẹ nó, đây là cái gì dược mao bệnh? Bần tăng liền nghe đều chưa từng nghe qua, các ngươi vậy mà tới tìm ta nghĩ biện pháp. Mạnh Tử nói, thiên tướng rơi xuống chức trách lớn, thế là người vậy trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân thể. Đường tiểu thí chủ nhận hết khó khăn, hôm sau tất sẽ thành quốc gia giường cột. A-di-thác Phật. Vĩnh Tín hòa thượng thành kính đọc một câu Phật hiệu. Đường phu nhân cũng tiếp theo chắp tay trước ngực, chứng chạc đàng hoàng đọc một tiếng A-di-đà Phật. Có điều niệm xong sau khi, nàng lại nói, lão gia nhà ta nói, có lẽ là bởi vì trong nhà có không sạch sẽ đồ vật tồn tại, đổi phong thủy chọc giận những thứ này tà vật, cho nên ta cháu nổi ngoan bệnh mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao ta Đường gia trước kia tạo giết hại tội nghiệt không ít, thế nhưng không nên báo tại tôn nhi ta trên thân, hắn còn nhỏ, cái gì đều không làm đâu. Lần này ta tự mình tới Đông Hải thành phố, chính là muốn khẩn cầu Vĩnh Tín đại sư có thể làm viện thủ, qua ta Đường gia bảo làm một trận pháp sư, cho chúng ta Đường gia khu một chút tà vật. Được chuyện sau khi, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Đường chắc chắn sẽ không bạc đãi đại sư. Vĩnh Tín hòa thượng nghe xong kém chút ngã quỵ đi qua. Cái này nói nửa ngày, đường phu nhân còn là muốn cho chính mình qua đường gia bảo. Lần trước vận khí tốt, chính mình trở ra đường gia bảo. Lần này lại đi. Nếu là đường gia tiểu thiếu gia có chuyện bất chắc, chính mình chỉ sợ đến nuốt hận đường gia bảo vĩnh tín hòa thượng. Đến tối nay nằm mơ, sẽ còn nhớ tới đường gia bảo bên ngoài xà ma tường. Đám kia rắn bay múa bộ dáng, thật sự là đáng sợ không tưởng nổi. Huống chi, hắn Phật pháp cố sự rằng không tệ, nhưng là hắn cũng không phải chuyên môn trào vượt hòa thượng. Căn bản sẽ không cách làm a, cái này thuật nghiệp có chuyên công. Một lát, hắn cũng học không được a. Đường phu nhân gặp vĩnh tín hòa thượng mặt lộ vẻ khó xử, còn tưởng rằng hắn cách làm là muốn hao phí tâm huyết, lấy đại công đức làm đại giá. Nhân tiện nói, đại sư ngươi yên tâm, cứ việc buông tay đi thử. Chúng ta đường ra bảo tuyệt không để đại sư ăn thiệt thòi. Nếu là đại sư tố pháp sự cần cái gì, người hoặc là tài hóa, cho dù là cái gì linh khí bảo bối, hết thảy từ ta đường ra bảo ra mặt. Xong, trên thực tế, đường ra bảo những năm này pháp sự làm không ít, có thể không có một lần là thành công. Đường phu nhân trách tội những người kia tất cả đều là tên lừa đảo, từng cách đánh cho một trận, ném ra đường ra bảo. Thế nhưng là đối với vĩnh tín hòa thượng, đường phu nhân vẫn tin tưởng. Dù sao, lúc trước hắn cho cháu mình đổi tên sau khi tiểu tôn tử xác thực thoải mái mấy ngày. Có điều vĩnh tín hòa thượng là cao nhân, không nguyện ý tiếp nhận đường ra bảo cung phụng, còn là ra thích vân du tứ phương. Cho nên vĩnh tín đại sư đêm khuya rời đi, bọn họ cũng không có quá nhiều ngăn cản. Nếu không, đường ra bảo bên ngoài xà ma tường, không có người tưới nước, chẳng lẽ tùy tiện cái ngoại nhân liền có thể xông ra qua sao? Cầu Phật cầu đạo, tâm thành thì linh nghiệm. Đường phu nhân lúc này quỳ gối bồ đoàn bên trên, đối vĩnh tín hòa thượng cúi đầu đến, thành kính vô cùng nói, đại sư, còn mời xem ở ta đường ra một tấm chân tình phân thượng, xin đại sư hơi rời quý bước, theo ta đi đường ra bảo một chuyến. Vĩnh tín hòa thượng đương nhiên không dám đi, cúi đầu tránh đi đường phu nhân quỳ bái, thở dài nói, đường phu nhân, vừa rồi bần tăng bấm ngón tay tính toán, đường tiểu thiếu gia đã bị bần tăng cải mệnh nghiên cứu. Cái này cải mệnh sự tình chính là nghịch thiên mà đi, cho nên bần tăng 3 năm trước đây vội vàng rời đi. Đơn giản là nếu là bần tăng theo đường tiểu thiếu gia gặp nhau, gây nên thiên cơ dung chuyển, đường tiểu thiếu gia tất nhiên phải gặp trời phạt, không phải là bần tăng không đồng ý giúp đỡ. Thật sự là thiên ý như thế, bần tăng không dám làm bậy đại sư. Ngươi như thế nói là ý gì? Đường phu nhân chậm rãi đứng lên, trong mắt có một vẻ tức giận. Chính mình lại là cầu hắn, lại là quỳ bái, lại là trọng kim hứa hẹn. Hòa thượng này hoa ngôn xảo ngữ, có thể một câu lời thật tình đều không có, đây là không đem ta đường ra để vào mắt. Đường phu nhân xem xét vĩnh tín hòa thượng không muốn đi, trong lòng đem lòng sinh nghi, trong mắt sát khí lấp lói nói, đại sư, nếu như ngươi không đi với ta đường ra, tôn nhi ta nếu là có cái gì không hay xảy ra. Hừ đại sư, ngươi hẳn phải biết sẽ có cái gì hậu quả. Vĩnh tín hòa thượng biết đường phu nhân cũng không phải dễ trêu, thế nhưng là người nào để mình đã chọc a, khổ quá. Mệnh vậy, vĩnh tín hòa thượng tâm lý đại thổ nước đắng. Cái này đường ra bảo qua, chính mình còn có thể đi ra. Tối cường thần y hỗn đô thị 42 chương 839 trọng kim cầu tử, chương 839 trọng kim cầu tử. Vĩnh tín hòa thượng là tuyệt đối không dám đi đường ra bảo qua chỗ kia, đến lúc đó mình coi như bị người làm thịt, chỉ sợ bên ngoài cũng không có người biết. Biết cũng không dám qua đường ra bảo giúp mình thu thi. Không được, tử đạo hữu không chết bần tăng, nhất định phải tìm người thay ta qua Đông Hải thành phố. Người nào nổi danh nhất, người nào theo chính mình có thù, người nào có thể giải quyết đường ra cái kia tiểu thiếu gia mau bệnh. Giờ khắc này, vĩnh tín hòa thượng đại não siêu phụ tài vận chuyển, hắn chán đều nhanh bốc khói. Có đột nhiên, vĩnh tín hòa thượng nghĩ đến một người. Người này qua đường ra bảo, có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Dù sao hắn bối cảnh thâm hậu, Đường Gia Bảo lại làm loạn, cũng không dám đồng thủ với hắn. Đồng thời, hắn y thuật vô địch, người bên ngoài y không tốt mao bệnh, có lẽ hắn có 7-8 phần nắm chắc. Huống chi, người này tại kinh thành như thế không nể mặt chính mình, trước công chúng để cho mình mất hết mặt mũi, muốn tìm một cơ hội cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem đại sư. Cái gì có Đường phu nhân coi là vĩnh tín hòa thượng đổi chủ ý. Sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Vĩnh tín hòa thượng lúc này mắt to vừa mở, tinh quang nổ bắn ra, nói: bần tăng vừa rồi bấm ngón tay tính toán, phỏng đoán Đường tiểu thí chủ sang trọng bức người, cải mệnh sau khi, lại là trường thọ chi tướng, tối thiểu có thể sống 99 tuổi. Dạng này mệnh cách, thế nào sẽ có tà vật đổi tới quấy rầy Đường? Trong lòng phu nhân kinh ngạc. Cái này vĩnh tín hòa thượng mới vừa rồi còn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này thế nào lại bắt đầu nói khoác bất quá. Hắn nói lời này, ngược lại là có phần hợp chính mình tâm ý. Lão nương cháu trai tự nhiên là muốn sống lâu trăm tuổi. Đến nỗi thiếu cái kia một tuổi, vậy coi như là cho ông trời mặt mũi. Chỉ là Đường phu nhân cũng không ngốc, bắt lấy vấn đề bản chất quan trọng, chỉ hỏi: đại sư đã nói như vậy, vậy chính là có nắm chắc thu thập một chút. Đại sư đêm nay thì cùng ta về Đường Gia Bảo đi. Không phu nhân, ngươi đây có thể sai bần tăng vừa rồi đã nói. Bần tăng tuyệt không thể gặp lại Đường tiểu thí chủ, hội gây bất lợi cho hắn. Vĩnh tín hòa thượng khẩn trương, chính mình có thể không muốn đi Đường Gia Bảo, qua đó là chết thật định. Âm Đường phu nhân thật sự là giận vỗ lên bàn một cái, trực tiếp đem cái bàn gỗ đàn đập thành toái phiến. Nàng một mặt xương lạnh, cả giận nói: đại sư, ngươi đến ý gì? Một hồi nói cháu của ta không có việc gì, một hồi ngươi lại không đi Đường Gia Bảo, cháu của ta tổng sẽ không vô duyên vô cớ chính mình tốt à? Đường phu nhân yên tâm, Đường tiểu thí chủ tự có quý nhân tương trợ, thế nhưng là quý nhân kia lại không phải bần tăng. Vĩnh tín hòa thượng một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng, bấm ngón tay tính toán, nói: Đường phu nhân đã đến Đông Hải thành phố, chẳng lẽ chưa nghe nói qua Đông Hải chân nhân Dương Vân Phàm sao? Đông Hải chân nhân Dương Vân Phàm? Đường phu nhân sững sờ một hồi, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, lập tức giật mình nói: đại sư nói là Tương Đàm tiểu thần y, Dương Vân Phàm. Dương thần y vĩnh tín hòa thượng trong lòng vui vẻ nở hoa. Cuối cùng đem cái này nổi cho vãi ra, Dương Vân Phàm, ngươi có thể được thật tốt tiếp lấy. Hắn rủ xuống chính mình từ lông mày, gật đầu nói: chính là Dương thần y. Dương thần y nguyên quán Đông Hải thành phố, từ nhỏ đã thông minh hơn người, thiên sinh dị tượng, 5 tuổi lên Ma Vân Nhai học y, bây giờ y thuật đại thành, học thông Trung Tây, quan tuyệt cổ kim. Bần tăng năm trước cùng Dương thần y tại kinh thành, có khác Lục Vũ Lục đại thần y cùng một chỗ, cùng ngồi đàm đạo, thấy tận mắt Dương thần y xuất thủ chữa bệnh Dương Vân Phàm y thuật như thế nào. Đường phu nhân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vĩnh tín hòa thượng. Nàng lần này tới Đông Hải thành phố, trọng yếu nhất là tìm vĩnh tín hòa thượng, lần mới là Dương Vân Phàm. Bất quá, vĩnh tín hòa thượng như thế tôn sùng Dương Vân Phàm, chỉ sợ cái này Dương Vân Phàm y thuật thật rất lợi hại. Vĩnh tín hòa thượng nâng ngẩng đầu lên, tựa hồ tại nhớ lại ngày đó rầm rộ, thật lâu sau khi mới mở miệng nói: trong bữa tiệc có Lục đại thần y ngồi bồi, cùng Dương thần y cùng nhau hội chẩn bệnh nhân. Trong chốc lát, Dương thần y chẩn bệnh gây đơn thuốc, bệnh nhân thuốc đến bệnh trừ, chuẩn xác không sai. Lục đại thần y cam bái hạ phong. Lục Vũ tên tuổi ta cũng nghe qua, liền hắn đều thừa nhận không bằng Dương Vân Phàm. Cái kia Dương Vân Phàm chẳng phải là đương thời đệ nhất thần y? Đường phu nhân một trận kinh ngạc. Nàng năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm, trên giang hồ có mấy người thủ nhất tôn kính, một cách là Lệ Cấm Nguyên Quân, dựa vào trong tay một thanh kiếm, gánh vác Hoa Hạ an nguy, để Hoa Hạ trở thành dị tộc người tu hành cấm địa. Mà một cách khác thì là Lục Vũ Lục thần y, diệu thủ nhân tâm, chăm sóc người bị thương, danh xưng thần tiên sống. Chờ một chút. Vừa rồi Vĩnh Tín Hòa Thượng nói Dương Vân Phàm lên Ma Vân Nhai họp y, chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm đúng là Ma Vân Đạo Quân đồ đệ? Trách không được, hắn y thuật lợi hại như thế. Đường trong lòng phu nhân một trận giật mình. Vĩnh Tín Hòa Thượng gặp đường phu nhân chú ý lực hoàn toàn bị chuyển di, tối buông lỏng một hơi, cười gật đầu nói: thứ nhất không thứ nhất, chỉ là hư danh mà thôi. Tóm lại, nếu như Dương Thần chịu ra tay lời nói, đường tiểu thiếu gia quái bệnh tất nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Đã đại sư như thế tôn sùng Dương Vân Phàm, vậy ta thì đi gặp hắn một chút. Nếu là Dương Vân Phàm chỉ không hết tôn nhi ta mau bệnh, đến lúc đó đại sư có thể tuyệt đối không nên chối từ. Đường phu nhân tuy nhiên cảm thấy Vĩnh Tín Hòa Thượng là đang từ chối, có điều Dương Vân Phàm y thuật không tệ, xác thực trước tiên có thể để hắn nhìn một chút, đó là tự nhiên. Vĩnh Tín Hòa Thượng gật đầu mỉm cười. Nếu là Dương Vân Phàm đều chỉ không hết, bần tăng lập tức thì thay hình đổi dạng, không đáng tôn trọng đổi làm đạo sĩ, để ngươi cả một đời tìm không thấy. Dương Vân Phàm về đến nhà, lúc này đều không biết mình bị Vĩnh Tín Hòa Thượng cho tính kế. Hắn gọi điện thoại cho Hoa Đông quân khu bên kia, hy vọng bọn họ đưa di động cùng túi tiền cái gì giấy chứng nhận cho mình trả lại. Hoa Đông quân khu hiệu suất làm việc rất cao, đêm đó thì đưa di động cùng giấy chứng nhận các thứ cho hắn đưa tới. Nắm bắt tới tay máy bay, Dương Vân Phàm mới có hơi an tâm. Bất quá, hắn lật vài trang, nhìn xem một ngày này có người hay không gọi điện thoại cho mình, hoặc là gửi tin tức. Nhưng mà, cái này lật một cái, hắn lại phát hiện một đầu rượu gì tin ngắn bản thân. Vương Hiểu Tính, nữ 28 tuổi, thân cao 168, da trắng mỹ lệ, đầy đặn mê người. Gả cho cao tuổi Hương Càng Phú Thương, trượng phu mất đi sinh dục năng lực, vì kế thừa bàng đại gia nghiệp, hiện tìm một cách đất khách tuổi trẻ khỏe mạnh nam tử trung dựng, tròn mẫu thân của ta mộng. Cho chuyện hài lòng, lập tức tiền đặt cọc 30 vạn bay hướng ngươi chỗ. Có thai trọng thù 1 triệu. Bản thân thân đàm. Nếu không phải đừng làm phiền đậu phộng. Đây là cái gì ý tứ? Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên thu đến loại vật này, cảm thấy thần kỳ. Trượng phu mất đi sinh dục năng lực, liền mang theo trưởng phu qua tốt đi một chút bệnh viện nhìn xem. Chỉ cần không phải bộ phận tính chất bệnh biến, không dục không dừng cũng là có thể trị hết. Loại này trọng kim cầu tử tin ngắn thế nào nhìn đều là gạt người. Lúc này Diệp Khinh Tuyết đi tới, phát hiện Dương Vân Phàm cầm điện thoại di động chính giờ khóc giờ cười. Nàng cũng tò mò tới nói: Dương Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Dương Vân Phàm cười nói đùa: lão bà đại nhân, có người muốn cùng ta sinh con, còn nói chuyện quan trọng thành sau khi cho ta 1 triệu đây. Ngươi nói ta có đi hay không? Diệp Khinh Tuyết sùi cười một tiếng, nói: mới cho 100 vạn. Đây là ai a, thật hẹp hòi a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 42 chương 840 Dương Vân Phàm chạy đi đâu. Chương 840 Dương Vân Phàm chạy đi đâu. Dương Vân Phàm đưa di động đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết xem hết sau khi cười lên ha hà: cái này đều mười mấy năm trước tên lừa đảo thủ pháp a, thế nào một điểm cũng không tiến bộ? Diệp Khinh Tuyết thần sắc trên mặt tràn đầy khinh bỉ nói. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nói: như thế thấp kém tên lừa đảo thủ pháp, thực sự có người tin tưởng sao? Nếu là thật giống tin ngắn bên trong nói như thế, da trắng mỹ mạo, nàng còn cần trọng kim cầu tử bên người đã sớm một đống ong bướm. Dương Vân Phàm giễu cợt một chút: cái này cái lừa gạt thủ pháp thấp kém, có điều cũng khó tránh khỏi gần nhất vẫn là có người sẽ lên làm. Hắn chính muốn nghe xem Diệp Khinh Tuyết có cái gì ý nghĩ, ai biết Diệp Khinh Tuyết lại lâm vào trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Lão bà đại nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì a? Dương Vân Phàm đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Khinh Tuyết. Nàng trên người có nhàn nhạt mùi thơm, mỗi đi một bước, mỗi một giây đi qua, đều có cẩn thận tỉ mỉ biến hóa, có thể lại hết sức dễ ngửi. bách hoa đan hiệu quả ở trên người nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Khinh Tuyết có chút buồn thở dài một hơi nói, ta cái này cái bụng giống như cũng bất tranh khí. Chúng ta cùng một chỗ cũng nửa năm, có thể cũng không có chút nào mang thai dấu hiệu. Trước mấy ngày, Nhược Thu Tỷ còn nói với ta, phải cho ta hài tử làm kiền mụ. Có thể hài tử đều không ảnh đây. Lão bà đại nhân, ngươi đây thì đừng lo lắng. Lão công ngươi ta thế nhưng là thần y đâu, hai ta thân thể đều rất lợi hại khỏe mạnh. Có điều mang thai loại sự tình này, không thể như thế mà tính. Nó là cố có nhất định xác suất tính. Ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Dương Vân Phàm nói, nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Khinh Tuyết cái trán. Diệp Khinh Tuyết nằm tại Dương Vân Phàm trong ngực, vuốt ve Dương Vân Phàm ngón tay. Chờ một lúc, nàng nâng đầu nói, Dương Vân Phàm, ta nghe ngươi thầm thầm nói, phổ tể tử Quan Âm Bồ Tát rất lợi hại linh nghiệm. Còn nói cái gì là Quan Âm Bồ Tát tại Đông Hải đạo tràng. Chúng ta ngày mai qua Trắng Hoa Sơn bái bái Bồ Tát. Đốt nén hương a, nhưng ta là đạo gia tử đệ a. Qua xin nhờ Bồ Tát sinh con. Đây là tín ngưỡng không kiên định. Giống như có chút có lỗi với đạo gia tổ tiên a. Dương Vân Phàm có chút khó khăn nói. Diệp Khinh Tuyết nghe xong lời này, nhất thời nhảy dựng lên, dựng thẳng lên mi đầu nói một câu, ngươi có đi hay không? Đương nhiên qua Dương Vân Phàm lập tức đem nguyên tắc ném đi. Lão bà đại nhân tức giận, thế nào có thể không đi đâu, đến nỗi thiên tôn lão quân cái gì? Đệ tử nhiều nhất sau này nhiều đốt nén hương cho các ngươi. Đinh linh linh, lúc này Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Dương Vân Phàm xem xét là Hứa Cường đánh tới. Hứa Cường đã bị Dương Vân Phàm an bài về Tương Đàm thành phố nông thôn, giúp hắn thu chuẩn bị phát triển kiểu mới dược tài trồng trọt khu vực. Lúc này Hứa Cường gọi điện thoại đến, nhất định là có chuyện. Dương Vân Phàm nói với Diệp Khinh Tuyết một tiếng, liền đi ra gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Cường nói, Dương lão đại, chúng ta thu địa gặp được một điểm khó khăn. Có cái họ Đường tại cái này một khối làm một mảnh rất lớn sinh chuyên án, chuẩn bị làm cái gì cơ giới khu công nghiệp. Vừa vặn cùng chúng ta nhìn chúng mảnh đất kia trùng hợp. Dương Vân Phàm kỳ quái nói, địa phương chính phủ không trợ giúp chúng ta làm dược tài trồng trọt dược tài, lợi nhuận rất cao. Mà lại đối hoàn cảnh cũng không có cái gì ô nhiễm. Hứa Cường khổ sở nói, Dương lão đại, sự tình không có như vậy đơn giản à. Cái kia họ Đường có chút địa vị, theo bên này huyện ủy bí thư là thân thích à. Mà lại hắn làm cơ giới nhà máy, có thể kéo theo địa phương vào nghề, xí nghiệp giá trị sản lượng cũng càng cao. Hiện tại quốc gia thực thể kinh tế rất khó làm. Địa phương chính phủ đối với những thứ này làm thực thể kinh tế rất lợi hại trợ giúp. Dương Vân Phàm nghe xong cũng có chút trầm mặc. Người khác nếu là ăn ý bó lớn làm bất động sản đối phổ thông người dân rút máu, vậy hắn khẳng định không làm. Nhưng là đối phương làm thực thể kinh tế, làm cơ giới gia công nhà máy, thế nào cũng coi là thực nghiệp hưng quốc. Đây là từ dân quốc bắt đầu, 100 năm tới Hoa Hạ có thể rất cường thịnh nguyên nhân. Đáng tiếc, hiện tại rất nhiều người ánh mắt thiển cận, liền thực nghiệp hưng quốc cái này trọng yếu nhất đều quên. Hết thảy hướng tiền nhìn, đại xào khái niệm, đầu cơ cổ phiếu, xào tử đàn một, xào tảng ngao, xào cây gì tỏi. Từng lớp bọt biển vỡ vụn, cuối cùng nhất khổ bức, còn không phải dân chúng bình thường. Hứa Cường, đối phương làm cơ giới gia công, cần rất nhiều công nhân. Ngươi hỏi thăm một chút, nếu như hắn thật là một cái xí nghiệp ra tới gần thị trấn địa thì nhường cho bọn họ đi. Chúng ta thì tuyển khối kia nông thôn dự bị, vắng vẻ một chút cũng tính toán. Dù sao chúng ta loại dược liệu, vắng vẻ điểm càng tốt hơn. Miễn cho bị người khác cho trộm. Hứa Cường nghe vậy, gật đầu nói, biết. Dương lão đại cái kia họ Đường, ta nghe qua, là Ba Thục, giống như theo Đường Gia Bảo có chút quan hệ. Đường Gia Bảo hiện tại chủ yếu làm dược tài cùng cơ giới gia công. Vì bọn họ độc dược cùng ám khí thăng cấp thay đổi triều đại phục vụ làm cơ giới cũng không có cái gì. Thì sợ bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ, tại Tương Đàm thành phố phụ cận làm dược tài. Đường Gia Bảo một mực đang Ba Thục Xuyên Trung phát triển, rất ít ra xuyên. Có điều cũng bảo đảm không cho phép bọn họ hào hứng tới lui Tương Đàm thành phố phát triển. Dương Vân Phàm cảm thấy vấn đề này phải thận trọng một điểm. Người Đường Gia tính cách nóng này, một lời không hợp thì tái đi khí. Mà lại bọn họ người đông thế mạnh, tùy tiện không tốt đắc tội. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn dò nghe, không muốn theo người Đường Gia lên mâu thuẫn. Nếu có chuyện gì không thể đồng ý, cũng không cần dùng giang hồ thủ đoạn. Có thể dựa vào pháp luật điều văn, tận lực dựa vào pháp luật điều văn. Chờ ta xử lý tốt Đông Hải thành phố sự tình, qua mấy ngày liền trở lại. Biết, Dương lão đại Hứa Cường gật đầu nói. Hắn tiếp theo Dương Vân Phàm thời gian không ngắn, cũng không còn là lúc trước cái kia chém chém giết giết tiểu côn đồ bộ dáng. Sớm liền mặc vào xuất khí âu phục, chảy lấy một cái vĩ nhân kiểu tóc, xuất nhập đều có hào xe mở đường, tiểu đệ hộ tống, nghiêm chỉnh là thành công nhân sĩ. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phàm thì cùng Diệp Khinh Tuyết lái xe đến Trắng Hoa Sơn, phủ tể tự bên ngoài. Phủ tể tự chiếm diện tích 300 mẫu. Cả tổ kiến trúc tỏa bắc triều nam. Chùa trước có thạch bài phường, bức tường, ngự bia đình, bát giác đình, giao trì cầu, biển ấm ao phụ thuộc công trình kiến trúc các loại. Xuôi theo trục trung tâm theo thứ tự trúc có Chính Sơn Môn, Thiên Vương Điện, Viên Thông Linh Hoạt Khéo Léo Điện, Tàng Kinh Lâu, Phương Trưởng Điện các loại. Chủ điện hai bên có trung lâu, lầu canh, điện thờ phụ. Phủ tể tự nằm ở Đông Hải Chi Tân, tương truyền vì Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hóa đạo tràng, cho nên mỗi khi ngày nghỉ lễ tới nơi này thắp hương bái Phật người mười phần nhiều, riêng là cầu tử cầu nữ nhiều nhất. Dương Vân Phàm bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết lên, trong đám người đi lại quả thực là chen vai thích cánh, người người nhốn nháo. Liếc nhìn lại, trừ đầu người vẫn là đầu người Dương Vân Phàm, nơi này phong cảnh không tệ, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Diệp Khinh Tuyết cũng chen lẫn thủ không, lôi kéo Dương Vân Phàm đến phủ tể tự một chỗ cầu đá bên cạnh, cũng không tiếp tục nguyện ý đi, liền ở chỗ này tiểu ngồi. Cái này cầu đá phong cách cổ xưa trang nhã, vì điêu khắc bên trong chân phẩm. Cầu trước có Bồ Tát tường tường xây làm bình phong ở cổng, dâng thư quan tự tại Bồ Tát năm chữ to, chữ cao năm thước, cứng cáp hữu lực. Bất quá Dương Vân Phàm chỉ nghỉ ngơi một hồi lại là sắc mặt đại biến, bởi vì cách đó không xa Đường Tiểu Vũ mang theo hắn hai cáp nhị tướng chính ở chỗ này tìm người. Kỳ quái, mẹ ta thế nào không tại, nàng để ta hôm nay đến phủ tể tự đợi nàng, chính mình thế nào không thấy. Đường Tiểu Vũ đích nói thầm một câu, chính muốn gọi điện thoại cho mẹ của nàng hỏi thăm rõ ràng, lại nhìn thấy cách đó không xa một cái quen thuộc bóng lưng, chính lôi kéo một cái mỹ nữ muốn rời khỏi. Đường Tiểu Vũ con mắt ngưng tụ, nhất thời nhận ra, nàng cười ha ha. Dương Vân Phàm nhìn ngươi chạy đi đâu. Tối cường thần ý hỗn đô thì 42 chương 841 Hùng Hải Tử, chương 841 Hùng Hải Tử. Nghe được cách đó không xa cái tiểu nha đầu kia tiếng cười, Dương Vân Phàm không biết là sao, dùng mình một chút. Hùng Hải Tử là đáng sợ nhất, bị làm hư Hùng Hải Tử là không thể giảng đạo lý. Nha đầu này la hét muốn đánh muốn giết, cũng không biết mình thế nào đắc tội nàng. 36 kế. Trước tẩu vi thượng, Dương Vân Phàm lôi kéo Diệp Khinh Tuyết hướng trong đám người chui. Đường Tiểu Vũ mang theo hai cái bảo tiêu tại phía sau truy. Đường Tiểu Vũ đuổi đến hưng phấn, trong lòng suy nghĩ bắt lấy Dương Vân Phàm trước đánh một trận lại nói. Bất quá, Đường Tiểu Vũ bên cạnh hai cái bảo tiêu truy một đoạn thời gian, lại ý thức được không thích hợp, sờ cái đầu nói, tiểu thư, chúng ta tại sao muốn truy. Dương Vân Phàm đương nhiên là bắt hắn lại, hung hăng đánh cho hắn một trận. Đường Tiểu Vũ hung áp nói. Đường Đại Trí lại lắc đầu nói, tiểu thư, phu nhân vẫn phải xin Dương Vân Phàm cho Tôn thiếu gia xem bệnh đâu, ngươi để cho chúng ta đánh hắn, hắn nếu không cho Tôn thiếu gia xem bệnh, ta nhìn phu nhân liền phải đánh ngươi. Đường Tiểu Vũ nghe xong, nhất thời dừng bước lại, gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, tính toán, cái kia liền bỏ qua hắn, chờ hắn chữa cho tốt cháu ta mau bệnh, ta lại thay Hạ Tử Ngưng tỉ tỉ báo thù." Nhìn lấy Dương Vân Phàm chạy xa xa, Đường Tiểu Vũ cười hắc hắc nói: "Dương Vân Phàm, ngươi chạy lại nhanh lại có cái gì dùng, dù sao ta biết nhà ngươi ở nơi nào. Đợi lát nữa phải đi trong nhà người chờ lấy, nhìn ngươi có trở về hay không đến nói." Đường Tiểu Vũ liền đối với mình hai cái bảo tiêu nói: "Đi, chúng ta qua nhà hắn chờ lấy, mời nàng qua mẹ ta tổ chức yến hội." "Tốt." Tiểu thư hai huyên để liếc nhau, nhao nhao buông lỏng một hơi. Cho Đường Tiểu Vũ làm bảo tiêu không có cái gì, dù sao Hoa Hạ rất lợi hại, an toàn, sẽ không có người đuôi mù tới tội Đường môn đại tiểu thư. Thế nhưng là đại tính tiểu thư quá xấu, thiên thiên gây chuyện thị phi, ra thích lấy mạnh hiếp yếu. Đi ra không có mấy ngày mà đắc tội không ít người, may mắn Đường môn bảng hiệu còn có thể dùng. Chỉ là lần này có thể tuyệt đối đừng lại đắc tội Dương Vân Phàm. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm không nể mặt mũi, cố ý chỉ không hết Tôn thiếu gia mau bệnh, phu nhân nhất định sẽ nổi giận. Không may vẫn là bọn hắn hai huyên đệ a. "Lão bà đại nhân, cái kia nha đầu chết tiệt kia đuổi theo không có." Dương Vân Phàm lung tung tiến vào một cái thiền viện, từ nay về sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn vài lần, phát hiện không có phía sau không ai, cuối cùng buông lỏng một hơi, vỗ ngực nói: "Xem ra là không có đuổi theo, không có cái gì động tĩnh." Diệp Khinh Tuyết một mặt kỳ quái nói: "Dương Vân Phàm, ngươi đang nói cái gì? Cái gì nha đầu chết tiệt kia cũng là cái số nha đầu, không biết ta thế nào đắc tội nàng, một mực đuổi theo ta, nói muốn đem ta tháo thành tám khối." Dương Vân Phàm thầm nói. Vừa rồi trên đường, Giang Phá Lãng đã cho hắn gọi qua điện thoại, đem tiền căn hậu quả nói cho hắn biết. Hắn biết cái này Đường Tiểu Vũ là Đường gia đại tiểu thư, theo Hạ Tử Ngưng là bạn tốt, đi ngang qua Đông Hải thành phố, cố ý tới tìm hắn, muốn cho Hạ Tử Ngưng xuất khí. Đều là mình tình trái tại họa, Dương Vân Phàm chỉ có thể nhận. Bất quá, dính đến Hạ Tử Ngưng sự tình, hắn không thể đem chuyện cụ thể nói với Diệp Khinh Tuyết, nếu không Diệp Khinh Tuyết ăn dấm, phiền phức lớn hơn. "Muốn đem ngươi tháo thành tám khối." Diệp Khinh Tuyết nghe xong, sắc mặt ngay sau đó thì biến, cả giận nói: "Nhà ai nha đầu chết tiệt kia, như thế phách lối, dám khi dễ lão công ta, ta cái này gọi điện thoại để Xà Vũ cùng Ngự Long Thần tới, chúng ta như thế nhiều người cùng một chỗ liên thủ, nàng phách lối nữa, cũng phải đem nàng đánh ngã." Dương Vân Phàm thấy thế, vội vàng khuyên nhủ: "Lão bà đại nhân, an tâm chớ vội, tiểu nha đầu thiếu quản giáo, chúng ta thông báo mẹ của nàng đến lính người liền tốt." Giang Phá Lãng cũng đã nói với Dương Vân Phàm: "Đường phu nhân đến Đông Hải thành phố, thật giống như là muốn cho nàng tiểu nhi tử cầu y hỏi thuốc, đoán chừng sẽ có cầu với Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm xem ở chính mình trên mặt mũi, giúp Đường ra một tay." Thực, Dương Vân Phàm không cần đến sợ Đường Tiểu Vũ. Bất quá, nha đầu kia có chút bệnh thần kinh, ai biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Đối với bệnh thần kinh, Dương Vân Phàm vẫn cảm thấy phải gìn giữ khoảng cách nhất định, tương đối an toàn. Bị Đường Tiểu Vũ như thế nháo trò, Dương Vân Phàm cũng không có hào hứng. Theo Diệp Khinh Tuyết qua loa qua đốt mấy cái chú hương, cầu quan tự tại Bồ Tát phù hộ bọn họ nhiều con nhiều cháu, rồi mới liền về nhà. Nhưng mà Đường Tiểu Vũ thì theo ác mộng một dạng, tựa hồ là quấn lên Dương Vân Phàm vừa về đến nhà. Dương Vân Phàm phát hiện trong phòng khách thình lình ngồi một 15-16 tuổi tiểu cô nương, chính không có hào ý, cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm giật mình, bận bịu ngăn tại Diệp Khinh Tuyết trước người, biến sắc nói: "Đường Tiểu Vũ, ngươi thế nào tại nhà ta? Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn." Ai biết Đường Tiểu Vũ lại là rất lợi hại, ưu nhã đứng lên, đối Dương Vân Phàm vẫn an nói: "Dương thầy thuốc, qua cửa cũng là khách, Ngươi dạng này cũng không phải đãi khách chi đạo. Ta đến nhà ngươi là đến cấp ngươi đưa thiệp mời, cũng không phải cùng ngươi chém chém giết giết tới. Lại nói, ngươi cũng như thế lợi hại, thế nào lá gan như thế tiểu a? Đường Tiểu Vũ đã cảm giác được Dương Vân Phàm là thật trúc cơ cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là tương đối mạnh trúc cơ cảnh tu sĩ. Nàng theo chính mình hai cách bảo tiêu đều là dẫn khí cảnh tu sĩ, đụng tới phổ thông võ lâm cao thủ có thể khi dễ một chút, có thể gặp được Dương Vân Phàm dạng này chân chính cao thủ, vậy chỉ có thể là chịu chết bất quá. Dương Vân Phàm đối đường môn ám khí cùng độc dược cũng so sánh kiêng kỵ, cho nên cũng không nguyện ý tùy tiện theo người đường ra động thủ. Dương thầy thuốc, đây là thiệp mời, ngươi nhất định phải tới nha, nếu không mẹ ta sẽ tức giận. Nàng tức giận, hậu quả hội nghiêm trọng. Đường Tiểu Vũ ngữ khí tuy nhiên khách khí, có thể trong lời nói ý uy hiếp lại là rõ ràng. Nàng nói, liền đem một chương thiếp vàng thiệp mời thả ở phòng khách trên mặt bàn, theo sau nói với Dương Vân Phàm một tiếng gặp lại, liền dẫn hai cái bảo tiêu rời đi. Ra Dương ra đại viện, Đường Tiểu Vũ mới nhìn không được trà trà mồ hôi lạnh, mà nàng phía sau hai cái bảo tiêu cũng là như thế. Đường Tiểu Vũ thấy thế, quay người hỏi phía sau hai huyên đệ, các ngươi hai cái cảm giác được cái gì không có tiểu thư? Dương gia không đơn giản à. Vừa rồi ta đi vào cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, tựa hồ là hồng hoang cử thú huyết mạch khí tức. Đường Đại Trí nhăn lên mi đầu kỳ quái nói, hồng hoang cử thú xuất hiện tại Đông Hải thành phố, điều này sao khả năng? Chỉ là Đường Tiểu Trí cũng là gật đầu nghiêm túc nói, đúng vậy a tiểu thư, mà lại này khí tức chỉ là nhằm vào chúng ta ba người, ta nhìn Dương gia người căn bản không có bất kỳ khó chịu nào. Nếu là người bình thường bị loại khí tức này nhằm vào, sợ rằng sẽ tâm hoảng ý loạn, ngay cả đứng đều đứng không vững. Thú vị, xem ra cái này Dương Vân Phàm dưỡng một đầu hồng hoang cử thú a. Đường Tiểu Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đường Đại Trí có thể không nguyện ý để tiểu thư chỗ với nguy hiểm bên trong, vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, nơi này sự tình chúng ta vẫn là không cần nhiều quản. Dương gia không đơn giản, Dương Vân Phàm càng là không đơn giản, hắn lại là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cái này theo chúng ta trước đó đoán trước hoàn toàn khác biệt. Ta nhìn chúng ta vẫn là không cần chọc hắn, nếu không hắn tính khí cho dù tốt, sợ rằng cũng phải nổi giận. Các ngươi sợ cái gì? Đường Tiểu Vũ chừng hai người liếc một chút, khinh thường nói, hắn có thể đánh được chúng ta, hắn chả có thể là ta mụ mụ đối thủ đi. Về khách sạn tìm mẹ ta qua tối. Cường thần y hỗn đô thị 42 chương 842 bên thứ 3 chương 842 bên thứ 3. Đường Tiểu Vũ rất lợi hại tiêu sái ném một chương thiệp mời, nhưng lại để Dương Vân Phàm có chút phát sầu. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt khó xử, nhìn không được biết nói, cái kia đường ra cái gì lai lịch? Ngươi nếu là không muốn đi, không đến liền đến bọn họ còn có thể đem chúng ta ra sao? Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng nói, cái này đường ra không đơn giản. Đường môn ngươi nghe nói qua sao? Đường môn ám khí thứ nhất, cái kia thuộc trung đường môn. Diệp Khinh Tuyết giật mình che miệng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đây là thật, bọn họ thật tồn tại bên trong, không có viết linh tinh. Dương Vân Phàm gật đầu nói, là thật, mà lại so bên trong khoa trương hơn. Dựa theo hiện đại khoa học tới nói, gia tộc bọn họ tinh thông cơ giới luyện kim, sinh vật chế dược, còn có một số sinh hóa vũ khí nghiên cứu. Có lẽ ngươi gặp qua một ít sinh vật khoa học kỹ thuật lão bản, hoặc là cơ giới xí nghiệp bá chủ, bọn họ phía sau đều có đường môn bóng dáng. Đón đến, Dương Vân Phàm có chút bất đắc dĩ nói, quan trọng hơn là đường ra theo lệ cấm nguyên quân, Viêm Hoàng thiết vệ quan hệ so sánh không tệ. Đường phu nhân thiết yến mời ta qua, về tình về lý ta cũng không tốt chối từ. Dương Vân Phàm, ngươi người này cũng là quá dễ nói chuyện. Ta nhìn cái kia đường ra tám thành là muốn tìm ngươi chữa bệnh. Diệp Khinh Tuyết bĩu môi nói, u vinh quy quy. Mơ. Ngươi thế nào biết? Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ. Nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Không thể không nói. Khả năng này vẫn còn lớn. Diệp Khinh Tuyết khẽ cười một tiếng. Phân tích nói. Ngươi mới vừa rồi còn đang nói. Đường Tiểu Vũ cách tiểu nha đầu kia nói muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Ngươi còn lôi kéo ta chạy nửa ngày. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Nàng cung cung kính kính tới nhà chúng ta bên trong đưa thiệp mời. Còn một mặt mỉm cười. Để ngươi nhất định phải đi dự tiệc. Làm cho dạng này hùng hài tử đối ngươi tốt nói đối đãi, khẳng định là trong nhà nàng trưởng bối phân phó. Bọn họ tất nhiên là có chuyện nhờ với ngươi. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lâm vào trầm mặc. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết phân tích rất lợi hại có đạo lý a. Khả năng cực lớn. Bất quá, Đường gia cũng thực sự là phái như thế một cách không phân nặng nhẹ tiểu nha đầu đến đưa thiệp mời. Muốn là mình tính khí nóng nảy một điểm, khẳng định mặc xác Đường gia. Dương Vân Phàm cầm lấy thiệp mời lật qua, thầm nói: Yến hội thời gian là trời tối ngày mai đây. Đặt trước tại Hoa Đình Đại Khách Sạn ha. Hoa Đình Đại Khách Sạn không phải nhà ta sản nghiệp sao? Diệp Khinh Tuyết nghe được cái này cái địa chỉ cũng không khỏi cười rộ lên. Cái này Đường ra là cố ý. Vẫn còn không biết rõ tình huống đâu bất quá. Tại nhà mình trên địa bàn, Đường ra chỉ sợ cũng làm không ra cái gì kết quả. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nói: Dương Vân Phàm, trời tối ngày mai ta vừa vặn không có chuyện gì, ta cùng ngươi cùng đi kiến thức một chút trong truyền thuyết kia đường môn tốt. Đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ nhiều, đáp ứng nói. Thời gian rất nhanh tới ban đêm, Hoa Đình đại cửa khách sạn, ăn mặc lộng lấy Đường phu nhân, còn có Cơ Linh xinh xắn Đường Tiểu Vũ, cùng hai cái thiết tháp một dạng Đường gia bảo tiêu, toàn chờ ở cửa. Mụ mụ, đại ca đại tẩu cũng tới Đông Hải thành phố. Đường Tiểu Vũ có chút kỳ quái nói. Đường phu nhân gật đầu nói. Vĩnh Tín đại sư nói, Dương Vân Phàm là nhỏ An quý nhân, lần này tất nhiên thuốc đến bệnh trừ. Ta đối với cái này tuy nhiên bán tín bán nghi, nhưng là ngươi cũng biết tiểu An mau bệnh đã không thể tiếp tục mang xuống, cho nên ta gọi điện thoại cho đại ca ngươi. Đại ca ngươi cũng là tính nôn nóng, mang theo tẩu tử ngươi cùng tiểu An buổi chiều thì đi máy bay tới. Vừa rồi gọi điện thoại đến thời điểm hắn đã đến Đông Hải thành phố. Dương Vân Phàm, hắn y thuật thật có như thế thần sao? Đường Tiểu Vũ đích nói thầm một câu. Thế nào nhìn đều cảm thấy người kia có chút lỗ mãng, mà lại lá gan còn rất nhỏ. Thật có thể trị hết cháu mình sao? Không bao lâu, một chiếc xe hơi màu đen đứng ở cửa khách sạn. Một cái tuấn lãng thanh niên mang theo xinh đẹp thiếu phụ, ôm một cái có vẻ bệnh hài tử đi tới. Cái kia tuấn lãng thanh niên chính là Đường con trai của phu nhân Đường Tiêu Đình. Hắn ôm hài tử đi lên trước, nhìn lấy Đường phu nhân cùng Đường Tiểu Vũ, nói: Mụ mụ, tiểu muội, để cho các ngươi đợi lâu. Đường phu nhân cũng không nhìn hắn, mà là đi nhìn trong ngực hắn tiểu tôn tử, trìu mến nói: Tiểu An, trên đường có mệt hay không? Đến cháu nội ngoan, để nai nai ôm một cái tiểu hài tử này cũng không có cái gì phản kháng. Thuận thế giang hai cánh tay, để Đường phu nhân ôm vào trong ngực. Đường phu nhân quay người sau khi kêu gọi nhi tử cùng con dâu, nói: Đến, vào đi. Đây là Dương gia sản nghiệp, các ngươi có thể yên tâm vào ở. Ngày mai ta mời không ít người tới tham gia yến hội, ta sẽ dẫn Tiểu An cùng một chỗ. Các ngươi cũng tiếp theo quan sát một chút. Dương Vân Phàm bản sự nói thật, hắn tuổi quá nhỏ, ta có chút không yên lòng hắn y thuật. Ngày mai các ngươi giúp ta nhiều quan sát quan sát. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Đường Tiêu Đình cùng lão bà hắn đều biết lần này là đến cho nhi tử chữa bệnh, minh bạch sự tình tầm quan trọng, gật đầu đáp ứng nói. Ngày thứ hai chừng 7 giờ tối, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết ngồi xe Audi chậm rãi chạy đến Hoa Đình cửa khách sạn. Hầu hạ xem xét cái này xe Audi biển số xe, nhận ra đây là nhà mình lão bản. Dương gia các thiếu gia xe. Lập tức nhiệt tình tiến lên mở cửa xe nói. Thiếu gia. Thiếu phu nhân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Rồi mới nhìn một chút trước tiểu điếm mặt bãi đỗ xe. Tốt 5 tốt 3 ngừng không ít xe. Theo miệng hỏi. Đêm nay. Đường ra tổ chức yến hội. Đến bao nhiêu người cái kia hầu hạ suy nghĩ một chút nói. Ước chừng mười mấy người. Có mấy cái là Hoa Đông tỉnh danh y. Đúng, đại lão bản cũng tới, đại bá cũng tới. Dương Vân Phàm kỳ quái vô cùng. Đại bá trước mấy ngày ra ngoài bận biểu dược tại công ty sự tỉnh. Liền nhà đều không về đâu. Thế nào đến nơi đây tham gia yến hội bất quá. Đường phu nhân bằng hữu ngược lại là thật nhiều. Liền đại bá đều có thể mời đến. Hoa Đình khách sạn quán trà so sánh lớn cùng sở hữu 4 tầng thiệp mời bên trong viết là tại lầu 3. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hai người tiến trên lầu thang máy. Đến lầu 3 vừa ra thang máy. Đối diện lại là hai tên đại hán áo đen. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Đại hán áo đen nắm tay một nâng. Âm thanh lạnh lùng nói. Thật xin lỗi. Xin lấy ra thiệp mời. Dương Vân Phàm đem thiệp mời đưa tới. Đối phương kiểm tra một lần. Nhìn thấy tên sau. Lập tức cung kính nói. Nguyên lai là Dương thầy thuốc. Mời tới bên này. Đại hán áo đen đẩy ra cửa nhà hàng. Thì Dương Vân Phàm liền nhìn thấy cách đó không xa. Một cái sang trọng bức người trung niên mỹ phụ. Chính ngồi cạnh cửa sổ một cái bàn trước. Thần thái ưu nhã tại khuấy động trong tay cà phê. Mà đối diện nàng, làm theo là đang ngồi Đường Tiểu Vũ cùng một đôi thanh niên phu thê. Cái kia phu thê trong ngực còn ôm cái tiểu hài tử, đang đùa. Mụ mụ. Dương Vân Phàm đến Đường Tiểu Vũ một mực buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy cửa. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm. Con mắt nhất thời sáng lên. Hưng phấn hô một câu. Bất quá. Dương Vân Phàm bên cạnh nữ nhân kia là ai dáng dấp vẫn rất có tư sắc. Nhìn không thể so với Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ kém bao nhiêu chẳng lẽ. Đây chính là cái kia để Dương Vân Phàm cam nguyện vứt bỏ Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ bên thứ ba sao.